tiểu tử này ngày thường ở học đường cũng chỉ là hư vinh khoe khoang mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên âm độc đến loại trình độ này, hắn thật là hối hận đến muốn chết ở, sớm biết rằng liền không trêu chọc này kẻ điên. Vân Tiến Khoa, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi còn có mặt mũi cầu ta, ngươi cư nhiên muốn lợi dụng ta giúp ngươi đối phó kia đại vân gia, thật đúng là đương tiểu gia là ngốc tử đúng không? La Văn Thanh chỉ vào kia đầy mặt tứ thanh Vân Tiến Khoa, âm trầm trầm nổi giận nói, ánh mắt kia đều hận không thể đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống. Văn Thanh, ta ngày đó thật sự không biết kia ra cửa hàng là ta đại gia gia, ngươi không thấy được ta đi tới đó thời điểm, cũng đầy mặt giật mình sao? Mà, hơn nữa ta ngày đó cũng không lôi kéo ngươi đi kia bún úc quầy hàng A, ta chỉ là ở ngươi bên thai để ra một chút ta chấn trên khai một nhà tân bún úc quầy hàng mà thôi, ta không muốn cho ngươi qua đi A. Vân Tiến Khoa nhìn trước mắt này kêu căng ngạo mạn La Văn Thanh, còn có bên cạnh đứng kia mấy cái như cao mã đại người, hắn rất là phẫn nộ, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mãn nhãn ủy khuất phát điên nói. Kỳ thật chuyện này tuy rằng là hắn châm ngòi, nhưng là trên thực tế ngày đó thật là La Văn Thanh chính mình xúc động, lại không phải hắn làm hắn đi, hắn cũng không làm La Văn Thanh đánh đô A. Ngươi này vương bắt đản tôn tử, ngươi còn quái bản công tử. Ngươi nếu không cùng bản công tử nói những cái đó thí lời nói, bản công tử có thể đi Vân ra đám kia tiện nhân quầy hàng thượng ăn cái gì. Ngươi tới, cho ta tiếp tục đánh, nhìn xem này tôn tử còn như thế nào mạnh miệng. La Văn Thanh nổi trận lôi đình nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng rất rõ ràng Vân Tiến Khoa ngày đó xác thật không làm hắn đi Vân ra kia bún úc quầy hàng, chính là khẩu khí này không tìm này tôn tử ra, hắn tìm ai ra a? Văn Thanh, cầu xin các ngươi, đừng đánh, ta thật sự chịu không nổi, ta cùng ngươi xin lỗi, ta nương còn làm ta mang theo rất nhiều thức ăn, là cho ngươi nhận lỗi. Vân Tiến Khoa cảm thấy chính mình cả người xương cốt thật giống như muốn tan dường như, hắn vội vàng kéo chính mình bao vây, từ bên trong lấy ra tới rất nhiều thịt khô, hoảng sợ nói. A, thịt khô. Điểm này keo kiệt ngoạn ý ngươi cũng không biết xấu hổ đưa cho bản công tử, ngươi lần này đem bản công tử làm hại thảm như vậy, này đó thứ đổ hư đỉnh cái dám dùng. Ngươi không nghĩ lại bị đánh cũng thành, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất từ hôm nay trở đi chính ngươi lăn ra học viện, về sau không cần lại làm bản công tử nhìn đến ngươi. Cái thứ hai lựa chọn, bản công tử làm ngươi lăn ra học viện. La Văn Thanh hiện tại chỉ cần vừa thấy đến này tôn tử, hắn liền một bụng lửa giận, hắn ngự khí khinh miệt nói. Đối với Vân Tiến Khoa bọn họ này đó nhà nghèo, thi đậu công danh là bọn họ cả đời hy vọng, hắn đem Vân Tiến Khoa đuổi ra học đường, với hắn mà nói kia không thể nghi ngờ là chí mạng. Này tôn tử dám trêu chọc hắn, vậy đừng trách hắn hủy hoại hắn nhân sinh, chỉ có như vậy làm, hắn mới có thể sảng. Ngươi làm ta rời đi thư viện, không. Không không, ta không thể rời đi thư viện, ta không thể đáp ứng ngươi. Vân Tiến Khoa khó có thể tin nhìn La Văn Thành, hắn những năm gần đây trả giá hiểu rõ nhiều như vậy, chính là tưởng thi đậu công danh, chỉ có như vậy, hắn ở trong thôn mới có thể cao nhân nhất đẳng. Hắn thật vất vả ngao đến bây giờ, hiện giờ đều đã khảo chúng đồng sinh, thực mong là có thể tham gia tú tài đại khảo, hắn nếu là rời đi thư viện, hắn đã có thể không hy vọng, hắn đánh chết đều sẽ không đi. Chương 286 trục xuất học đường. Ngươi không đáp ứng ta đúng không? Không thành vấn đề a, ngươi không đáp ứng ta, ta chính mình tới. La Văn Thanh ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên rút ra bên cạnh đánh người gậy gộc hướng La Văn Thanh kia trên cổ vùng, trực tiếp đem hắn cấp gõ hôn mê bất tỉnh. La công tử, ngươi đây là tính toán xử lý như thế nào? Kia mấy cái lưu manh nhìn đến La Văn Thanh trực tiếp đem người cấp chỉnh hôn mê, bọn họ không biết La Văn Thanh muốn làm sao, khó hiểu hỏi. Các ngươi cho ta tưởng cái biện pháp, làm học đường bên kia chủ động đem này tôn tử cấp hai. Bản công tử về trước học đường, các ngươi chỉ cần cho ta xử lý tốt, chuyện này ta cho các ngươi 50 lượng bạc. La Văn Thanh lạnh lùng nói, nếu Vân Tiến Khoa không đáp ứng, vậy không cần thiết cùng hắn nhiều lời, chẳng qua hôm nay việc này hắn nhất định phải được. Hảo hảo hảo, chúng ta nhất định đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Kia mấy cái lưu manh đột nhiên mắt sáng rực lên, phi thường kiên định đáp ứng nói. Nay tùy tiện đánh người, vu oan hãm hại một chút là có thể kiếm 50 lượng bạc, đây chính là một bút đại mua bán. Các ngươi mấy cái chạy nhanh cho ta tưởng một cái hảo biện pháp, đem việc này cấp làm. Đám kia người lão đại thấy La Văn Thanh đi rồi lúc sau, ánh mắt sắc bén nhìn bên người mấy cái tiểu lâu la nói. Gì, đại ca, chúng ta vừa rồi không phải phát hiện đại hồ tử bọn họ những người đó làm người cấp thu thập sao. Bọn họ hiện tại vài cái còn nằm ở nam phố bên kia đường phố, nếu không chúng ta lợi dụng điểm này. Đột nhiên có một tên côn đồ nói, này mấy tên côn đồ là Vân Chính Bạch bọn họ kia một đám. Cùng đại hồ tử bọn họ vừa lúc là đối thủ một mất một còn. Nay học đường học sinh nếu là ở bên ngoài cùng lưu manh làm một trận những cái đó nhận không ra người sự, kia thật đúng là chính là cái không thể tha thứ hành vi phạm tội, không tồi, liền như vậy làm. Còn lại vài người hồi tưởng khởi vừa rồi đi ngang qua bên kia đường phố khi, nhìn đến cảnh tượng, tức khắc gian đều gật gật đầu. Vừa rồi nhìn đến đại hồ tử bọn họ đã xảy ra chuyện, bọn họ nhưng cao hứng hỏng rồi, nếu không phải vì chạy nhanh tới tìm La Văn Thanh, bọn họ khẳng định được với đi hảo hảo đem người lại sửa chữa một lần, hiện tại cho bọn hắn sau bộ, đảo cũng rất sảng. Mà Vân Tiến Khoa bên này, giống học đường những cái đó văn nhã bại hoại người, bọn họ nhất để ý chính là thanh danh, nếu là này học sinh thanh danh xú, bọn họ khẳng định không tiếp thu được, tuyệt đối sẽ đem người trục xuất học đường. Ngày kế, sáng sớm tinh mơ, nha môn bên kia liền lại có người tới Linh Sơn Thôn, làm Vân Lập Phong đi nha môn một chuyến. Toàn bộ Linh Sơn Thôn người nháy mắt lại đều ngông, này đại Vân gia cùng tiểu Vân gia gần nhất là đổ cái gì múc ca, mỗi ngày cùng nha môn giao tiếp. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, trấn trên bên kia chuyển quay lại tới tin tức nói. Vân Tiến Khoa cùng một đám lưu manh đi thanh lâu bên trong nhìn lén cô nương tắm rửa, bị đánh tơi bời, tình huống rất là nghiêm trọng. Lần này không chỉ có Vân Lập Phong bị nha môn kêu đi, liền Vân Tiến Khoa tiên sinh cũng bị nha môn kêu đi lánh người. Nghe nói học đường bên kia đối Vân Tiến Khoa biểu hiện rất là thất vọng, cũng cảm thấy thực cảm thấy thẹn, thẹn quá thành giận dưới đã đem Vân Tiến Khoa trục xuất học đường. Chẳng qua bởi vì chuyện này cũng không bị thương người nào. Người cũng bị thanh lâu người đánh đến chết khiếp, nha môn không nghĩ chiếu cố bọn họ thương thế, cho nên mỗi người phạt 3 lượng bạc. Này, này Vân Tiến Khoa như thế nào hiện tại trở nên như vậy thái quá, thật là chuyện gì đều làm được, chúng ta Vân ra như thế nào sẽ ra như vậy một cái bại hoại. Vân Đại Tùng ở nhà tức giận đến chết khiếp, hắn hiện tại là bọn họ Vân ra bên trong nhiều tuổi nhất trưởng bối, tuy rằng hiện giờ bọn họ cùng tiểu Vân ra quan hệ không tốt, nhưng là nghe được tin tức như vậy, hắn vẫn là cảm thấy mất mặt xấu hổ a. Đúng vậy, trước kia khi còn nhỏ nhìn trắng non sạch sẽ, cũng rất có lễ phép, thật là gặp quỷ, như thế nào sẽ trở nên như vậy vô sỉ. Tiền thị các nàng cũng đi theo phun tào nói, trước kia các nàng thật là mắt bị mù các nàng. Ra ra, tam thẩm, các ngươi không khỏi cũng quá coi trọng Vân Tiến Khoa, liền kia tôn tử kia yếu đuối mong manh đức hạnh, liền tính hắn vui cùng chấn trên những cái đó lưu manh trộn lẫn khởi, nhân ra cũng không nhất định xem trọng hắn. Chiếu ta nói, Vân Tiến Khoa lần này 89 phần 10 là bị người hố, các ngươi ngẫm lại hắn trước 2 ngày đắc tội người là ai. Kia La Văn Thanh vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra. Vân Sơ noan cong cong khỏe miệng nói, hôm nay nàng ở trấn trên thời điểm, cũng đã nghe nói qua chuyện này, kia xảy ra chuyện đại hồ tử bọn họ, rõ ràng là bị Vân Chính Bạch đánh thành như vậy. Liền bọn họ ngày hôm qua kia thương thế, còn có thể đi thanh lâu liền quái, nếu không đoán sai nói, này Vân Tiến Khoa khẳng định là bị La Văn Thanh cấp tính kế, này cũng thật xảo, xem ra ở ác gặp dữ thật đúng là không phải thổi phồng. Kia đảo cũng là... Vân Tiến Khoa kia tôn tử nhìn cùng cái đàn bà dường như, những cái đó lưu manh không có khả năng nhìn chúng hắn, chẳng qua hắn như thế nào sẽ cùng những cái đó lưu manh cùng nhau bị người tính kế đâu. Vân Thu thật nói, tam thúc, có tiền còn có thể xử quỷ đẩy ma đâu, này có cái gì khó. Vân Thanh Phong nói, nhị ca nói được không sai, nay chỉ cần có tiền, điểm này việc nhỏ không có gì làm không được. Vân Sơ noãn cười phụ hòa nói, tên tiểu tử thúi này thật đúng là làm tiện chính mình. Hảo hảo an phận thủ thường không thành sao. Một hai phải làm nhiều như vậy, hiện tại hảo đi, làm hại chính mình cũng bị đuổi ra học đường, thật là xứng đáng. Vân Diệp thì thật sự đối tiểu Vân gia nhị phòng đặc biệt thất vọng buồn lòng, cho nên nói chuyện cũng không mang theo khách khí. Cái loại này tiểu tử thúi bị đuổi ra học đường mới hảo đâu, nếu là thật sự làm hắn thi đậu cái gì công danh ra tới, về sau còn phải hại nước hại dân đâu. Vân Đông Phong lạnh lùng nói, chính là, nghe thế tin tức cũng thật đại khoái nhân tâm. Tiên thị cũng thực chán ghét kia tiểu bạch nhãn lang. Đại Vân gia người một nhà kia tâm tình lúc này đều không tồi, các nàng phía trước thật sự bị tên tiểu tử thúi này cấp tức giận đến chết khiếp. Người một nhà trò chuyện, cũng không có hứng thú lại nói này bại hoại. Ngược lại nói lên trong nhà quá mấy ngày ngoại đưa sinh ý, từ hậu thiên bắt đầu, các nàng liền phải liền tiến hành ngoại tạng, một đám kia tâm tình đều thực hưng phấn. Mà lúc này Cố Thiên Sơn mang theo thê nhi trước tiên về tới Linh Sơn Thôn, hắn cha ngày dỗ lập tức liền đến. Này tế bái phương diện hắn xưa nay phi thường để bụng. Hôm nay bọn họ một nhà bốn người ngồi một chiếc xe ngựa, phía sau còn có hai chiếc mã xe vận tải, mặt trên chất đầy vải dệt cùng rất nhiều hộp quà. Hai ngày này Đại Vân gia ở trấn trên cùng La Văn Thanh đấu lên sự tình, Cố Thiên Sơn đã nghe nói. Còn có Ngưu Đại Lực đột nhiên xảy ra chuyện sự tình, hắn cũng biết, Ngưu Đại Lực chuyện này cũng quá xảo đi. Dù sao hắn hiện tại đối này Đại Vân gia tình huống càng ngày càng nắm lấy không ra, cũng càng cảnh giác. Lần này hắn về trước trong thôn. Là tưởng hảo hảo quan sát này đáng chết Đại Vân gia, xem bọn hắn có phải hay không rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phía trước hắn tính kế, rõ ràng đã làm Đại Vân gia thực xui xẻo, hắn vốn tưởng rằng Vân Thu thật cùng Vân Mặc Hoa phế đi, Đại Vân gia cũng mau xong đời. nhưng là hiện tại nhìn lên, như thế nào còn như vậy một bộ đánh không chết bộ dáng, hắn thật là một bụng lửa giận. Ai u, này Cố Thiên Sơn lại trở về tế bái hắn cha. Nhìn một cái này mấy xe ngựa to đồ vật. Nay kẻ có tiền đi ra ngoài cùng chúng ta này đó đồ quê mùa chính là không giống nhau a. Chu Nhị Nương ở bên cạnh nhìn Cố Thiên Sơn bọn họ kia mấy xe ngựa to đồ vật, mãn nhãn hâm mộ ghen tị hận, kia ngự khi toan đến không được. Nương, ngươi xem chúng ta mau tới rồi. Đột nhiên kia trên xe ngựa có một cái tiểu cô nương cố ý xốc lên xe ngựa bức màn, đối với bên ngoài những người đó dơ dơ lên cầm lúc sau, đắc ý quay đầu lại nhìn bên người phụ nhân nói. Chương 287 Cố Thiên Sơn khuê nữ biến Mỹ. Ân, lập tức liền đến, ngươi nha đầu này, chạy nhanh đem bức màn buông xuống, nhưng đừng đem chính mình cấp phơi đen, này ở nông thôn dương quang độc ác thật sự. Bên trong truyền đến một cái phụ nhân thanh âm, nghe tới nhưng làm kiêu. Thiết, ánh mặt trời độc ác. Này Cố Thiên Sơn hắn tức phụ thật đúng là khoe khoang, trước kia Cố gia nghèo thời điểm, còn không mỗi ngày xuống đất, làm được cùng cái bà thím già dường như, lúc này mới qua mấy ngày ngày lành, liền không biết chính mình họ gì. Chu Nhị Nương vốn dĩ cũng đã ghen ghét chết Cố gia, nghe thế Cố Thiên Sơn tức phụ nói, càng là sáng lên, mãn nhãn khinh thường nói. Gì, vừa rồi kia tiểu nha đầu là ai a? Cố Thiên Sơn cô nương Cố Tuyết Nhu không phải trường bộ dáng này a? Đột nhiên có người kinh ngạc nói. Vừa rồi kia xốc lên cửa sổ xe bố tiểu cô nương nhìn thực gầy, Cố Thiên Sơn hắn khuê nữ chính là cái đại phi nữ, nhìn hoàn toàn không giống Cố Thiên Sơn khuê nữ. Cố Tuyết Nhu sắc thật không phải trường như vậy, nhưng là các ngươi không nghe rõ sao. Thanh âm kia sao nghe tới cùng Cố Tuyết Nhu giống nhau như lúc, này cũng quá kỳ quái đi. Bên cạnh có người cũng buồn bực lên, này Cố Thiên Sơn hiện tại có tiền, hắn thuê nhi một năm cũng liền tế bái hắn cha thời điểm, hoặc là ăn Tết mới có thể trở về như vậy một hai tranh. Các nàng đều đã hơn nửa năm chưa thấy qua này Cố Tuyết Nhu, chính là nha đầu này khi còn nhỏ là ở trong thôn lớn lên, lúc sau mỗi năm cũng đều có thể thấy thượng một hai lần, nàng thanh âm, các nàng vẫn là nhận ra được. Thanh âm vẫn là cái kia thanh âm, sao thay đổi cá nhân dường như. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thanh âm này là Cố Tuyết Nhu thanh âm không sai, chẳng lẽ nàng biến gầy biến xinh đẹp. Có người suy đoán nói, sao có thể. Các ngươi nhìn một cái kia tiểu cô nương hiện tại nhiều lắm cũng liền 8-9-10 cân bộ dáng. Phía trước này Cố Tuyết Nhu ít nhất cũng đến 150 cân, lúc này mới nửa năm không gặp đâu, mệt các ngươi nghĩ ra. Chu Nhị Nương đầy mặt không muốn tin tưởng nói, này Cố Thiên Sơn kiếm như vậy nhiều tiền báo ứng chính là sinh một cái xỉu bát quái đại phi nữ, còn có một cái ma ốm nam hoa. Nhìn một cái trong xe ngựa kia tiểu nha đầu lớn lên như vậy gầy như vậy bạch, thoạt nhìn khả xinh đẹp, này Cố Tuyết Nhu nếu là thật sự trở nên như vậy xinh đẹp, kia còn có thiên lý à. Nay chẳng phải là cái gì chỗ tốt đều làm Cố Thiên Sơn cấp chiếm. Này có cái gì không có khả năng. Phía trước các ngươi còn không phải nói Vân Sơ Loan kia nha đầu hắc đến cùng than dường như, liền tính mặt trời mọc từ hướng Tây, nàng đều không thể biến bạch, nhân ra hiện tại không cũng làm theo biến trắng. Ta ngày hôm qua nhìn đến nàng cùng Tôn Thị đứng chung một chỗ, kia làn da thoạt nhìn đều so Tôn Thị còn muốn trắng đâu. Này thật đúng là, ta cảm thấy Vân Sơ Loan kia nha đầu gần nhất thật đúng là biến trắng rất nhiều. Này thật đúng là kỳ quái, trước kia Vân Diệp Thị cũng không thiếu cho nàng mua mỹ nhan cao. Nhưng dùng như vậy nhiều năm, cũng không gặp biến bạch. Hiện tại đột nhiên cọ cọ cọ biến bạch, đại vân gia gần nhất nghèo như vậy, không nên có tiền cấp kia nha đầu mua cái gì Mỹ gia dược mới đúng vậy, này việc lạ thật đúng là nhiều a. Đại gia hỏa mồm năm miệng 10 phủ định Cố Tuyết Nhu biến gầy sự, đồng thời gian lại có người không cấm liên tưởng nổi lên Vân Sơ Noãn. Phía trước Vân Sơ Noãn ở các nàng trong thôn chính là một cái cự hát nhân vật, nhưng gần nhất nàng biến hóa tuy rằng trong thôn mặt ngoài không ai nói cái gì. Nhưng là kỳ thật ngầm rất nhiều bà nương đã sớm ở trong thôn nghị luận sôi nổi lên. Đại gia hỏa lại không phải mắt mù, các nàng có thể nhìn không ra nha đầu này biến bạch sao. Chỉ là các nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, có người còn chạy tới hỏi qua Vân Diệp Thị đâu, chính là Vân Diệp Thị không nói cho các nàng, nhưng đem các nàng cấp tò mò hỏng rồi. Cha, các nàng nói Vân Sơ Loan biến trắng. Đây là thật sao? Cố Tuyết Nhu ở bên trong xe ngựa nghe bên ngoài những người đó kích động thảo luận thanh, nàng vốn đang rào rạt đắc ý. Nhưng là đột nhiên nghe được Vân Sơ Loan biến trắng, nàng kia sắc mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới. Vân Sơ Loan tiện nhân này như thế nào cái gì đều phải cùng nàng tranh. Từ nàng cha đem Vân Sơ Loan ném lúc sau, trong thôn người liền rất thích nói các nàng ra không lương tâm, lúc ấy cũng thường xuyên sẽ lấy các nàng Cố gia hải tử cùng Vân Sơ Loan làm tương đối. Khi còn nhỏ các nàng ra còn không có giàu có thời điểm, nàng miễn bản nhiều hâm mộ Vân Sơ Loan, kia tiểu tiện nhân đi Vân gia lúc sau, vẫn luôn bị chịu sủng ái. Lúc ấy nàng ở trong thôn căn bản so ra kém Vân Sơ Noãn. Sau lại các nàng ra có tiền, nhưng nàng từ nhỏ chính là dễ béo thể chất, uống miếng nước đều có thể mập lên cái loại này. Liên tính các nàng ra có tiền, trong thôn người mỗi lần nhìn đến nàng, đều sẽ ở sau lưng trộm cười nhạo nàng là đầu đại phi heo. Lúc ấy Vân Sơ Noãn tuy rằng thực hắc, nhưng là cùng Vân Sơ Noãn so sánh với, nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. So sánh với dưới, kia tiểu tiện nhân còn có một đám ca ca đệ đệ che chở, nàng cũng chỉ có một cái ma ốm ca ca, nàng nhưng chán ghét Vân Sơ Noãn. Các nàng nói được không sai, kia nha đầu chết tiệt kia sắc thật biến trắng không ít, phía trước ta thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được nàng, mấy ngày trước đột nhiên ở trấn trên nhìn đến nàng thời điểm, ta còn bị kinh tới rồi. Hiện tại bên ngoài những cái đó mụ già thúi làn da phỏng trừng còn không có Vân Sơ Noãn bạch, cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử gần nhất là chuyện như thế nào. Thế nhưng cả ngày đều cùng gặp vận may cứt chó dường như. Cố Thiên Sơn hung hăng cắn chặt răng, phía trước hắn nương nói với hắn cái gì Bồ Tát nói sẽ che chở đại vân gia nói, hắn khịt mũi coi thường khổng, nhưng là hiện tại hắn thật đúng là có chút lo lắng. Như vậy một cái nho nhỏ nông hộ, lấy hắn hiện tại thế lực, vốn dĩ động động tay nhỏ chỉ, là có thể hoàn mỹ giải quyết rất các nàng, có thể di động như vậy nhiều lần tay, cũng không có thể chỉnh thảm các nàng, thật sự làm người nén lớn giận. Cha, ngươi nếu đã biết, phía trước như thế nào không nói cho chúng ta biết. Cố Tuyết Nhu tức khắc gian thực chất tâm nói. Cha ngươi ta gần nhất vì đối phó Vân gia đám kia tiện nhân, ta tức giận đến đều mau tắt thở, nào lo lắng này đó lung tung rối loạn sự. Cố Thiên Sơn nén giận nói, hôm nay những người này nếu là không đề cập tới đến Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân biến trắng, hắn đều thiếu chút nữa đã quên việc này. Cố Tuyết Nhu vốn đang tưởng phát giận, nhưng là thấy nàng cha tức giận như vậy, nàng mới khó chịu đem lời nói nuốt trở vào, gần nhất vì đối phó kia đáng chết Vân gia, nàng cha xác thật rất thảm. Hừ, liền Vân Sơ Noãn kia đen thủi lùi bộ dáng, cư nhiên cũng có thể biến bạch, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là nhà chúng ta khắc tinh. Cố Thiên Sơn tức phụ từ Hồng Tú nghe vậy, lập tức liền trầm khuôn mặt nói. Đáng chết, lúc trước liền không nên nhận nuôi như vậy một cái tiểu tiện nhân, lúc ấy nàng tướng công liền tính không nhận nuôi này tiểu tiện nhân, nàng cũng khẳng định có thể sinh ra nhu nhi các nàng. Liên bởi vì kia tiểu tiện nhân đen đủi, làm hại nàng bảo bối nhi tử vừa sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, nhu nhi lại dễ béo. Năm nay năm sau nàng hao hết tâm tư, mới cho nhu nhi tìm được rồi một cái giảm béo biện pháp. Các nàng nương hai cái cắn răng đau khổ kiên trì nửa năm thời gian, hoa vài ngàn lượng bạc uống điều dưỡng dược liệu, còn cả ngày ở trong sân chạy tới chạy lui, thật vất vả mới làm nhu nhi gầy xuống dưới. Vốn tưởng rằng lần này hồi trong thôn có thể hảo hảo phong cảnh, nhưng ai ngờ được đến, Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cư nhiên cũng biến xinh đẹp, này ông trời là chơi các nàng chơi đúng không? Không phải một cái nghèo kiết hủ lậu nha đầu sao? Các ngươi như vậy để bụng làm cái gì? Cha, các nàng đại vân gia liền tính liều chết hướng lên trên bò, cũng không có khả năng theo kịp nhà của chúng ta hiện tại kiếm tiền tốc độ. Chương 288 quỷ khóc sói gào. Còn có nhu nhi ngươi hiện tại đều đã trở nên như vậy đẹp, ngươi hiện giờ mỗi ngày ở trong phủ ngâm thơ làm phú, mà Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia lại đến cả ngày làm chút việc nặng việc dơ, nàng liền tính trở nên lại bạch thì thế nào? Các nàng đại vân gia có cái gì tư cách cùng nhà chúng ta làm tương đối? Bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệnh Cố Kim Thư thực khinh thường nói, hắn ở học đường bên trong ngốc quán, cái gì sóng to gió lớn đều nghe nói qua. Loại này nghèo kiết hủ lậu nhân ra hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn thật không biết hắn cha mẹ bọn họ như thế nào như vậy túng, liền một cái nho nhỏ vân ra, khiến cho bọn họ cả ngày như vậy đứng ngồi không yên. Cố Tuyết Nhu nghe nàng ca như vậy vừa nói, nàng nháy mắt kia cái đuôi nhỏ đều mau nhết lên tới. Cũng là Nga, liền tính Vân Sơ Noãn trở nên lại xinh đẹp, nàng cũng chỉ có thể dơ hề hề tồn tại, đâu giống nàng sống được như vậy quý giá. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi biết cái gì? Kia Vân gia hiện tại sinh ý một ngày so với một ngày hảo, nếu là còn như vậy đi xuống, các nàng một ngày kiếm cái 5 lượng bạc cũng không có vấn đề gì, kia một tháng xuống dưới nhưng chính là 150 lượng bạc. Một năm xuống dưới liền không sai biệt lắm 2.000 lượng bạc, này số lượng cũng không phải là đùa giỡn. Cố Thiên Sơn nhìn nhi tử này tự tin tràn đầy bộ dáng, hắn đỡ đỡ chán đầu, thật là một cái không bị ngoại giới đòn hiểm quá hài tử, thật đúng là thiên chân vô tả. Cha, ngươi nói cái này cũng chỉ là hướng cao dự đánh giá mà thôi, về sau các nàng còn có thể hay không có này bản lĩnh nhưng nói không chừng. Mà nhà của chúng ta bên này ngươi ngẫm lại, chúng ta hiện tại một tháng đều không ngừng kiếm 2.000 lượng bạc, chúng ta còn ở không ngừng khai chi nhánh, mở rộng kinh doanh. Vân gia đâu, hiện tại còn chỉ bày một cái nho nhỏ quầy hàng, các nàng muốn vượt qua chúng ta nói dễ hơn làm. Hơn nữa ngươi hiện tại tuy rằng không có thích hợp đối phó bọn họ biện pháp, kia cũng không ý nghĩa ngày mai hậu thiên không có a. Dù sao hiện tại kia Vân Mạc Hoa đều đã phế đi, ta cảm thấy này đại vân gia so sánh với nhà của chúng ta tới, căn bản liền không có thể so tính. Cố Kim Thư phi thường kiêu ngạo nói. Trước kia hắn ở huyện thành bên kia liều mạng nhậm thư, vì chính là về sau thi đậu công danh cần thiết so vân gia bên này lợi hại, rốt cuộc kia Vân Mạc Hoa là thật sự có chút ưu, nhưng là hiện tại Vân Mạc Hoa phế đi, hắn nháy mắt liền một thân nhẹ nhàng. Liền hắn như vậy thân thể ốm yếu người, liền toán học thức lại lợi hại, muốn thuận thuận lợi lợi khảo xong một hồi khảo thí, đều phi thường cố sức, trước kia đặc biệt lo lắng, hiện tại rốt cuộc không như vậy đại áp lực. Tướng công, ta cảm thấy Thư Nhi nói thật đúng là có vài phần đạo lý. Nhà chúng ta hiện tại gia cụ cửa hàng đều đã khai như vậy nhiều ra, đây chính là chúng ta hoa không sai biệt lắm 10 năm thời gian tải cán ra tới thành tích. Này Vân gia sinh ý liền tính thật sự làm đi lên, các nàng tưởng vượt qua chúng ta nói dễ hơn làm, hơn nữa các nàng hướng lên trên bò này quá trình, chúng ta còn có rất nhiều động thủ cơ hội, chúng ta nên giải sầu chút. Từ Hồng Tú đột nhiên phi thường đắc ý nhìn chính mình bảo bối nhi tử, đứa nhỏ này ở trong thư viện mặt học tập chính là không giống nhau, này lại nói tiếp cũng thật có đạo lý. Các nàng tuy rằng thống hận Đại Vân gia, nhưng là muốn đuổi tận giết tuyệt về sau còn có rất nhiều cơ hội, xác thật cũng không cần quá sốt ruột à, nhìn em nàng tướng công cấp gấp đến độ, mỗi ngày mặt ủ mày hê. Cố Thiên Sơn nhăn nhăn mày, con của hắn lời này nghe là có mấy thành đạo lý. Hắn đều đã cực cực khổ khổ dốc sức làm mười mấy năm, này Vân gia nếu muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng vượt qua bọn họ, căn bản không có khả năng. Nhưng là cũng không biết vì cái gì. Hắn luôn có loại điểm xấu dự cảm thấy này Vân gia gần nhất có chút tà môn. Sau giờ ngọ, Tiểu Vân gia. Vân Lập Phong đem Vân Tiến Khoa từ nha môn bên kia bối trở về, hắn cố ý chọn đại giữa trưa thời gian này trở về, đại gia hỏa đều ở nghỉ ngơi, hoặc là ở đồng ruộng, hương trên đường không có gì người. Bọn họ xám xịt hồi trong nhà. Lần này sự tình thật sự quá mất mặt xấu hổ, hắn thật sự ném không dậy nổi cái này mặt. Đương Chu Tú Mai các nàng nhìn đến Vân Tiến Khoa kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập bộ dáng, sợ tới mức đều tiêu nước mắt. Tướng công, nhất định là Vân gia đại phòng những cái đó sát ngàn đao làm, nhất định là bọn họ tìm người tính kế chúng ta Khoa Nhi, nếu không chúng ta Khoa Nhi như thế nào sẽ làm ra như vậy sự. Chu Tú Mai ở nhà chửi ầm lên nói, chuyện này trừ bỏ Đại Vân gia, không ai làm được, các nàng gia bảo bối nhi tử là không có khả năng đi thanh lâu cái loại này địa phương quỷ quái. Ngươi này bà nương, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, chuyện này liên lụy đến như vậy nhiều lưu manh, nhân gia Đại Vân gia từ đâu ra này bản lĩnh. Phía trước Khoa Nhi bởi vì bún úp quầy hàng sự tình đắc tội Đại Vân gia cùng Vân Chính Nghĩa sự tình, hiện tại ở trong thôn còn nháo đến ồn ào huyên náo, nếu là ngươi lại đưa tới đại gia hỏa, đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là chúng ta. Vân Lập Phong tức muốn hộp máu bưng kín Chu Tú Mai miệng, này mụ già thúi há mồm liền tới. Bọn họ căn bản là không chứng cứ, này mụ già thúi liền nói càn nói bậy, hơn nữa chuyện này thấy thế nào đều không thể là Đại Vân gia làm, nếu là bên ngoài những người đó tích cực lên, đến lúc đó hắn lại đến bị phiền đã chết. Tướng công, ta sợ cái gì? Liên ngày hôm qua Vân Chính Nghĩa kia tưởng lộng chết nhà chúng ta Khoa Nhi bộ dáng, còn không cùng Đại Vân ra một cái đức hạnh. Bọn họ liền không thấy được nhà của chúng ta Khoa Nhi thông minh, một hai phải đem Khoa Nhi từ học đường bên trong đuổi ra tới, bọn họ chính là hắc tâm can, bọn họ có chuyện gì làm không được. Chu Tú Mai tê tâm liệt phế giận dữ hét, thanh âm kia so vừa rồi còn muốn càng vang dội vài phần. Ngươi này mụ già thúi, ngươi đủ rồi không? Ngươi có loại ngươi đi nhà môn bên kia chu lên đi. Ta đại gia bọn họ nhưng không ngươi như vậy hắc tâm can, cư nhiên xúi dục chính mình nhi tử đi Đại Vân gia quấy rối, ngươi còn có mặt mũi nói. Vân Chính Bạch ở cách vách phòng bị ồn ào đến sọ não đều đau, Vân Tiến Khoa chuyện này tuy rằng hắn không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là liền hắn ở trong phòng đã nghe được bên ngoài những người đó nghị luận, nghe nói kia đại hồ tử bọn họ cũng tham dự chuyện này, hắn tức khắc gian liền minh bạch. Đại hồ tử bọn họ ngày hôm qua rõ ràng đã bị hắn đánh đến chết khiếp, sao có thể đi nhìn lén những cái đó thanh lâu nữ tử tắm rửa. Bọn họ có kia tâm, cũng không kia bản lĩnh A. Vân Tiến Khoa này tôn tử lần này đắc tội La Văn Thanh, khẳng định bị La Văn Thanh tính kế, hắn làm hại La Gia như vậy thảm, La Gia có thể thiện bãi cam hưu mới là lạ. Tiểu thúc, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Ai, làm ta nhi tử đi Đại Vân gia quấy rối. Chu Tú Mai kinh ngạc nhìn cửa đột nhiên toát ra tới Vân Chính Bạch, kia mặt nháy mắt thật giống như bị lửa đốt dường như. Đối mặt người khác nàng có thể đúng lý hợp tình càng quái. Nhưng là đối mặt Vân Chính Bạch loại này so nàng còn dối dám người, nàng tức khắc gian kia trong lòng túng đến không được, đỏ lên giận dữ hét. Này Vân Chính Bạch phát cái gì thần kinh a? Hắn không phải không yêu phản ứng Đại Vân gia sự sao? Việc này quan hắn chuyện gì a? À, ngươi cùng người khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo liền tính, ngươi cùng ta còn như vậy làm, ngươi cũng không nhìn xem lão tử là hỗn nào một hàng. Vân Chính Bạch kéo hắn kia trương ứ thanh mặt, này khoe miệng vừa động chịu vô cùng đau đớn. Làm hắn kia nguyên bản tuấn lãng tướng mạo thoạt nhìn dị thường khiếp người. Này Chu Tú Mai thật đúng là cho rằng hắn thai đứa sao. Đêm qua hắn đi nhà xí thời điểm, vừa lúc nghe được các nàng mẹ con hai người ở nhà bếp bên trong nói lặng lẽ lời nói, nói lần này La Gia sự tình không biết có thuận lợi hay không. Hắn lại không phải náo tàn, nhân gia đều đã nói đến loại trình độ này, hắn còn có thể nghe không rõ có ý tứ gì sao. Chương 289 thoá mạ. Tam đệ, ta biết ngươi hồn, ngươi đi bên ngoài muốn như thế nào dối dám đều được, nhưng có ngươi như vậy cùng ngươi nhị tẩu nói chuyện sao? Các nàng sao có thể làm Khoa Nhi đi thiết kế đại gia nhà bọn họ? Vân Lập Phong đối chính mình cái này đệ ý kiến phi thường đại, vẫn luôn cảm thấy hắn không học vẫn không nghề nghiệp, Tiểu Vân ra mặt đều bị hắn ném hết, nhưng không cảm thấy chính mình đệ lời nói có cái gì đạo lý. Lại nói hắn tức phụ liền tính lại có thể lan lộn, cũng không có khả năng đi đối phó đại gia gia à, lần này đại gia gia sự tình đều nháo đến nha môn bên kia đi, hắn tức phụ có nảy bản lĩnh sao? Nhị ca, ngươi cũng không hỏi xem ngươi tức phụ cùng ngươi khuê nữ đêm qua ở nhà bếp bên trong nói gì đó. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi nhi tử không lý do khiến cho người cấp tính kế a. Nhị tẩu, ngươi chẳng lẽ không biết Vân Tiến Khoa tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự không nghĩ ra được hung thủ là ai? Ngươi cũng đừng đậu chúng ta chơi hành sao? Đại gia bọn họ cũng thật oan uổng a. Vân Chính Bạch châm chọc mỉa mai quét Chu Tú Mai mẹ con liếc mắt một cái, thật là hai cái dối trá nữ nhân, không chỉ có dối trá, đầu óc còn không hảo xử, liền hung thủ đều không nghĩ ra được, đại gia bọn họ giống làm được ra loại sự tình này người sao? Phía trước chính mình đem La Văn Thanh đắc tội thành cái dạng gì? Trong lòng không điểm số A. Tiểu thúc, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta sao có thể biết là chuyện như thế nào? Chu Tú Mai nghe được tối hôm qua nhà bếp, nàng tức khắc gian đôi mắt mở to vài phần, không phải đâu, đêm qua các nàng đối thoại, làm Vân Chính Bạch này xuất sinh cấp nghe lén đi. Liên Vân Tâm Hà kia khuôn mặt nhỏ đều trắng bạch, nàng ở bên ngoài vẫn luôn trang ngoan ngoãn nữ hình tượng, tiểu thúc rốt cuộc nghe được này đó lời nói. Ngươi không biết sao lại thế này đúng không? Vậy lao tử tốn nhiều chút miệng lưỡi, cùng các ngươi nói. Ngươi nhi tử đi xúi dục La Văn Thanh đối phó đại gia bọn họ một nhà, làm hại nhân gia La Văn Thanh mất mặt xấu hổ. Hiện tại kia La Văn Thanh bắt đầu trả thù, Vân Tiến Khoa là bị La Văn Thanh chỉnh ra thư viện, các ngươi đây là tự làm tự chịu. Thế nào? Nghe minh bạch chưa? Không cần ta lặp lại lần nữa đi. Này làm người đâu, vẫn là hảo hảo làm, đừng giống ta mỗi ngày đánh người, mỗi ngày bị người đánh. Cái này kêu làm gieo nhân nào, gặt quả ấy, xứng đáng. Vân Chính Bạch ngữ khí thực sắc bén nói mấy câu nói đó lúc sau, thực vô ngữ mắt trợn trắng, liền trực tiếp xoay người đi rồi, hắn mới lười đến nghe Chu Tú Mai này mụ già thúi rào biện. Hắn người này cứ như vậy, hắn biết rõ chính mình làm những cái đó sự đều là hôn chứng sự. Cho nên, hắn nói ở ác gặp dữ thời điểm, phi thường bằng thẳng, hắn xác thật thường xuyên đánh người, cho nên hôm nay bị người ta đánh thành như vậy, hắn cũng không cái gọi là... chẳng qua hắn sẽ tấu trở về. Nhưng là giống Vân Tiến Khoa loại này tung bánh bao, hắn trừ bỏ bị người ta đánh ở ngoài, cũng chỉ có thể bị nhân gia đánh, bọn họ là tâm can là thật sự hắc, lại không còn dùng được. Tức phụ, Vân Chính Bạch nói có phải hay không thật sự. Vân Lập Phong kia sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, đêm qua hắn còn cùng hắn đại ca xảo nửa ngày, hai người cho nhau mắng đến máu chó đầy đầu, hắn trước sau tin tưởng vững chắc chính mình nhi tử sẽ không làm ra tai họa gia tộc của chính mình sự tình. Rốt cuộc hắn nuốt lương tâm nói một câu, trước kia đại bá đối bọn họ huynh đệ mấy cái vẫn là không tồi. Chỉ là hiện tại đại bá bọn họ một nhà thật là cái động không đáy, hắn hầu hạ không dậy nổi, cho nên không thể không cách bọn họ xa một ít. Hắn cũng biết hắn tức phụ thường xuyên cùng đại vân gia bên kia bất hòa, nhưng là đại vân gia hiện tại đều đã xui xẻo thành như vậy, hắn tuyệt không tin tưởng hắn, con của hắn cư nhiên sẽ như thế nào đi hắc đại vân gia. Ta Chu Tú Mai vốn đang tưởng rào biện, nhưng là nàng cẩn thận nghĩ nghĩ Vân Chính Bạch nói, hắn trong lòng càng là chột dạ. Phía trước hắn vẫn luôn tức muốn hụt máu, đem cái gì sai đều đẩy đến đại vân gia trên người đi. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chuyện này thật đúng là có khả năng là La Văn Thanh làm. Chuyện này nếu là thật là La Văn Thanh làm lời nói, nhất định phải làm nàng tướng công biết, như vậy về sau nàng tướng công tại đây thượng gặp được La gia nhân tài biết trốn xa một chút. Nhưng là nàng lại không mặt mũi nói ra sự thật, rốt cuộc nàng biết nàng tướng công cùng đại vân gia bên kia hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cảm tình, cho nên nàng lắp bắp lên. Hô nhau à. Các ngươi thật là hồ nháo, đại vân gia phía trước đối với ngươi tuy rằng có chút không tốt, nhưng là cũng không thật sự thế nào, ngươi sao lại có thể làm ra chuyện như vậy. Vân Lập Phong tức muốn hộp máu lên, nháy mắt cũng chưa mặt đi gặp chính mình Vân Chính Nghĩa. Tướng công, chúng ta làm như vậy còn không đều là vì nhà của chúng ta, ngươi nói nếu làm đại vân gia lại như vậy phát triển đi xuống, bọn họ khẳng định có thể làm giàu, đến lúc đó bọn họ chỉ biết giúp đại phòng bên kia, nhà của chúng ta đã có thể bị gắt gao mà ngăn chặn. Chu Tú Mai nghiến răng nghiến lợi nói, nàng tướng công trước sau trong lòng vẫn là có đại vân gia, cũng không biết này nam nhân thúi như thế nào như vậy không lương tâm. Phía trước nàng đều bị Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân miêu sợ tới mức như vậy thảm, này nam nhân thúi cư nhiên còn nhớ thương Đại Vân gia, dù sao nàng liền ước gì Đại Vân gia đều xui xẻo tuột cùng. Nhân gia có bản lĩnh là người ta sự tình, phía trước cũng là ngươi không cho ta vay tiền cấp đại gia bọn họ, hiện tại ngươi như thế nào còn như vậy nói nhiều. Vân Lập Phong thực tức giận nói, nhân gia quá đến kém, nàng xem thường nhân gia, hiện tại nhân gia quá đến hảo, nàng còn không cho nhân gia có ngày lành quá, này bà nương nàng rốt cuộc muốn như thế nào a? Cha, nếu là Đại Vân gia có tiền, liền đại gia bọn họ kia tính cách, về sau bọn họ khẳng định sẽ giúp đỡ đại bá gia, đến lúc đó nhà chúng ta đã bị đại bá gia cấp háp một đầu. Ngươi ngẫm lại sớm chút năm đại gia cùng nhà của chúng ta vay tiền, đại bá lập tức liền cho mượn đi như vậy nhiều tiền, đó là bởi vì hắn không có nhi tử, hắn không cần cấp nhi tử lưu gia nghiệp. Chính là chúng ta không giống nhau à, nhà chúng ta có ta đại ca cùng đệ đệ, ngươi về sau khẳng định đến cho bọn hắn lưu gia nghiệp đúng không? Ngươi nếu là đem tiền cho bọn họ, chúng ta đại ca liền niệm không thành thư, về sau liền không thể trở nên nổi bật. Ngươi cũng không phải cố ý không mượn cấp đại gia bọn họ, chính là đại gia nhà bọn họ căn bản sẽ không cho chúng ta suy nghĩ. Ngươi nhìn xem hiện tại Đại Vân gia liền nhớ rõ Đại Phòng hảo, mang theo Đại Phòng làm mỉ sinh ý, đại bá hiện tại đối chúng ta cũng như vậy tuyệt tình, chúng ta làm gì muốn xem bọn họ phát tài a? Tiểu thúc bên kia tiểu thẩm là chấn trên người, trong nhà có bản lĩnh, đến lúc đó toàn bộ Vân gia liền nhà chúng ta không có tiền, đến kia sẽ trong thôn người khẳng định cười nhạo nhà của chúng ta nghèo, ngươi tưởng như vậy sao? Vân Tâm Hà khóc lóc nói, còn đem sở hữu sai lầm đều cấp đẩy đến Đại Vân gia bên kia đi. Này, đáng chết, tính, chuyện này không cần nhắc lại, các ngươi về sau cũng không chuẩn lại làm này đó lung tung rối loạn sự tình. Vân Lập Phong bản tính kỳ thật cũng không hư, nhưng là những năm gần đây đi theo Chu Tú Mai như vậy bà nương, thay đổi một cách vô tri vô giác chung cũng dần dần trở nên có chút thích kỳ lên, rất nhiều chuyện cũng chỉ cố chính mình ra hảo. Nhìn nhà mình khuê nữ khóc đến thảm như vậy, hắn tức khắc gian liền mềm lòng, tuy rằng này hai nữ nhân xác thật làm không nên làm sự. Nhưng là Đại Vân gia nếu là thật sự mang theo Đại Phòng làm giàu nói, kia đối nhà bọn họ tới nói xác thật rất nan kham, đến lúc đó bên ngoài những người đó khẳng định sẽ cười nhạo bọn họ nhị phòng năm đó vong ân phụ nghĩa, hiện tại chỉ có thể đối Đại Phòng hâm mộ ghen tị hận. Hắn cũng không vui nhìn đến có như vậy một ngày. Hảo hảo hảo, chúng ta về sau không sang bậy. Chu Tú Mai thấy này, nam nhân thúi không có mắng các nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Chương 290 có cơ hội. Cha mẹ, đại ca chuyện này nên sẽ không thật là La Văn Thanh làm đi. Vân Tâm Hà thấy nàng cha cảm xúc đã ổn định xuống dưới, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem vấn đề chuyển rời đến chính đề mặt trên tới. Này, này còn dùng nói sao? Đại Vân gia nào làm được ra như vậy sự? Vân Lập Phong phát điên nói, hắn vẫn là thực hiểu biết Đại Vân gia, chuyện này Đại Vân gia không có khả năng làm được. Tướng công, kia Khoa Nhi sự tình làm sao bây giờ a? Hiện tại Khoa Nhi liền như vậy bị trục xuất học đường, nếu là hắn tỉnh lại biết đến lời nói, khẳng định sẽ chịu không nổi này đả kích. Chu Tú Mai nghĩ chuyện này là La Văn Thanh, nháy mắt kinh hồn táng đảm nói, này La gia các nàng nhưng làm bất quá, nếu là chuyện này thật là La Văn Thanh làm, kia Khoa Nhi chẳng phải là không hy vọng hồi học đường đi. Ta nào biết nên làm cái gì bây giờ? Còn không phải các ngươi làm chuyện tốt, nếu là thật sự không được nói, cũng chỉ có thể làm hắn hồi thôn bên này niệm thư. Vân Lập Phong kia đầu dưa đau đến thẳng chịu chịu, tưởng tượng đến chính mình hoa như vậy nhiều tiền, cung phụng tên tiểu tử thúi này ở trấn trên niệm như vậy nhiều năm thư, hiện tại cư nhiên bị đuổi ra học đường, hắn liền rất hỏng mất. Vốn dĩ hắn còn ở kỳ vọng năm nay tiểu tử này có thể cho nhà bọn họ khảo cái tú tài trở về, làm cho bọn họ ra trưởng mặt dài. Nhưng là hiện tại nếu là thật sự trở lại này cùng Sơn Câu bên trong tới đọc sách, kia đã có thể khó nói. Nay cùng Sơn Câu bên trong những cái đó tiên sinh đều nửa số nước, giao đến ra cái gì tới? Cái gì? Hồi trong thôn nhậm thư. Chu Tú Mai thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Muốn, nếu là đại ca hồi thôn bên này học đường nhậm thư, kia đến lúc đó Vân Thanh Phong có thể hay không khi dễ ta đại ca à? Vân Tâm Hà có chút lo lắng lên. Nàng cũng phi thường hy vọng nàng đại ca có thể khảo trung tú tài, kia đến lúc đó nàng chính là tú tài muội muội, này nói ra đi nhiều phong cảnh a. Chính là hiện tại cư nhiên ra như vậy sự, Vân Thanh Phong bọn họ nhưng đều không phải cái gì thiện tra, lần này đại ca tính kế Đại Vân gia sự tình, bọn họ khẳng định ghi hận trong lòng, thật lo lắng bọn họ sẽ ngáng chân. Bọn họ dám, ai, đừng nhiều lời, chờ Khoa Nhi tỉnh lại rồi nói sau. Vân Lập Phong thực tức giận nói. Buổi tối, Đại Vân gia bên này, Vân Xuân Mục mang về tới một cái tin tức tốt. Đại bá, ngươi nói kia Mục Vân Tranh làm ngươi làm một cái tủ quần áo, nếu là làm tốt lắm nói, nàng liền cho ngươi giới thiệu nàng cứu cứu ra đại sinh ý. Vân Thanh Phong kinh hỉ nói. Vân Xuân Mục hai ngày này vẫn luôn ở Thanh Long Tiêu cục bên kia giúp Mục Vân Tranh chữa trị hắn ra già kia cọc gỗ tử. Vừa rồi đã hoàn công, hai ngày này hắn lợi dụng kia cọc gỗ tử nguyên vật liệu cùng mảnh vụn, bỏ thêm một chút bó củi mà thôi, liền đem cọc gỗ tử cấp tu bổ hảo. Một quản gia kích động đến thẳng khích lệ Vân Xuân Mục tay nghề đến không được, kia cọc gỗ tử bị tu đến nửa điểm hư hao quá dấu vết đều không có, đặc biệt làm người kinh ngạc. Mục Vân Tranh đối Vân Xuân Mục này tay nghề cũng phi thường tán thưởng, phía trước nàng đáp ứng quá Vân Sơn Đoán, chỉ cần Vân Xuân Mục lần này có thể làm nàng vừa lòng, nàng liền nghĩ cách hỗ trợ giới thiệu một bút đại nghề mục sinh ý. Nhưng gần nhất cùng các nàng võ quán có liên hệ người chung, cũng chỉ có hai người mọi nhà yêu cầu gia cụ, một cái là nàng cứu cứu, một cái là một cái hợp tác thương gia, nhà bọn họ muốn làm cái tủ quần áo. Này một cái tủ quần áo thật sự không tính là cái gì đại sinh ý. Nhưng Mục Vân Tranh biết nàng cứu cứu đối nghề mục phi thường bắt bẻ, cũng không biết Vân Xuân Mục làm ngăn tủ những cái đó gia cụ bản lĩnh thế nào. Không dám tùy tiện giới thiệu cho nàng cứu cứu. Tưởng trước xem hắn cụ thể bản lĩnh. Đúng vậy, thật không nghĩ tới các ngươi hai cái cư nhiên còn nhận thức Thanh Long Tiêu cục tiểu thư. Chẳng qua kia đại sinh ý chúng ta tưởng bắt lấy tới sợ là không dễ dàng a. Ta mấy ngày trước nghe nói cô ra bên kia gần nhất vẫn luôn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm này một cô nương nàng cứu cứu ra kia bút sinh ý. Nhân gia Cố Thiên Sơn có như vậy đại cửa hàng, còn có như vậy nhiều có khả năng người giỏi tay nghề, một cô nương nàng cứu cứu sao có thể lựa chọn chúng ta. Vân Xuân Mộc âm thầm thở dài nói, tuy rằng hắn ở trấn trên chưa làm qua cái gì đại sinh ý, nhưng là đối phương diện này sinh ý ngày thường hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chú ý, cho nên Cố Thiên Sơn nhìn chằm chằm này sinh ý sự tình hắn là biết đến. Tuy rằng khả năng không lớn tiếp được như vậy một bút đại sinh ý, nhưng là ít nhất cũng tiếp một cái ngăn tủ sinh ý. Kia ngăn tủ yêu cầu phi thường tinh tế, hẳn là có thể kiếm thượng ba lượng bạc đâu. Cha, nếu có chí nhất định thành, chiếu ta nói, thủ nghệ của ngươi không thể so Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng những người đó kém, nỗ lực hơn, nói không chừng liền thành đâu. Vân Sơ Noãn Liên Thanh nói, không nghĩ tới Cố Thiên Sơn cũng ở đoạt này sinh ý, kia càng đến bắt lấy tới a, này nếu là từ Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng đoạt như vậy một bút đại sinh ý, kia nhiều hả giận, nhiều sảng a. Đúng vậy, lão đại, thủ nghệ của ngươi là thật sự không tồi. Chúng ta nỗ lực hơn, nói không chừng thật đúng là có hy vọng đâu, liền Cố Thiên Sơn kia tôn tử rác rưởi tay nghề, phía trước đều có thể làm lên lớn như vậy sinh ý, nỗ lực hơn, nương tin tưởng ngươi. Vân Diệp Thị vẫn luôn đều thực coi thường Cố gia những người đó vô sỉ thủ đoạn, nàng cảm thấy Cố Thiên Sơn có thể đi đến giờ này, ngày này hơn phân nửa đều là dựa vào chơi thủ đoạn chơi ra tới, nàng cảm thấy thực khinh thường. Trước kia Cố Thiên Sơn cùng nàng nhi tử cùng nhau ở lao thợ mộc kia học tập thợ mộc tay nghề khi, tên kia cái gì đức hạnh các nàng lại không phải không biết. Lười đến muốn chết. Lúc ấy lao thợ mộc nhưng không thiếu khen các nàng ra lão đại lợi hại đâu. Lão đại so với kia tôn tử tốt hơn gấp trăm lần. Chính là, đại bá, kia Cố Thiên Sơn nếu không phải bởi vì sợ hãi thủ nghệ của ngươi, nhiều năm như vậy cũng không cần phải nơi nơi chen ép ngươi, ta nỗ lực hơn, nói không chừng còn liền thành đâu. Tiên thị cũng thực duy trì nói, Cố Thiên Sơn những năm gần đây thường xuyên chen ép đại bá, khẳng định là bởi vì lo lắng đại bá tay nghề bị người biết. Về sau đã chịu gia đình giàu có coi trọng, có xoay người cơ hội. Này, này, hảo, ta nỗ lực hơn. Vân Xuân Mục nghe người trong nhà đều như vậy duy trì hắn, tức khắc gian trong lòng thật đúng là bốc cháy lên một tia hy vọng. Hắn những năm gần đây mỗi khi đi một chỗ, đều sẽ thực nghiêm túc quan sát nơi nào điều khắc hình thức, trở về lúc sau liền ngầm cân nhắc. Kỳ thật hắn vẫn luôn cũng chưa từ bỏ quá nghề mục, nhưng là bởi vì trước kia rất nhiều lần nhận được đại đơn tử, đều bị Cố Thiên Sơn bị cướp đi, hắn lại làm bất quá nhân gia kia quyền thế. Cho nên đã có chút nản lòng. Cha, ta phía trước ở sách vở bên trong nhìn đến quá mấy cái làm ngăn tủ có thể sử dụng được với đồ án, còn có một ít ngăn tủ biên giác thượng đường cong mô hình. Mấy thứ này ở chúng ta bên này giống như đều thấy xem qua, nhìn rất đặc biệt rất mới mẻ độc đáo, nếu là điêu khắc ở ngăn tủ mặt trên, hẳn là sẽ rất đẹp, quay đầu lại ta họa ra tới, ngươi nhìn xem có dùng được hay không. Vân Sơ Noan tuy rằng cảm thấy nàng cha tay nghề phi thường không tồi, nhưng là nàng cha ngày thường đều chỉ tiếp xúc này hương chấn gia cụ, nhìn thấy những cái đó gia cụ khẳng định không có Cố Thiên Sơn như vậy kiểu mới. Cho nên nàng đến âm thầm giúp đỡ mới được, kiếp trước nàng gặp qua xa hoa tủ quần áo đếm không hết số, tùy tùy tiện tiện đều có thể cho nàng cha chỉnh ra mấy cái mới mẻ độc đáo kiểu dáng. Đúng không? Kia đương nhiên hảo, có bảo bối khuê nữ hỗ trợ cha liền càng có tin tưởng. Vân Xuân Mục tức khắc gian kia đôi mắt đều sáng lên, gần nhất nha đầu này mỗi lần cấp trong nhà ra chủ ý. Mỗi lần đều vừa ra một cái chuẩn, lợi hại đâu. Chương 291 chia làm. Nếu là có nha đầu này ở hắn sau lưng cho hắn cổ vũ, hắn thật sự cảm giác được cả người là kinh nhi, nhất định không thể làm nha đầu thất vọng. Tốt, đợi lát nữa liền cho ngươi họa. Vân Sơ nhoáng mỉm cười ngọt ngào nói. Được rồi, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, đại gia hỏa đều chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Ngày mai nhà chúng ta ngày đầu tiên lộng cái kia ngoại đưa bún úp, nhà chúng ta đại nhân cần thiết tất cả đều đi quầy hàng thượng hỗ trợ đi. Vân Đại Tùng thấy đại nhi tử nghề một sống lại có cơ hội, kia tâm tình phi thường không tồi, nghĩ ngày mai đại sinh ý, vội vàng tiếp đón bọn nhỏ nghỉ ngơi đi. Hào lặc. Đại gia hỏa sôi nổi tan. Đan gia. Mấy ngày nay Đan Dạ Hàn bên kia đã tìm kiếm không ít ngoại tặng người viên, trải qua một phen chọn lựa kỹ càng lúc sau, bọn họ tuyển định 40 danh ngoại đưa viên. Tạm thời này ngoại đưa phục vụ chỉ dùng khắp cả huyện thành trong phạm vi. Gần nhất 2 ngày này Đan Dạ Hàn căn cứ Vân Sơ đoán dạy hắn những cái đó huấn luyện ngoại đưa viên quy tắc, tinh tế cùng những người đó phân tích này một hàng cụ thể tình huống, còn cường điệu lễ phép thái độ các phương diện vấn đề quan trọng. Hơn nữa mỗi người có 10 ngày thực tập kỳ, nếu là trong khoảng thời gian này biểu hiện đến không tốt, đến lúc đó không hề tiếp tục thuê, chỉ cần biểu hiện đến tốt, còn sẽ có tưởng thưởng. Đan Dạ Hàn, ngươi thật sự muốn bồi kia tiểu lạt tiêu lăn lộn này ngoại đưa phục vụ a? Các ngươi này biện pháp thật sự hành sao? Đưa thức ăn, nếu là những cái đó ngoại đưa viên ở trên đường chính mình ăn vụng làm sao bây giờ? Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó tương đương phiền thoái, ta tổng cảm thấy không lớn đáng tin cậy bộ dáng. Hạ Hách Thần ở Đan gia gặm quả dại, rất là bội phục Đan Dạ Hàn cùng Vân Sơ Noãn hai người có thể nghĩ ra như vậy hiếm lạ cổ quái chủ ý, này thật đúng là tiền vô cổ nhân a. Tuy rằng ý tưởng này có chút đặc biệt, nhưng là tổng cảm thấy nào nào đều là vấn đề. Không hảo làm a, đặc biệt là vận chuyển thức ăn loại đồ vật này. Này vấn đề chúng ta đã sớm nghĩ tới, mỗi phân thức ăn bên trong đều sẽ phối hợp một trường kỹ càng tỉ mỉ danh sách, kia danh sách bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết rõ ràng thức ăn bên trong cụ thể có kia mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa mỗi phân ngoại đưa đơn tử mặt trên đều có khiếu nại tờ giấy, chỉ cần những cái đó khách hàng đối chúng ta đưa đồ vật có cái gì nghi vấn nói. Đều có thể cho chúng ta tiêu cục bên kia đầu khiếu nại tin. Này mỗi cái ngoại đưa viên mỗi đưa một đơn, trừ bỏ mỗi tháng tiền công ở ngoài, bọn họ mỗi đơn còn có một văn tiền tiền đoa có thể lấy, nếu như bị ta điều tra ra bọn họ dám trộm đồ vật, trực tiếp khai trừ. Tốt như vậy điều kiện, ngươi nói có mấy người sẽ vì trộm một ngụm ăn, lấy chính mình tiền đồ lan lộn. Đan Dạ Hàn lạnh giọng nói, này đó chủ ý đều là kia nha đầu thúi tưởng, phía trước hắn thật đúng là không nghĩ tới này đó, này nha đầu thúi cũng thật lợi hại. Lần này bọn họ ngoại đưa làm rút, mỗi người mỗi tháng là một lượng bạc tử, nếu là bọn họ mỗi ngày có thể đưa 50 đơn, kia một tháng còn có thể nhiều 1-2-500 văn tiền, tổng cộng không sai biệt lắm 3 lượng bạc. Nay chạy tới chạy lui, còn có xứng đưa dùng ngựa xe bò có thể dùng, tổng so bến tàu thượng những cái đó làm cu ly người muốn nhẹ nhàng một ít, nhân ra một tháng mới không đến một lượng bạc tử. Tốt như vậy điều kiện, có mấy cái không quý trọng đâu. Vậy các ngươi không sợ đến lúc đó đỏ mắt các ngươi sinh ý người? Phái người tới cấp các ngươi quay rối à? Nếu là bọn họ ở các ngươi ngoại tặng người viên bên trong cắm vào chính mình người, kia nhưng tùy thời đều có thể tai họa các ngươi, bị khai trừ lại không phải cái gì đại sự. Các ngươi hiện tại chính là lấy tiêu cục thân phận đi chỉnh cái này ngoại đưa, nếu thật sự phát sinh như vậy sự, kia chẳng phải là sẽ liên lụy tiêu cục thanh danh. Hạ Hách Thần còn nói thêm, nay tự nhiên muốn rửa chính chúng ta đôi mắt đi nhiều quan sát. Ngươi yên tâm đi, ở này đó ngoại tặng người viên bên trong, ta còn xếp vào chính mình nhãn tuyến. Nếu là thật sự có cái gì gió thổi cỏ lay, khẳng định trước tiên liền phát hiện. Đan Dạ Hàn tin tưởng 10 phần nói. Hai người còn thảo luận rất nhiều về chuyển phát nhanh chuyện này cụ thể tình huống. Chẳng qua nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên cảm thấy chuyện này thật đúng là có chút làm đầu, có thể hay không tính tiểu ra một phần. Hạ Hách Thần đôi mắt lấp lánh sáng lên nói. Hắn biết Đan Dạ Hàn hiện tại tiền khẳng định không đủ, kỳ thật hắn vẫn là rất tin tưởng Đan Dạ Hàn ánh mắt, hắn tưởng giúp hắn, cũng tưởng đi theo xem náo nhiệt. Ngươi cũng muốn nhập cổ. Đan Dạ Hàn trận tỏ con ngươi nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta cũng muốn? Còn có ai vào? Hạ Hách Thần hiếu kỳ nói. Không, không ai. Ngươi muốn nhập cổ cũng đúng, một thành 5.000 lượng bạc, hiện tại nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi 2 thành. Đan Dạ Hàn phát hiện chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đình chỉ, nhướng mày nhìn ra hỏa này nói. Đêm qua Vân Sơ đoán kia nha đầu thúi cầm 1.000 lượng bạc lại đây, nói muốn nhập cổ lần này chuyển phát nhanh. Hỏi hắn có thể hay không? Lúc ấy hắn cũng không biết phát cái gì thần kinh. Cư nhiên đáp ứng rồi, trả lại cho nàng một thành chia hoa hồng. Kỳ thật lần này làm này chuyển phát nhanh ngoại đưa, chính hắn ra 3 vạn lượng bạc, mặt khác nhà bọn họ lao nhân ra 5.000 lượng bạc, một lao gia tử cũng ra 5.000 lượng bạc. Kia nha đầu cấp 1.000 lượng bạc, kỳ thật căn bản phân không được cái gì. Nhưng là hắn mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi, vậy chỉ có thể ở chính mình phân cho nàng phân một thành. Gần nhất cũng không biết vì cái gì. Một gặp được kia nha đầu thúi, liền sẽ rối loạn đúng mực. hiện tại kỳ thật đỉnh đầu thượng tài chính xác thật còn có chút không đủ, nếu là Hạ Hách Thần có thể nhiều ra 1 vạn lượng bạc nói, kia đã có thể đầy đủ rất nhiều. Gia hỏa này cùng hắn rất quen thuộc, mang theo hắn trước kia tích có tiền, cũng không có gì. Thành, quay đầu lại ta cho ngươi lấy tiền. Hạ Hách Thần thực kích động nói. Hôm sau, Vân Gia Bún Úc quầy hàng sớm liền ra quán, Vân Sơ Noãn các nàng vừa đến quầy hàng thượng liền quải ra tân bố cáo, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh quầy hàng thượng hôm nay có ngoại đưa phục vụ, chỉ cần nhiều cấp một chút tiền là có thể đưa hóa về đến nhà. Hơn nữa các nàng Gia Bún Úc làm tân cải tiến, thích có thể mua về nhà đi, chỉ cần đun nóng là có thể ăn đến cùng quầy hàng thượng giống nhau như lúc bún úc, tức khắc gian đại gia hỏa đều hiếm lạ vô cùng. Các ngươi đi kêu bún úc quầy hàng cấp bổn tiểu thư mua 2 phân trở về, chúng ta hồi phủ ăn. Một ít đi ngang qua tiểu thư khuê các trộm phân phó nổi lên chính mình bên người hạ nhân. Đừng nhìn các nàng này đó tiểu thư khuê các mỗi người đều ngăn nắp lượng lệ, nhưng trên thực tế các nàng không cũng đều là phàm nhân, đối này đó lại xú lại toàn đồ vật, cũng có rất nhiều nữ tử vì này xua như xua vịt. Nhưng là ngày thường các nàng nào dám ở bên ngoài ăn mấy thứ này, cũng khiến cho trong nhà những cái đó đầu bếp nhóm cấp nấu quá vài lần, nhưng là chung quy vẫn là so ra kém bên ngoài này đó chuyên bán hương vị chính tông. Này Vân Gia gần nhất trong khoảng thời gian này ở trấn trên nháo đến ồn ào huyên náo, các nàng đã sớm nghe nói, không chỉ có Hạ công tử thích ăn này Vân Gia đồ vật, trước 2 ngày còn chứng thực này Vân Gia mì không thể so La Gia kém. Hiện tại khó được có thể mua trở về nếm thử, các nàng nhưng không được chạy nhanh. Các ngươi 2 cái chạy nhanh đi cho ta định 3 phần, ta muốn mua trở về cho ta nương các nàng cùng nhau ăn. Bên cạnh có một cái thiên kim tiểu thư cũng kích động nói. Là, nô tỳ tuân mệnh. Nha hoàn đột nhiên gật đầu nói. Chủ quán, này bún úc cho chúng ta tới 3 phần, chúng ta tự để, còn có gà rán khối cũng tới thượng 2 phần. Những cái đó bọn nha hoàn đều sôi nổi tiến lên đi hạ đơn, ở Vân Gia người giới thiệu dưới, các nàng minh bạch cái gì là ngoại đưa, cái gì là tự để. Nay tự đề có thể liên quan Vân Gia hộp đồ ăn cùng nhau lấy đi, chẳng qua muốn áp 20 văn tiền, chờ hộp lấy về tới lúc sau, tiền liền sẽ lui về tới. Chương 292 ngoại đưa phục vụ. Được rồi, cô nương thỉnh chờ một lát. Vân Sơ Noãn ngọt ngào đáp. Tiểu cô nương, các ngươi thứ này thật sự có thể giao hàng tận nhà sao? Nay đến nhiều thỉnh bao nhiêu nhân thủ a? Các ngươi này sinh ý có lời đến tới sao? Bên cạnh có rất nhiều khách nhân đối Vân Gia này nhất cử động rất là tò mò. Này giao hàng tận nhà phí tổn đến cao hơn không ít đi. Nay quầy hàng mặt sau những cái đó chuẩn bị tặng đồ làm giúp ít nói cũng có 15 cái. Một đám đều ăn mặc thống nhất màu đỏ áo choàng, nhiều như vậy xài bao nhiêu tiền a? Có phải hay không quá khoa trương? Vị này đại thúc, này ngươi đã có thể không biết, những người này căn bản không phải nhà của chúng ta thuê giúp đỡ. Hiện tại Thanh Long Tiêu Cục bên kia khuyết trương sinh ý, phía trước cũng chỉ giúp nhân gia áp giải hàng hóa đi nơi khác. Nhưng là hiện tại nhân gia khai nhiều một cái kêu tốc đạt ngoại đưa sản nghiệp. Liên tỷ như hiện tại ngươi nếu là ở tại Mộ Vân Trấn Thượng, ngươi tưởng cấp Nhạc Sơn Trấn bạn tốt tặng đồ, chính là chạy bên kia đi ít nhất muốn 3 ngày, dưới loại tình huống này ngươi liền có thể đi tìm tốc đạt ngoại đưa hỗ trợ. Căn cứ đường xá lâu dài, cấp thượng mấy chục văn tiền, hoặc là thượng 100 văn tiền, nhân gia liền có thể giúp ngươi đem đồ vật đưa đến ngươi bạn tốt trên tay. Mà giống chúng ta như vậy ăn uống ngành sản xuất, chính chúng ta người nhà tay không đủ, liền có thể mỗi đơn cấp tốc đạt ngoại đưa chủ nhân một số tiền, hắn sẽ làm người tới giúp chúng ta phái tặng đồ. Chẳng qua giống chúng ta này đó loại nhỏ thức ăn ngành sản xuất, này ngoại đưa phục vụ này số tiền phải từ người mua chính mình ra. Nhưng nếu đạt tới nhất định đính cơm số lượng, tỉ như có người dùng một lần muốn 20 phân bún úp, như vậy đối chúng ta tới nói là có lợi nhuận, chúng ta cũng có thể chính mình nhận thầu này bút phái đưa phí dụng, miễn phí cho nhân gia giao hàng tận nhà, này liền muốn xem mọi người tình huống. Hiện tại này ăn uống phương diện, nhân gia tốc đạt ngoại đưa tạm thời chỉ tiếp huyện thành bên trong đơn, quá xa còn không có bắt đầu nếm thử hoạt động, nhưng hàng khô linh tinh hàng hóa có thể đưa đến quận thành bên kia. Vân Sơ Noãn cười nói, vừa lúc có người hỏi đến, nhưng không được hảo hảo tuyên truyền. Còn mang như vậy chơi. Cư nhiên còn có thể giúp nhân gia đưa tiểu đồ vật. Này cũng thật có ý tứ. Đại gia hỏa nghe được Vân Sơ Noãn như vậy vừa nói, đều hiếm lạ vô cùng. Vân nha đầu. Ngươi nói này ngoại đưa thật sự có tốt như vậy sao? Kia nếu là ta thắc bọn họ cho ta bạn bè thân thích đưa chút thức ăn, nửa đường thượng bị ăn vụng làm sao bây giờ? Có người hỏi ra cùng phía trước Hạ Hách Thần hỏi Đan Dạ Hàn không sai biệt lắm vấn đề, như vậy lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Vị này đại thúc, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bọn họ ở thu được các ngươi hàng hóa khi, sẽ đối với các ngươi hàng hóa tiến hành kiểm kê, trước tiên liền sẽ dùng tờ giấy ghi nhớ hàng hóa số lượng có bao nhiêu kiện, còn có trọng lượng. Chờ đối phương thu được đồ vật thời điểm, hắn có thể đương trường kiểm tra một chút, xác nhận không có lầm lúc sau lại nhận lấy. Chỉ cần là hàng khô cùng một ít tầm thường đồ vật kia trọng lượng khẳng định sẽ không có biến hóa, nhưng nếu là gửi đưa rau quả linh tinh, có lẽ trọng lượng sẽ biến nhẹ một chút, rốt cuộc này rau quả là sẽ giảm dần, nhưng cũng sẽ ở hợp lý trong phạm vi. Vân Sơ Noãn còn nói thêm, này nghe giống như còn chỉnh đến rất ra dáng ra hình đâu. Có người thực kinh hỉ nói, đúng vậy, này nghe là có vài phần ý tứ, chẳng qua Vân nha đầu, kia bọn họ đưa mấy thứ này có thể hay không đưa thật lâu mới có thể đến a. Giống một ít thâm sơn cùng cốc, bọn họ cũng đưa sao. Nào lộ nhưng khó đi, đến thu bao nhiêu tiền mới có thể kiếm đủ a? Lại có người nói, vị này đại thúc lại đã hỏi tới trọng điểm, giống những cái đó thâm sơn cùng cốc tốc đạt ngoại đưa là không thu đơn. Các ngươi cũng biết, đi những cái đó thâm sơn cùng cốc phí tổn quá cao, nếu là thêm thu các ngươi quá nhiều tiền các ngươi cũng không vui gửi đúng không? Nhưng nếu không thêm lấy tiền nói, nhân ra lại không lợi nhuận a. Chẳng qua giống một ít không phải thực xa xôi thôn. Tốc đạt ngoại đưa bên kia có thể tiếp đơn, nhưng đồ vật bọn họ chỉ có thể đưa đến đối ứng chấn trên, kia thu đồ vật người đến chính mình đến chấn trên xác định địa điểm đi thu. Này nơi nào có đưa, nơi nào không có đưa. Các ngươi chỉ cần đi hỏi một chút, bên kia người đều sẽ rành mạch nói cho của các ngươi, thực phương tiện. Vân Sơ Noãn tiếp tục giải thích nói. Nguyên lai như vậy a, này còn chỉnh đến quá tinh tế. Đại gia hỏa càng nghe càng là mùi ngon lên, trong lúc nhất thời lại đây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Lúc này bắc phố trên đường phố xuất hiện hai cái tiểu cô nương, là Vạn Tô Tô cùng tiểu nha hoàn Hồng Thư. Các nàng hai người ngày đó dùng Vân Sơ Noãn cho các nàng ba lượng bạc, hơn nữa trên người dư lại chút tiền ấy, trăm tay ngàn đắng về tới ra. Vạn Tô Tô mấy ngày này ở nhà, cũng đem trên người chật khớp cấp dưỡng hảo. Gần nhất nàng biểu ca Hàn Cẩn Việt tình huống thân thể khôi phục không ít, lập tức là có thể xuống giường đi đường, nàng thật sự lo lắng nàng biểu ca thân thể hảo lúc sau, sẽ chạy đến này mộ vân chấn tìm kia thôn cô. Lần trước kia thôn cô xúi dục nàng biểu ca tư buồn, làm hại nàng biểu ca thiếu chút nữa bị sét đánh chết, nàng tuyệt đối không thể làm biểu ca lại cùng người như vậy, nàng cũng không cho phép có người cùng nàng đoạt biểu ca. Cho nên nàng lấy cớ muốn đi chùa miếu bái Phật, lần này là mang theo bọn người hầu cùng nhau ra cửa, không có gì nguy hiểm, nửa đường đường vòng tới mộ vân trấn. Nàng cô mẫu cũng không biết kia thôn cô cụ thể ở nơi nào. Chỉ biết kia thôn cô tên, hiện tại nàng cần thiết nắm chặt tìm được kia thôn cô, cảnh cáo nàng ly biểu ca xa một chút mới được. Tiểu thư, chúng ta cũng chỉ biết cái tên, muốn tìm một người cũng thật không dễ dàng à, này hỏi ban ngày, cũng không ai biết này nữ tử à. Hồng Thư rất là chắc tâm nói, hôm nay sáng sớm tinh mơ liền lên tìm người, này đi được lòng bàn chân đều mạo phao, toàn bộ mộ vân chấn như vậy đại, muốn tìm một người nói dễ hơn làm. Hừ, không ai biết cũng đến tiếp tục cho ta hỏi, cô mẫu nhưng nói, kia nha đầu chết tiệt kia phía trước thường xuyên cùng biểu ca ở chấn trên đi dạo phố ăn cái gì, nhận thức không ít người, khẳng định có người nhận thức nàng. Nếu là thật sự tìm không thấy, đến lúc đó các ngươi liền cho ta đến các đại trong thôn đi hỏi, nhất định đến cho ta tìm được mới được. Vạn Tô Tô phồng lên quay hàm, tức giận nói. Nga, đã biết, tiểu thư, ngươi phía trước không phải còn nói lần này chúng ta tới mộ vân trấn, muốn đi bái phỏng một chút ngày đó đã cứu chúng ta tiểu cô nương sao? Chúng ta khi nào đi a? Hồng Thư rất là chắc tâm nói, nghĩ đến kia tiểu cô nương, nàng cảm xúc mới miễn cưỡng hảo một ít. Ngày mai đi. Hôm nay đều đã lãng phí nhiều như vậy thời gian, không kịp hảo hảo chuẩn bị tạ lễ, ngày mai lại đi. Vạn Tô Tô nghĩ đến cái kia phía trước trợ giúp các nàng hảo tâm tiểu cô nương, nàng kia thần sắc tức khắc gian cũng hảo không ít, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy hảo tâm chàng người. Ngày đó kia tiểu cô nương quần áo trang điểm thoạt nhìn cũng không giống như là nhà có tiền. Nhưng lại đối với các nàng như vậy rộng rãi, không chỉ có giúp nàng thanh toán chữa bệnh phí, trả lại cho các nàng ba lượng bắt đầu. Thật là một cái người tốt. Ngươi hảo. Vị này đại thúc, xin hỏi ngươi nhận thức một cái 15 tuổi tả hữu, gia trụ mộ vân chấn thôn nhỏ, tên là Vân Sơ Noãn tiểu cô nương sao? Vạn Tô Tô hôm nay trừ bỏ Hồng Thư ở ngoài, còn mang theo 6 cái hạ nhân ra tới, những cái đó bọn hạ nhân hiện tại đang ở bên cạnh dò hỏi các đại quầy hàng người. Này chấn trên tiểu cô nương ta cũng chưa nhận thức mấy cái. Sao có thể nhận thức cái gì ở nông thôn tiểu cô nương? Không quen biết. Những người đó đều đột nhiên lắc lắc đầu. Ngươi! Các ngươi muốn tìm Vân Sơ Noãn? Tìm nàng chuyện gì a? Đột nhiên bên cạnh đi ra một đôi mẹ con, là từ Hồng Tú mẹ con. Chương 293 bôi đen. Ngày mai chính là lão gia tử ngày rỗ, trong nhà hôm nay ở chuẩn bị rất nhiều tế bái đồ vật, lại làm bánh bao, lại nhóm lửa nấu gà vịt, các nàng thật sự lười đến hỗ trợ, liền ra tới trấn trên dạo một dạo. Không nghĩ tới rất xa liền nghe được có người mãn đường cái hỏi thăm Vân Sơ Noãn tin tức, tập trung nhìn vào. Này đi đầu tiểu cô nương xuyên xiêm y thì vẫn là thượng đẳng nguyên liệu, liền nàng trên đỉnh đầu kia bộ diêu, vừa thấy phải giá trị thượng trăm lượng bạc. Những người này ở tìm Vân Sơ Noãn, còn cường điệu 15 tuổi tả hữu, hơn nữa ở tại ở nông thôn, này miêu tả cùng Vân Sơ Noãn hoàn toàn nhất trí. Nay phụ cận tuy rằng có cái gì không ít thôn trang, nhưng là Vân họ nhân ra cơ hồ không có. Nay tiểu cô nương người muốn tìm rất có khả năng chính là kia nha đầu chết tiệt kia. Nhưng này Vân Sơ Noãn như thế nào sẽ nhận thức loại này phú quý nhân gia tiểu thư? Các nàng mới vừa đến chân trên, còn không có nhìn thấy Vân gia người, nhưng nếu không đoán sai nói, Vân Sơ Noãn các nàng hiện tại hẳn là đều ở nam phố bên kia. Nếu là làm này tiểu cô nương hướng nam phố bên kia dò hỏi qua đi, kia còn phải. Đến lúc đó khẳng định sẽ tìm được người. Vị này đại thẩm, ngươi nhận thức Vân Sơ Noãn? Vạn Tô Tô nghe thế phụ nhân thấu đi lên như vậy dò hỏi, hơn nữa kia biểu tình hiển nhiên liền nhận thức như vậy một người. Lập tức tiến lên hỏi. Kỳ quái, một cái ở nông thôn nha đầu, như thế nào sẽ nhận thức loại này phú quý nhân gia? Kia nữ nhân nên sẽ không giống cô mẫu nói như vậy. Cả ngày nơi nơi lừa gạt những cái đó phú quý nhân gia đi. Từ Hồng Tú cùng Cố Tuyết Nhu hiện tại quần áo trang điểm đều là dựa theo huyện thành bên kia nhà có tiền phu nhân tiểu thư trang điểm, tự nhiên cũng không kém. Vị tiểu cô nương này, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi tìm Vân Sơ Noãn làm cái gì đâu. Ngươi không nói, ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi nhân ra rơi xuống, như vậy không tốt. Từ Hồng Tú căn bản không biết trước mắt này tiểu cô nương rốt cuộc là địch là bạn, nàng cũng không biết chính mình nên nói như thế nào lời nói đâu. Sao có thể dễ dàng như vậy liền nói ra tới. Nếu là này tiểu cô nương là tới tìm Vân Sơ Noãn báo ân, nàng nhưng không được giảo hoàng rất nó. Bổn tiểu thư tìm nàng có chút tư nhân sự muốn giải quyết, còn thỉnh vị này phu nhân báo cho, Hồng Thư đem ta kia bạch ngọc châm cài lấy tới. Vị này phu nhân ngươi nhìn cũng là phú quý nhân gia, nay cái bạch ngọc châm cài là quận thành bên kia tân khoản, cấp lệnh thiên kim mang lên nhất thích hợp bất quá, còn thỉnh phu nhân giúp một chút. Vạn Tô Tô cấp Hồng Thư xử cái ánh mắt, Hồng Thư lập tức chuyển lên một chi nàng mấy ngày hôm trước đi dạo phố mua tới châm cài. Nay từ Hồng Tú tuy rằng đi huyện thành ở hảo chút năm, nhưng là trong xương cốt như cũ có một cổ mạt không xong nghèo kiết hủ lậu tham lam. Nhìn trước mắt này chi tỷ lệ không tồi, ít nhất giá trị mấy chục lượng bạc châm cải, lập tức đôi mắt liền sáng lên. Vị tiểu thư này, ngươi nên sẽ không cũng cùng Vân Sơ Noãn có thủ án đi. Cố Tuyết Nhu nhìn kia chi xinh đẹp châm cải, cũng có chút tâm động lên, thế gian này cái nào nữ tử sẽ ngại trang sức nhiều. Nàng ngày thường ở huyện thành bên kia, không thiếu gặp được một ít lục đục với nhau tiểu thư khuê các, cho nên nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ánh mắt. Nàng cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương nói lên Vân Sơ Noãn thời điểm, giống như trong ánh mắt không lớn vui vẻ bộ dáng. Nay tiểu cô nương như vậy trăm cây ngàn đắng tìm Vân Sơ Noãn, ít nhất có thể nhìn ra được nàng cùng Vân Sơ Noãn cũng không thủ, nếu không cũng không có khả năng không biết Vân Sơ Noãn ra ở nơi nào. Giống loại tình huống này, nay tiểu cô nương hoặc là chính là tới tìm Vân Sơ Noãn ôn chuyện báo ân, hoặc là liền tính ra tìm nàng tính sổ, nhưng liền nàng ánh mắt kiết nhưng hoàn toàn không có cái loại này ôn chuyện cao hứng. Ngươi như thế nào biết? Ngươi cũng cùng Vân Sơ Noãn có thủ án. Hồng Thư nhăn nhăn mày nói. Ai hư huy, chúng ta há ngăn cùng nàng có thủ án, kia nha đầu chết tiệt kia tâm nhãn nhưng hỏng rồi, vẫn là cái ngôi sao chổi đâu, cả ngày tính kế người khác. Từ Hồng Tú nghe vậy xác định đối phó là quân đội bạn, lập tức ánh mắt sáng lên, kích động nói. Trời ạ, không nghĩ tới này thế nhưng là Vân Sơ Noãn kẻ thù. Vân Sơ Noãn cư nhiên đắc tội loại này quý nhân, lúc này Vân gia đã có thể muốn tranh thượng đại sự. Cái gì? Nàng cả ngày tính kế người khác, này, này đáng chết thôn cô, nhân phẩm cũng thật kém, vậy các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, kia thôn cô rơi xuống sao? Vạn Tô Tô tức giận đến cắn chặt răng, nữ nhân này cũng quá xấu rồi đi. Gì, hôm nay như thế nào nhiều như vậy mặc màu đỏ áo choàng tiểu ca chạy tới chạy lui. Bên cạnh quán chủ nhóm đột nhiên thảo luận lên. Ai u, này ngươi cũng không biết. Trấn trên cái kia bán bún ốc Vân gia hiện tại cũng thật đến không được. Phía trước một ngày bán 200 phân bún ốc, sau lại gia tăng đến 300 phân, kia số lượng vốn dĩ cũng đã không ít. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng còn làm cái đưa hóa về đến nhà hoạt động, chính là những người này, đều ở giúp Vân gia đưa hóa. Này Vân gia bún ốc có bao nhiêu ăn ngon các ngươi lại không phải không biết, nhưng là phía trước hảo tốt hơn thể diện kẻ có tiền đều ngượng ngùng lại đây mua. Hiện tại nhưng phương tiện, hôm nay sợ là đến bán đi 700-800 phân đi. Có chút lại đây bên này quầy hàng thượng mua đồ vật khách nhân, kích động nói. Này Vân gia thật đúng là xưa nay chưa từng có a, khai cái tiểu quầy hàng mới khai như vậy nhiều ngắn ngủn một tháng không sai biệt lắm, cũng đã lợi hại như vậy, một ngày kiếm tiền, phỏng trừng so nhân gia cửa hàng còn muốn nhiều đâu. Kia phía trước không phải nói nhà bọn họ bún ốc đóng gói mang về nhà vị sẽ biến kém sao. Những cái đó quán chủ đều buồn bực hỏi, lúc trước nói đóng gói không tốt, hiện tại lại làm ngoại đưa, thật là làm người tưởng không rõ a. Các ngươi là không biết, Vân gia kia tiểu nha đầu lợi hại đâu. Nàng hiện tại đem những cái đó mì nấu cái 7-8 thành thục, đã cho nước lạnh, những cái đó phối liệu còn có nước sốt đều cấp phối trí hảo, cùng nhau trang hộp đồ ăn bên trong. Đại gia hỏa mua trở về lúc sau, chỉ cần đảo trong nồi chính mình thêm đun nóng, những cái đó mì liền vừa vặn tới rồi hỏa hậu, như vậy không phải có thể ăn đến cùng các nàng quầy hàng thượng giống nhau bún ốc sao. Đại gia hỏa nghị luận khởi chuyện này kia cảm xúc cũng không biết nhiều kích động đâu, loại này cách làm trước kia bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua, đều cảm thấy đặc biệt mới lạ mới mẻ độc đáo. Hôm nay hảo những người này đều thượng vân gia tự đề mua cái kia phấn về nhà chính mình nấu, còn có rất nhiều tham mới mẻ phú quý nhân gia, bọn họ không kém kia mấy cái ngoại đưa tiền, đều cố ý điểm ngoại đưa. Bên cạnh Cố Tuyết Nhu mẹ con nghe đến mấy cái này đối thoại, nháy mắt kia sắc mặt đều đen, cái gì ngoạn ý. Vân gia bên kia lại lăn lộn ra tân đa dạng. Phía trước nghe nói các nàng một ngày bán đi 2-300 phân bún ốc thời điểm, một ngày đều có thể kiếm 3-4 lượng bạc, kia hiện tại chẳng phải là có thể kiếm không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Này một tháng nhưng chính là 300 lượng bạc. Này phiên bội tốc độ cũng quá nhanh đi. Vị này đại thẩm, các ngươi đây là làm sao vậy? Là có cái gì lý do khó nói sao? Vạn Tô Tô còn đang chờ Từ Hồng Tú mẹ con trả lời, nhưng là các nàng đột nhiên đều ngây ngẩn cả người, nàng khó hiểu truy vấn nói. Tiểu cô nương, này ác nhân có đôi khi thật đúng là gặp may mắn. Bọn họ nói nàng kia chính là ngươi muốn tìm kia thôn cô, các nàng ra hiện tại ở Nam Phố bên kia khai một cái bún úc quầy hàng, sinh ý nhưng hảo. Nhưng là ngươi là không biết, các nàng ra kỳ thật ngày thường làm thức ăn thời điểm, miễn bản nhiều ô huế, kia rau dưa linh tinh đổ vật cũng chưa tẩy liền buông đi nấu, liền khi dễ chấn trên này đó dân chúng không biết tỉnh. Ngươi nghe một chút hôm nay lại chỉnh ra tân đa dạng, lại kiếm quá độ, này cũng quá làm giận. Từ Hồng Tú hắc mặt thêm mắm thêm muối bôi đen nói, dù sao nàng nói những lời này cũng không ai có thể chứng minh nàng nói dối. Chương 294 kẻ sướng người họa. Cái gì? Vị này phu nhân các ngươi có thể mang chúng ta đi một chút ngươi nói cái kia quẩy hàng sao? Nơi này có hai chi châm cải, vừa lúc cho các ngươi mẹ con. Vạn Tô Tô phi thường sinh khí, lại lấy ra một chi tân khoảng kim cây châm, tính cả kia bạch ngọc cây châm cùng nhau đưa cho các nàng mẹ con. Này, này nhưng như thế nào không biết xấu hổ. Kia Nam Phố Ly bên này cũng không xa, mang các ngươi đi đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta đây đi thôi. Từ Hồng Tú thấy này tiểu cô nương như vậy hào phóng, lập tức liền nhiệt tình lên, chạy nhanh dẫn đường. Nay tiểu nha đầu nhìn trong nhà ra cảnh hẳn là thực không tồi, này ra tay còn hào phóng như vậy, cũng không biết trong nhà có không có ca ca đệ đệ linh tinh, cùng nàng chỗ hảo quan hệ, nói không chừng về sau còn có thể làm nàng khuê nữ phản thượng cao chi. Hoặc là đem này tiểu cô nương cưới trở về làm con dâu, giống như cũng không tồi đâu. Hảo, Hồng Thư các ngươi đổi kịp. Vạn Tô Tô hiện tại đặc biệt tưởng lập tức liền nhìn đến cái kia có thể làm nàng biểu ca như vậy khuynh tâm nữ tử, muốn nhìn một chút đến lúc đó là cái gì mặt hàng, cho nên bước nhanh theo đi lên. Không biết cô nương tôn tính đại danh. Cố Tuyết Nhu vừa đi vừa hỏi. Kỳ thật nàng cùng Từ Hồng Tú có đồng dạng ý tưởng, nàng hiện tại đều đã 14 tuổi, sớm đã tới rồi đính hôn tuổi. Nhưng là huyện thành những cái đó công tử ca nhóm, ưu tú coi thường nàng, những cái đó quá bình thường. Nàng coi thường, hiện tại cao không thành thấp không phải, thật sự quá khó tìm. Trước mắt này tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu là trong nhà nàng có huynh trưởng nói, kia khẳng định cũng lớn lên không tồi. Liên tính không có huynh trưởng, kia cũng có đường huynh biểu huynh, lại vô dụng còn có thể nhận thức rất nhiều phú quý công tử, nàng nhưng đến cùng nàng hảo hảo ở chung, nói không chừng có gần quan được ban lộc cơ hội. Ta họ Vạn, các ngươi kêu ta Vạn cô nương là được. Vạn Tô Tô kỳ thật không có tâm tư cùng không quen biết người nói thêm cái gì. Cho nên chưa nói tên đầy đủ. Nàng tìm như vậy hai cái hỗ trợ, cũng chỉ là bởi vì các nàng biết kia thôn cô rơi xuống, nên cấp thù lao nàng đều đã cho, vô tâm tình lén cầu thông cái gì. Kia không biết vị tiểu cô nương này tên gọi là gì đâu. Từ Hồng Tú vội vàng truy vấn nói, này nếu là biết cái tên, quay đầu lại liền có thể làm nàng tướng công đi hỏi thăm, nàng tướng công hiện tại nhân mạch như vậy quảng, chỉ cần dụng tâm một cha, khẳng định có thể điều tra ra. Vị này phu nhân, tiểu thư nhà chúng ta ra cửa bên ngoài không có phương tiện nói khuê danh. Còn thỉnh thứ lỗi. Hồng Thư dành trước một bước trả lời nói, cũng không biết vì sao, nàng nhìn hai người kia tổng cảm thấy không gì hảo cảm. Tiểu thư rõ ràng đều đã cố ý không nói tên họ, các nàng còn hỏi một chút. Nhìn các nàng này quần áo trang điểm, thoạt nhìn cũng là có mấy cái tiền nhân ra, chẳng lẽ không biết một ít tiểu thư khuê các ở bên ngoài là không dễ dàng nói tên của mình sao. Cố Tuyết Nhu mẹ con kia sắc mặt không dễ phát hiện lên một tia không vui. Nay có mấy cái tiền người thật là túm, không nói liền không nói bái. Ai u, tiểu cô nương, ta cũng chỉ là nhất thời nhàn rỗi lắm miệng, thật sự ngượng ngùng, mạo phạm. Từ Hồng Tú ức chế trụ chính mình kia khó chịu cảm xúc, cười nịnh nói. Vạn Tô Tô hơi hơi mỉm cười, không có lại trả lời nàng cái gì. lập tức đi phía trước đi đến. Từ Hồng Tú các nàng mẹ con lẫn nhau coi liếc mắt một cái, này vẫn là khối khó gặm liêu a. Lúc này Vân Ký bún úp quầy hàng bên này càng thêm náo nhiệt, liền phụ cận một ít đại cửa hàng chủ nhân nghe nói có cái gì ngoại đưa phục vụ, bọn họ đều chạy ra xem náo nhiệt. Ngày thường bọn họ này đó đại cửa hàng sinh ý đều đặc biệt không tồi, ngoại đưa cũng là trong đó một bộ phận sinh ý, thường xuyên có chút phú quý nhân ra từ cửa hàng bên trong đính thức ăn linh tinh, yêu cầu bọn họ an bài người cấp đưa đến trong phủ đi. Bọn họ mỗi khi đều đến an bài rất nhiều tiểu nhị đi phái đưa, nhưng là có đôi khi thật sự thực hỏng mất, hoặc là liền không ai đính ngoại đưa thức ăn, gần nhất nói, liền vài hộ nhân ra cùng nhau tới, một đám đều thúc giục cần thiết nhanh lên đưa qua đi. Nay cửa hàng cơ bản đều là làm đường thực sinh ý, ngày thường cũng sẽ không dưỡng như vậy nhiều đưa hóa làm giúp à, này khẩn trương lên, nhân thủ liền không đủ. Nếu là thật sự có như vậy ngoại đưa phục vụ nói, kia đã có thể phương tiện nhiều. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ một yêu cầu, coi như tức tìm này tốc đạt ngoại đưa người hỗ trợ đưa, cấp chút tiền, này tổng so cả ngày thuê chút không biết có dùng được hay không đưa hóa làm giúp muốn có lợi đến nhiều a. Ai ui, thật đúng là thần kỳ, vừa rồi kia triệu phủ từ Vân ra bên này đính 20 phân bún úp, còn có 5 phân gà rán khối. Nhân ra ngoại đưa người không đến 15 phút liền cấp đưa đến trong phủ đi, này cũng thật có ý tứ a. Lúc này có một cái công tử ca từ chính mình bạn tốt bên kia lại đây, đem chính mình chính mắt nhìn thấy tình huống nói cho đại gia hoàng nghe, hắn cảm thấy này thật đúng là đặc biệt phương tiện. Trước kia bọn họ đi những cái đó đại tiểu lâu điểm thức ăn thời điểm, mỗi lần ngoại đưa không chỉ có phải đợi đầu bếp làm ra tới, còn phải ngoại hạng đưa người an bài đến ra tới mới có đến đưa, hôm nay tình huống này hắn nhìn phi thường khen ngợi. Vân Sơ đoán kia khỏe miệng léo một cái. Nhưng không, này tiền nhân nhóm kinh nghiệm cũng không phải là cái, phía trước Đan Dạ Hàn tìm được công nhân lúc sau, nàng cho Đan Dạ Hàn một phần kỹ càng tỉ mỉ công nhân bồi dưỡng sổ tay. Mấy ngày nay, không chỉ có đối bọn họ tố chất phương diện tiến hành rồi nghiêm khắc huấn luyện, còn làm cho bọn họ đối chung quanh lộ tuyến tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ thực tiễn, cần thiết bảo đảm phản ứng đầu tiên là có thể quy hoạch châu ngắn nhất nhất phương tiện lộ tuyến. Hôm nay này bước đầu thực thi, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, rốt cuộc rất nhiều các mặt khả năng xuất hiện bại lộ. Nàng đều trước một bước nghĩ tới, đều làm tốt ứng đối thi thố. Tiểu Lạc Tiêu, nhà các ngươi này ngoạn ý ăn ngon như vậy, không cho đưa quận thành đi sao? Lúc này Hạ Hách thần biếng nhác từ bên ngoài đi đến, cả lơ phất phơ nói. Hạ công tử, quận thành bên kia nhân ra tốc đạt ngoại đưa là tạm thời không tiễn, rốt cuộc quá xa. Nhưng ngươi nếu đính cái mấy phân bún úp, muốn chúng ta tự mình cho ngài đưa đến quận thành đi, này cũng không phải không thể. Chẳng qua này bút vận chuyển phí dụng cần phải so này thức ăn quý thượng không ít đâu. Này liền xem các ngươi này đó khách nhân như thế nào cân nhắc, chúng ta nhiều ít đều là có thể đưa. Nhưng nếu là ngươi định số lượng đủ nhiều nói, chúng ta cũng có thể an bài xe chuyên dùng, cho ngài đưa quá khứ. Vân Sơ nhoáng nhìn này thần tài, lập tức cười đến vô cùng sán lạ. Số lượng nhiều. Muốn như thế nào mới tính nhiều? Hạ Hách thần nhướng nhướng mày nói, này tiểu nha đầu nhìn tặc cơ linh, xem ra là lại muốn kiếm đồng tiền lớn, cùng hắn giống nhau tham tiền, ha ha. Ít nhất 200 phân khởi bước, miễn phí đưa. Vân Sơ noan con khỏe miệng nói. 200 phân. Vân ra người đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Này đó bún úp tuy rằng có thể mua về nhà đi, nhưng là muốn mới mẻ nói, tốt nhất cũng đến ở nửa ngày trong vòng ăn xong. Nha đầu này nói này số lượng cũng quá lớn, nhân ra như thế nào ăn cho hết. 200 phân, chúng ta tốc đạt ngoại đưa có thể tiếp đơn. Bên cạnh có một cái đưa cơm tiểu ca vội vàng nói. Bọn họ chủ nhân nói, nếu này mua bán đạt tới nhất định phân lượng có lợi nhuận nói. Bọn họ có thể an bài chuyên gia tặng đồ, nói như vậy, liền tính quận thành bên kia đơn tử cũng có thể tiếp. Vân Sơ Loan cùng Hạ Hách thần lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nay tiểu tử còn rất cơ linh sao, xem ra không bạch bồi dưỡng. Hôm nay buổi sáng, Đan Dạ Hàn đã nói với Vân Sơ Loan, đêm qua Hạ Hách thần nhập cổ sự tình, hôm nay bọn họ hai người nói lên lời nói, thực rõ ràng chính là kẻ sướng người họa. Chương 295 Vu Hãm. Các ngươi này tiếp đơn tiếp được cũng thật quảng, không tồi không tồi. Tiểu Lạc Tiêu, vậy cấp tiểu ra tới 200 phân bún úp, cấp đưa đến quận thành hạ ra đi, cần thiết ở cơm trưa phía trước đưa đến, tiểu ra đợi lát nữa trở về liền muốn ăn tới rồi. Hạ Hách thần dơ lên khỏe miệng nói. Vân ra người kia đôi mắt tức khắc gian đều chừng đến cùng chung đồng dường như, 200 phân. Nhiều như vậy. Đại huynh đệ, ngươi lời này thật sự. Vân Sơ nhoán khỏe miệng chịu, 200 phân cũng không phải là đùa giỡn, gia hỏa này rốt cuộc là tưởng tuyên truyền sinh ý vẫn là thật sự muốn. Nếu là chỉ nghĩ tuyên truyền sinh ý, kia đợi lát nữa làm ra tới hắn không cần nói, nàng chính là sẽ đánh chết hắn. Đương nhiên thật sự, này bún úp ta nương các nàng đều sẽ thích, khó được gặp được ăn ngon như vậy đồ vật, nhưng không được mua trở về cho đại gia hỏa đều nếm thử. Hôm nay tiểu gia tâm tình không tồi, dùng một lần đính nhiều như vậy, người bọn hạ nhân cũng đều nếm thử. Hạ Hách Thần lớn tiếng nói, nhà bọn họ những cái đó bọn hạ nhân thêm lên đều 100 hào người. Mỗi người liền hai chén cỡ nào. Liền trong nhà những cái đó nam làm rút, cùng hắn không sai biệt lắm, một đám kia sức ăn đều cùng heo dường như, hai chén đều không đủ. Này Vân gia bún ốc hương vị tốt như vậy, nếu là mua trở về nói, trong phủ những người đó còn không được mỹ đã chết, đến lúc đó khẳng định lại đến khen hắn là một cái cử thế vô song hảo thiếu gia. Hạ Hách Thần đều đắc chí lên. Hảo Lặc, lập tức liền cho ngươi làm. Vân Sơ Đoan hướng gia hỏa này âm thầm chớp chớp mắt, hảo gia hỏa, này cũng thật giảng nghĩa khi a. Hôm nay lần đầu tiên làm ngoại đưa, các nàng cũng không nghĩ quét đại gia hỏa hứng thú, cho nên suốt chuẩn bị 1000 phân lượng đâu, hoàn toàn có thể thỏa mãn gia hỏa này. Hoa, trời ạ, này Hạ công tử cư nhiên dùng một lần liền phải 200 phân, này ra tay cũng thật rộng rãi. Đúng vậy, thật tốt, nếu là ta có thể làm lớn như vậy sinh ý, ta nằm mơ đều đến cười tỉnh. Bên cạnh rất nhiều bày quán quán chủ nhóm đều vô cùng hâm mộ nhìn Vân gia quay hàng, này Vân gia một ngày kiếm tiền, so với bọn hắn một tháng kiếm còn muốn nhiều đâu, này mệnh cũng thật tốt quá đi. Vị này tiểu ca, này đặc biệt đưa quận thành một chuyến đến bao nhiêu tiền a? Vân Sơ Noãn nhìn về phía bên cạnh kia ngoại đưa tiểu ca hỏi. Hồi cô nương nói, đơn đưa một lần 300 văn tiền. Người nọ nói, chúng ta chính mình đi một chuyến quận thành qua lại đều đến 100 văn tiền, nếu là ở quận thành tùy tiện ăn chút thứ gì, có đến không ít tiền. Người này ra chuyên môn cấp đưa qua đi, làm người tỉnh như vậy nhiều thời gian, này thật đúng là không quý a. Bên cạnh người đều sôi nổi khen ngợi nói, tốt, vậy cho các ngươi tạo. Vân Sơ Noãn cười nói, này một chuyến 300 văn tiền tuy rằng không kiếm quá nhiều, nhưng là các nàng xe ngựa hảo, qua lại một chuyến cũng liền một canh giờ nhiều điểm, trừ bỏ nhân công phí tổn, ít nhất có thể kiếm 200 văn tiền. Hiện tại như vậy đặc biệt chỉ đưa 1-2 đơn, cũng là vì mở ra nguồn tiêu thụ, trở về sau này nếu là tiếp đơn từ nhiều, đến lúc đó có thể dùng một lần đưa mấy cái, mười mấy, thậm chí mấy chục thượng trăm cái sống một mình đi, kia đã có thể đều là tiền. Đại thần thần, ngươi trước tiên ở bên cạnh ngồi, ta cho ngươi nấu một chén nạp liệu. Vân Sơ Noãn mặt ngoài không có cùng Hạ Hách Thần nhiều gần như, lúc này đi đến hắn bên người, đệ thấp thanh tuyến nói, các nàng hiện tại nhưng đều là cùng chiếc thuyền người trên, đối người một nhà nàng vẫn là thứ tốt. Hảo Lặc, ta đây muốn nhiều chút chân vịt. Hạ Hách Thần lập tức cao hứng đến lộ ra kêu bài tiểu bạch nha, này đại Vân gia bún ốc xứng đồ ăn là thật sự đặc biệt ăn ngon, đặc biệt kia chân vịt, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Nãi nãi, ta muốn đi cái nhà xí, lập tức liền đã trở lại. Vân Sơ Noãn muốn dĩ phải đi qua đi nấu đồ vật, đột nhiên bụng có chút đau, nàng thấp giọng ở lão thái thái bên tai nói. Đi đi đi, chạy nhanh, đừng nghẹn hỏng rồi. Vân Diệp Thị nhìn nhà mình nha đầu này mệt mồ hôi đầy đầu, nàng đau lòng đến liên thanh nói, này thật là vội đến liền thượng nhà xí thời gian đều không có. Vân Ký bún úp quầy hàng. Vân Sơ Noãn chân trước vừa ly khai, Vạn Tô Tô các nàng liền xuất hiện, các nàng đứng ở Vân gia bún úp quầy hàng trước mặt nhìn vài lần, thực xác định này hộ nhân gia họ Vân lúc sau. Mới hướng quầy hàng đi rồi đi. Vị tiểu cô nương này, không biết các ngươi muốn điểm chút cái gì. Chúng ta quầy hàng thượng có bún ốc cùng gà rán khối. Vân Xuân Mục thấy này tiểu cô nương nhìn giống như không giống người thường ra cô nương, sợ chậm trễ, vội vàng tiến lên hô. Nhà các ngươi có hay không một cái kêu Vân Sơ Noãn nha đầu. Vạn Tô Tô nhìn nhìn Vân Xuân Mục, lại nhìn nhìn quầy hàng thượng mặt khác làm việc người. Những người này ngũ quan đều lớn lên rất không tồi, kia thôn cô nếu là này hộ nhân gia nha đầu. Nào hẳn là cũng lớn lên không tuổi mới đúng vậy. Cô mẫu vì sao nói kia thôn cô lớn lên cùng xỉu bát quái dường như. Có, Noãn Noãn là ta khuê nữ, không biết vị cô nương này tìm ta khuê nữ có chuyện gì. Vân Xuân Mục có chút ngoài ý muốn nhà mình khuê nữ sẽ nhận thức loại này tiểu thư khuê các, nhưng là nghĩ đến nàng khuê nữ phía trước còn nhận thức một cô nương, lập tức hô. A, ngươi cô nương cũng thật có bản lĩnh. Thiếu chút nữa đem nhà của chúng ta biểu công tử cấp hại chết. Hiện tại các ngươi lại lộng này đó không sạch sẽ đổ vật tới tiếp đón khách nhân, các ngươi cũng thật hắc tâm can. Vạn Tô Tô phía sau một cái hạ nhân hử lạnh nói. Mấy ngày nay, mỗi ngày nhìn đến biểu công tử kia cả người ngoại thương, còn có hạ không được mà thống khổ bộ dáng. Các nàng liền hận không thể đánh chết này đáng chết thôn cô, vừa rồi bên người này phu nhân còn nói cho các nàng, này Vân gia mỗi ngày đều lộng một ít dơ bẩn rau dưa cho đại gia hòa ăn. Các nàng nếu là không biết liền tính, này đều đã biết. Quả quyết không thể làm này đó dân chúng bị lừa bịp. Vừa rồi dọc theo đường đi, từ Hồng Tú mẹ con cùng Vạn Tô Tô các nàng nói rất nhiều về Vân gia nói bậy, nói Vân gia có bao nhiêu ý xấu, nhiều ngon độc. Này Vạn Tô Tô các nàng vốn dĩ liền đối Vân Sơ Noãn ấn tượng đặc biệt không hảo, này không, Vạn Tô Tô đối Vân Sơ Noãn càng thêm phẫn nộ rồi lên, liền những cái đó tiểu nha hoàn nhóm đều đặc biệt sinh khí. Từ Hồng Tú mẹ con mãn nhãn kinh ngạc, không phải đâu. Này Vân Sơ Noãn cư nhiên còn kém điểm hại chết người. Nói như vậy, nàng cùng này hộ nhân gia thù hận cũng không phải là một chút nhi a. Có ý tứ, thực sự có ý tứ, này Đại Vân gia hôm nay là chọc phải đại phiền toái, có trò hay xem lâu. Này, này Vân gia tiểu cô nương còn hại người. Hơn nữa Vân gia mấy thứ này còn không sạch sẽ. Này, này không nên đi. Bên cạnh những cái đó các khách nhân tức khắc gian đều một cái giật mình, này tại sao lại như vậy đâu? Bọn họ hảo những người này đều đã thăm này Vân gia sinh ý không ít. Đột nhiên nói Vân nha đầu nhân phẩm có vấn đề, hơn nữa này đồ ăn cũng có vấn đề, bọn họ đều có chút phản ứng không kịp đâu. Này Vân gia người nhìn đều rất phúc hậu, đặc biệt kia tiểu nha đầu nhìn như vậy có linh khí, còn tự nhiên hào phóng, không nên à. Chẳng qua bị Vạn Tô Tô tỷ nữ như vậy vừa nói, bọn họ vẫn là có chút kinh tới rồi, đều dừng ăn cái gì động tác. Ai u, ngươi này tiểu cô nương sao lại có thể nói hiệu nói vượng, này cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể loạn giảng. Các ngươi ai à các ngươi? Các ngươi dựa vào cái gì nói nhà ta nha đầu hại nhà các ngươi biểu công tử, nhà ta nha đầu nhưng hảo, sao có thể làm loại sự tình này? Còn có các ngươi nói nhà ta thứ này có vấn đề, này cũng thật trời đất chứng giám a, nhà của chúng ta xứng đồ ăn tất cả đều ở nơi đó, các ngươi có thể chính mình nhìn một cái, này có nào phiến lá cây là không rửa sạch sẽ? Vân Diệp Thị tức muốn hộp máu nói. Chương 296 khí tạc. Này Vân gia đồ vật thoạt nhìn thật sự rất sạch sẽ a, tiểu cô nương, các ngươi cũng thật không thể nói lung tung a. Đây chính là sẽ hủy hoại nhân gia sinh ý. Bên cạnh rất nhiều khách nhân đều thấu tiến lên nhìn một chút, phát hiện Vân gia những cái đó đương xứng đồ ăn dùng rau dưa, thật đúng là tẩy đến đặc biệt sạch sẽ. Hơn nữa làm bún ốc dùng du cũng đặc biệt thanh thấu, thấy thế nào đều không giống đồ vật không sạch sẽ bộ dáng, bọn họ vẫn là cảm thấy Vân gia đồ vật là không thành vấn đề. Đều là này phu nhân nói, các nàng nói nhà các ngươi đồ vật không sạch sẽ, nhân gia nếu là không thấy được, còn có thể oan uổng các ngươi một cái tiểu sạp không thành. Vạn Tô Tô bên người một cái tiểu nha hoàn khó chịu chỉ vào Từ Hồng Tú nói, này phu nhân vừa rồi nói được miễn bàn nhiều kích động, còn nói các nàng gia cùng tiểu thư giống nhau đi theo Vân gia cũng có thủ oán, Vân gia người đặc biệt hư. Người này đều nói được như vậy nghiêm túc, còn có thể có giả không thành, những người này thật quá mức, chính mình làm sự, cũng không chịu thừa nhận. Từ Hồng Tú bị Vạn Tô Tô tỷ nữ như vậy một lóng tay, cả người một cái run run, nhưng là nàng hiện tại căn bản không sợ Vân gia người, cho nên nháy mắt hoán lại đây. Đỉnh đỉnh sống lương tử. Từ Hồng Tú. Ngươi này mụ già thúi ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Diệp Thị thấy rõ ràng Vạn Tô Tô nha hoàng chỉ kia mụ già thúi, nháy mắt tặc bao. Cố Thiên Sơn ra này mụ già thúi như thế nào lại ở chỗ này, còn tại đây nói hiệu nói vượng, này cũng quá vô sỉ đi. Thật là mỗi ngày không thể gặp các nàng đại vân gia hảo, những người này thật là quá ghê tởm. Thím, này bà nương các ngươi nhận thức a? Ngồi ở quầy hàng trong một góc Hạ Hách Thần lén lút đứng đứng dậy, đi đến tiền thị bên người hỏi. Hạ công tử, ngươi là không biết, này mụ già thúi chính là chúng ta thôn kia Cố gia Cố Thiên Sơn tức phụ, các nàng gia người cũng không phải là giống nhau vô sỉ, mỗi ngày nghĩ muốn bôi đen chúng ta đại vân gia. Mười mấy năm trước Cố Thiên Sơn vợ chồng bởi vì sinh không ra tiểu hài tử tới, nghĩ muốn chiêu đệ, cho nên nhận nuôi nhà của chúng ta noãn noãn, không nghĩ tới cùng năm bọn họ sinh một đôi long phượng thai. Kia Cố Thiên Sơn lập tức liền trở mặt không biết người, đem noãn noãn cấp ném, lúc ấy ta đại bá hảo tâm. Xem không được như vậy tiểu nhân hài tử chịu khổ, liền đem Loan Loan ôm về nhà. Từ khi đó khởi, này Cố gia người nhưng vô sỉ, mỗi ngày bôi đen chúng ta đại vân gia, Cố Thiên Sơn còn thường xuyên làm người đoạt ta đại bá nghề mộc sinh ý, làm hại ta đại bá ở trấn trên đều hôn không nổi nữa. Hiện tại phỏng chừng là thấy nhà của chúng ta kiếm đồng tiền lớn, lại nghĩ đến gây chuyện. Tiên thị thấy Hạ Hách Thần như vậy nhỏ giọng quan tâm nổi lên các nàng gia sự tình, nàng vốn dĩ liền có chút vô tâm không phổi. Hơn nữa này Hạ công tử phía trước giúp quá các nàng, cho nên nàng không chút do dự liền đem đại khái tình huống nói cho Hạ Hách Thần. Cố gia người. Hạ Hách Thần kia đôi mắt mị mị, hắn nghe Đan lão gia tử nhắc tới quá này Cố gia người, giống như còn thật sự đê tiện dáng vẻ vô sỉ. Này đại vân gia đồ vật thế nào? Hắn lại rõ ràng bất quá, nếu là đại vân gia người có vấn đề, liền Đan lão gia tử kia bản tính, sao có thể ở đại vân gia bao cơm? Chẳng qua trước mắt kia mang theo một đám người hầu tiểu cô nương lại là ai? Này nữ tử hắn ở toàn bộ quận thành đều chưa từng gặp qua. Xem nàng này trận trượng, trong nhà khẳng định không phải giống nhau giàu có, tiểu lạt tiêu như thế nào sẽ đắc tội như vậy một nhân vật. Ai hư huy, nhà các ngươi đồ vật thế nào, chính ngươi trong lòng không số sao. Này đó lá cải nhìn là sạch sẽ, này vẫn là làm cho người ta xem. Ta nhưng nghe trong thôn không ít người nói, nhà các ngươi kia gia vị liêu còn có xứng đồ ăn mua đều là người ta không cần đồ vật. Từ Hồng Tú nhìn Vân Diệp Thị kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Nàng trong lòng nhưng thoải mái, kéo kéo khỏe miệng châm chọc nghĩa mai nói, nàng này châm ngòi ly gián bản lĩnh chính là được nàng bà chân truyền. Tư Hồng Tú, ngươi ngậm máu phun người, nhà của chúng ta nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ trấn trên mới mẻ mua trở về, vài thứ kia chung quanh cùng nhà của chúng ta giao dịch quán chủ đều rõ như ban ngày, chúng ta sao có thể dùng hư nguyên liệu nấu ăn. Tiên thị cũng không rảnh lo cùng Hạ Hách Thần nói cái gì nữa. Nghe được lời này, tức giận đến trực tiếp bạo khiêu lên. Cố gia bà nương, ngươi nếu là tưởng nói hiệu nói vượn liền về nhà đi nói cái đủ, chúng ta Vân gia người không có hứng thú nhìn đến ngươi ở chỗ này nổi điên, ngươi nếu là lại hồ nháo nói, chúng ta liền đi nha môn tìm báo quan. Vân Đại Tùng cũng thực phẫn nộ đứng ra nổi giận nói. Này cố gia người thật đúng là vô sỉ, lần trước nhà bọn họ ngày đầu tiên khai trương thời điểm, cố đại hà tới cửa tới nháo. Hiện tại cư nhiên đến phiên bọn họ đại phòng bà nương tới cửa tới làm sự, này cố gia người cũng không biết từ đâu ra tật xấu, như vậy nhận không ra người ra hảo. Các ngươi nhìn một cái, bọn họ chó cùng rất dẫu, nếu là các ngươi đổ vật không thành vấn đề nói, các ngươi làm gì kích động như vậy à, này đều mau tức giận đến bay lên tới đều. Tư Hồng Tú kéo kéo khoe miệng, nàng ở huyện thành bên kia cũng không thiếu xem người lục đục với nhau, thấy Vân gia những người này như vậy phẫn nộ, nàng nhưng vui vẻ. Vân gia này đó đại quê mùa cảm xúc táo bạo, chỉ cần nàng lại hơi chút châm ngòi, thực mau các nàng lập trường liền không đứng được. Vị này đại thúc, nhà các ngươi kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Trước làm nàng ra tới cho ta một công đạo lúc sau, các ngươi hãy làm gì đi, nếu không hôm nay đừng trách bổn tiểu thư đem các ngươi quầy hàng cấp hủy đi. Vạn Tô Tô hướng kia quầy hàng bên trong nhìn vài biến, cũng chưa nhìn đến Vân Sơn Đoán, vừa rồi ở Bắc Phố thời điểm, các nàng rõ ràng nghe người ta nói này Vân gia tiểu cô nương nhiều lợi hại, hẳn là ở quầy hàng thượng mới đúng vậy. Chẳng lẽ là nhìn thấy nàng tới, đoán ra thân phận của nàng trốn đi. A, này sống sờ sờ một gia đình giàu có ở chỗ này, nàng còn sợ tìm không thấy người sao. Trốn đi cũng vô dụng. Vị cô nương này, ngươi có chuyện gì, nếu là việc tư nói, ngươi liền ngầm tìm nhân gia hảo, các ngươi như vậy hủy nhân gia sinh ý, này cũng quá không đủ nói đi. Hạ Hách Thần hắc mặt đi ra, lạnh giọng nói. Không phúc hậu, buồn cô nương nếu là không tới nơi này tìm người, đợi lát nữa làm nàng trốn thoát, ta tìm thiên đi a. Vạn Tô Tô ngước mắt nhìn thoáng qua trước mắt này đột ngột nam tử. Thật không nghĩ tới như vậy một cái quán ven đường vị, cư nhiên có thể đi ra như vậy một vị cả người lộ ra quý khí công tử ca. Hạ Hách Thần ăn mặc hiện tại đế đô nhất lưu hành tốt nhất tơ lụa, kia trên đỉnh đầu bạch ngọc phát quan cũng giá trị xa xỉ. Vạn Tô Tô liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra hắn này thân trang điểm ít nhất 3.000 lượng bạc trở lên. Nay tầm thường gia đình giàu có nhưng không xa xỉ đến có thể tùy tiện dùng đế đô tơ lụa, này nếu là đặt ở các nàng bên kia tới nói, giống loại này có thân phận công tử ca, là đánh chết đều sẽ không tới loại địa phương này ăn cái gì. Gia hỏa này cũng quá không phẩm vị. Bên cạnh Từ Hồng Tú mẹ con nhìn đến Hạ Hách Thần mấy mắt, kia trong mắt đều mau bị kinh diễm đến rớt ra tới. Này công tử ca lớn lên cũng thật tuấn a. Liền này thân quần áo trang điểm, trong nhà khẳng định đặc biệt có tiền đi. Tiểu cô nương, ngươi muốn tìm ai bản công tử đều quản không được, nhưng là các ngươi tới tìm này Vân gia phiền thoái, chính là ở tìm bản công tử phiền thoái. Ta nhưng nói cho các ngươi, này Vân gia thức ăn sạch sẽ vô cùng, liền nha môn bên kia người đều thích tới Vân gia mua thức ăn. Các ngươi là tưởng nói Vân gia lộng những cái đó không sạch sẽ đồ vật, liền nha môn các đại nhân đều cấp lửa dối không thành. Chương 297 Thô Bỉ. Hạ Hách Thần ngữ khí không nhanh không chậm trào phúng nói, hắn là cố ý đem nha môn người xả ra tới, nha môn người thường xuyên ăn Vân gia đồ vật, vẫn là miễn phí ăn, chuyện này hắn là biết đến. Chẳng qua hiện tại nói thành mua, liền tính thật sự làm nha môn những người đó ra tới làm chứng, bọn họ cũng có mặt mũi, này đó dân chúng sợ nhất, cũng nhất tin được nha môn người, nói như vậy đối Vân gia có lợi nhất bất quá. Kia cố gia người thật đúng là đủ vô sỉ, chẳng qua hắn thật sự tưởng không rõ trước mắt vị này lại là thần thánh phương nào a. Tiểu Lạc Tiêu như vậy cơ linh, không nên sẽ đắc tội nhân gia như vậy mới đúng vậy. Đúng, nha môn bên kia người giống như cũng thực thích ăn Vân gia đồ vật, lần trước ta đi nha môn làm hộ tịch, liền nhìn đến nha môn bọn bộ khoái ở ăn Vân gia gà rán khối đâu. Ta cũng gặp qua, ta ngày hôm qua đi nha môn làm đồng ruộng khế đất, thấy được nha môn người ở ăn gà rán khối cùng bún ốp. Liền những cái đó các đại nhân một đám đều cơ linh thật sự, nếu là đồ vật không sạch sẽ, bọn họ khẳng định đã sớm đem này Vân gia quẩy hàng cấp sốc. Đại gia hỏa đều sôi nổi nói, bọn họ đối những cái đó nha sai chính là thực kính nhi viễn chi, bởi vì bọn họ đều đặc biệt khó ở chung, đồ vật nếu là có vấn đề, bọn họ khẳng định cái thứ nhất báo nổi. Các ngươi nghe được sao? Bản công tử nhưng không nói hiệu nói vượng, chẳng qua ta nhưng thật ra có cái vấn đề hỏi trước hỏi cái này vị phu nhân, ngươi nói Vân gia đồ vật không sạch sẽ, chứng cứ đâu? Hạ Hách Thần tiến lên vài bước, hướng kia Từ Hồng Tú trước mặt đi đến, cười lạnh nói, kia tươi cười làm nhân tâm thẳng phát run. Vạn cô nương cứu mạng à, hán, bọn họ khẳng định là bị ta nói chúng rồi, hiện tại muốn bức bách ta nói dối. Nhà của chúng ta cùng các nàng Vân gia là một cái thôn thượng, ta thật sự nhìn đến các nàng làm đồ vật dùng đều là hư nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn xem các nàng ra những cái đó nước chấm, này đều đã ngao thành như vậy, nguyên bản dùng chính là cái gì tài liệu, này nào nhìn ra được tới a? Ta vừa rồi cũng bất quá là vì đại gia hảo, mới như vậy chịu đựng bị mắng nguy hiểm đem thực tế tình huống nói ra, hiện tại thế nhưng đại gia hỏa không tin vậy thôi, ta lại không buộc đại gia hỏa nhất định phải tin tưởng ta. Cũng không biết này tiểu công tử như thế nào cũng bị đại Vân gia người thu tâm, ta là thật sự vì đại gia hỏa hảo a. Từ Hồng Tú bị Hạ Hách Thần ánh mắt kia cấp dọa tới rồi, nàng là thật sự có chút túng, vội vàng kéo Vạn Tô Tô cho nàng đương tấm mục. Nay đại Vân gia cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận, liền như vậy một vị anh tuấn tiêu sái còn nhiều kim công tử ca cư nhiên cũng giúp đỡ bọn họ. Nay thật sự quá làm giận. Con hảo này Vạn cô nương cùng Vân Sơ Loan thù hận như vậy thầm, nếu không hôm nay này trộn lẫn đã có thể muốn thất bại, này thật đúng là nửa đường sát ra cái trình rào kim. Cố Tuyết Nhu đều bị Hạ Hách Thần cấp dọa tới rồi, tránh ở nàng nương phía sau, thí cũng không dám phóng. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tại đây công tử ca trước mặt nói dối, bởi vì nàng thật sự không có biện pháp đối như vậy đẹp người ta nói dối. Này công tử ca thật sự quá đẹp. Đừng khóc, bổn tiểu thư cho ngươi làm chủ. Vạn Tô Tô thấy bên người này phu nhân đều dọa khóc, nàng cũng cảm thấy này Hạ Hách Thần có chút quá túm. Bởi vì Hàn Cẩn Việt nguyên nhân, nàng đối Vân Sơ Noãn này thành kiến thật sự phi thường đại, cho nên nàng theo bản năng vẫn là lựa chọn tin tưởng Từ Hồng Tú nói. Rốt cuộc phía trước nàng cô mẫu cũng đã nói với nàng, cái kêu Vân Sơ Noãn nữ tử đặc biệt hư, chính là nàng thiếu chút nữa hại chết biểu ca. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào như vậy xuẩn đâu? Ngươi này đầu góc là bị lửa cấp đá đúng không? Vẫn là nước vào. Loại này mụ già thúi vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ngươi cư nhiên tin tưởng nàng lời nói. Hạ Hách Thần tuy rằng không quen biết Vạn Tô Tô, nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn đều đi theo trong nhà làm buôn bán, cũng coi như là duyệt nhân vô số. Này tiểu nha đầu ánh mắt kia nhìn lấp lánh sáng lên, cũng không giống như là cái loại này vụng về người. Nàng như thế nào sẽ tin tưởng Cố gia này đó dối trá người đâu, kia bà nương chỉ cần ngũ quan thoạt nhìn đều không phải cái gì thứ tốt, thật là vô ngữ. Ngươi đầu góc mới nước vào đâu? Ngươi ai a ngươi? Vạn Tô Tô không nghĩ tới như vậy một cái thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng người, cư nhiên văn nhã bại hoại một cái, cũng dám nhục mạ nàng. Thật mẹ nó tưởng hung hăng tấu hắn một đốn. Vị công tử này ngươi thoạt nhìn cũng là gia đình giàu có người. Nói như thế nào khởi lời nói tới như vậy thô bỉ, tiểu thư nhà chúng ta đắc tội ngươi sao? Có ngươi nói như vậy sao? Hồng thư tức giận đến phồng lên quay hàm thoá mạ nói, các nàng hiện tại nếu không phải ở nơi khác nói, nàng khẳng định làm người hung hăng tấu tên tiểu tử thúi này một đốn, các nàng gia lão gia phu nhân đều không bỏ được mắng tiểu thư, hắn dựa vào cái gì a? Không phải, tiểu cô nương, ngươi nói nhà của chúng ta noán noán hại nhà các ngươi biểu công tử, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nhưng thật ra cho chúng ta hảo hảo nói a? Nhà của chúng ta nha đầu này từ nhỏ đến lớn, đáy lòng đều đặc biệt hảo, tuyệt đối không có khả năng làm ngươi nói cái loại này chuyện xấu. Vân Xuân Mục thực hỏa đại nói, chính hắn bị người như thế nào hoan uổng, hắn đều có thể chịu đựng, nhưng là hắn tuyệt đối chịu đựng không được có người hoan uổng hắn khuê nữ. Nhà các ngươi Vân Sơ Noãn làm chuyện tốt gì các ngươi không biết. Hàn Cẩn Việt Hàn công tử các ngươi tổng nghe nói qua đi. Nếu không phải nhà các ngươi Vân Sơ Noãn mỗi ngày tới chấn trên câu dẫn nhà của chúng ta biểu công tử, xúi dục chúng ta biểu công tử tư buôn. Biểu công tử đến nỗi chịu như vậy nghiêm trọng thương sao? Tiểu thư nhà chúng ta hôm nay chính là tới cảnh cáo của các ngươi, về sau ly nhà của chúng ta công tử rất xa, nếu là các ngươi còn dám đối nhà của chúng ta biểu công tử động nửa phần tâm tư, các ngươi mơ tưởng có ngày lành quá. Hồng thư đi đến Vân Xuân Mục bên người, đệ thấp thanh tuyến, thực phẫn nộ nói, tiểu thư lo lắng biểu công tử sẽ trở về tìm này thôn cô, cho nên riêng tới hảo hảo cảnh cáo một chút các nàng. Vì bảo mật tiểu thư thân phận, chuyện này không có phương tiện bị người chung quanh nghe được, cho nên nàng nói được rất nhỏ thanh, cũng chỉ có Vân gia người, hơn nữa đứng ở bên cạnh Hạ Hách Thần nghe được đến mà thôi. Bên ngoài những người đó xem đến cổ đều rôi đến lao dài quá, đặc biệt từ Hồng Tú các nàng so với ai khác đều muốn biết Vân gia cùng này tiểu cô nương chi gian rốt cuộc có cái gì thù hận. Chính là ai đều nghe không được. Nhưng là từ Hồng Thư kia phẫn nộ đôi mắt nhỏ chung, không khó coi đến ra là thâm cửu đại hận, từ Hồng Tú mẹ con nháy mắt tâm tình rất tốt. Nay tiểu cô nương bối cảnh khẳng định không nhỏ, nay đó đại Vân gia này sinh ý xem ra là đừng muốn làm. Cái gì? Này quan ta khuê nữ chuyện gì a? Ta. Vân Xuân Mục nghe thế sự kiện kia đồng tử nháy mắt đột nhiên phóng đại, phía trước Hàn Cẩn Việt nếu không phải chạy, đừng nói kia Hàn phu nhân muốn tới tìm hắn khuê nữ tính sổ, hắn còn càng muốn đi tìm Hàn gia tính sổ đâu. Hắn hảo hảo một cái khuê nữ, bị Hàn gia như vậy tai họa, hắn không khí sao? Này Hàn gia người cư nhiên còn có mặt mũi tìm tới môn tới, hắn tức giận đến lập tức liền phải chửi ầm lên. Ngươi, các ngươi làm gì vậy đâu? Vân Sơ Noãn từ bên ngoài trở về thời điểm, phát hiện nhà mình quầy hàng thượng đã sớm bị đổ đến chật như nêm tối, lại còn có hảo những người này ở nghị luận nàng nhân phẩm vấn đề. Nàng liên nạp buồn. Vừa rồi nàng bụng đau đi thượng nhà xí, phát hiện chính mình tới nguyệt sự, nguyên chủ trước kia còn không có đã tới nguyệt sự, nàng này vẫn là lần đầu tiên tới, sợ tới mức chạy nhanh đi bên cạnh cửa hàng ngầm mua nguyệt sự bố thay. Vốn dĩ tới kia ngoạn ý tâm tình liền nhịn không được có chút táo bạo, hiện tại nhìn đến trường hợp này, nàng càng là nén lớn giận, này làm cái gì đâu. Chương 298 là ngươi. Tiểu cô nương, ngươi muốn tìm kia Vân Sơn Noãn tới. Cố Tuyết Nhu kia đôi mắt lạnh lãnh, lập tức nhắc nhở nói. Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân cư nhiên nhận thức trước mắt như vậy một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca, nàng cũng quá hảo mệnh, chỉ cần có nàng Cố Tuyết Nhu ở, Vân Sơ Noãn mơ tưởng quá thượng hảo nhật tử. Này, thanh âm này. Vạn Tô Tô cùng Hồng Thư kia đôi mắt đều nhịn không được đột nhiên phóng đại vài phần. Này, thanh âm này không phải ngày đó giúp các nàng kia tiểu cô nương thanh âm sao? Đây là Vân Sơ Noãn thanh âm. Các nàng nhanh chóng ra bên ngoài nhìn đi. Tiểu thư, là kia tiểu cô nương. Hồng Thư kích động tún các nàng ra tiểu thư tay háo nói. Ngươi, các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Vân Sơ Noãn từ bên ngoài tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến Vạn Tô Tô chủ tớ hai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng, nàng cũng thực ngoài ý muốn các nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phía trước nàng cũng không nói cho này hai cái tiểu cô nương nàng là ai a. Các nàng như thế nào sẽ tìm được quầy hàng bên này? Ngươi là Vân Sơ Noãn? Vạn Tô Tô khó có thể tin hỏi, này, sao có thể là Vân Sơ Noãn? Này tiểu cô nương chính là người tốt tới, nàng không có khả năng là người xấu a. Ta chính là Vân Sơ Noãn a. Vạn cô nương, ngươi như thế nào sẽ tìm được bên này? Vân Sơ Noãn gật gật đầu nghi hoặc nói, này có ý tứ gì a? Biết nàng kêu Vân Sơ Noãn, lại giống như nàng không nên kêu Vân Sơ Noãn dường như. Mấy cái ý tứ. Nha đầu, ngươi nhận thức này tiểu cô nương. Nhân gia nói ngươi hại nàng biểu ca, còn giúp từ Hồng Tú này mụ già thối vu hãm nhà của chúng ta đổ vật không sạch sẽ. Ngươi cách xa nàng điểm, nàng không phải cái gì người tốt. Tiên thị người này nói chuyện thẳng, lập tức liền đem Vân Sơ Noãn kéo đến bên người nàng, lớn tiếng nói, không cho Vân Sơ Noãn cùng Vạn Tô Tô tiếp xúc gần gũi, kia tiểu nha đầu quá xấu rồi. Phía trước Noãn Noãn rõ ràng nói cùng Hàn công tử ra ngoài là vì cẩn tuân Bồ Tát chỉ đạo mới đi, chỉ là vì bái Phật, căn bản không phải tư buôn. Nay tiểu cô nương cái gì cũng không biết liền nói hiệu nói vượng. Quá đáng giận. Từ, ta hại ngươi biểu ca. Ngươi biểu ca ai a? Vân Sơ Noãn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vạn Tô Tô, nàng không phải này tiểu nha đầu ân nhân cứu mạng sao? Sao trong chớp mắt còn thành kẻ thù? Hàn Cẩn Việt a, ngươi nhận thức sao? Vạn Tô Tô có chút chân tay luôn cũng nói, này rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng thiếu chút nữa trộn lẫn đại ân nhân ra sinh ý. Nhưng này đại ân nhân thật là nàng muốn tìm Vân Sơ Noãn. Này rốt cuộc sao lại thế này a? Ta nhận thức a. Chính là ta không hại ngươi biểu ca a. Lúc trước ta cùng ngươi biểu ca xảy ra chuyện, đó là bởi vì tao sẽ đánh, lại không phải ta phách hắn, này như thế nào có thể trách ta đâu. Hơn nữa ngươi cũng đừng nói cái gì ta kêu hắn tư buôn, ta nhưng không cùng hắn tư buôn, chúng ta chỉ là làm một cái không tốt mộng, chuẩn bị đi bái thần đổi vận mà thôi. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, chuyện này cũng đừng ở chỗ này nói, quay đầu lại chúng ta chậm rãi nói, chuyện này thật là có nguyên nhân. Ta cũng thật sự không hại ngươi biểu ca. Vân Sơ Noãn ngẩn người, nhỏ giọng nói, nàng mơ cũng chưa nghĩ đến Vạn Tô Tô cư nhiên là Hàn Cẩn Việt biểu muội, này còn cũng thật liền ông trời đều ở giúp nàng a. Phía trước nàng đặc biệt muốn biết Hàn Tô Việt tên kia có hay không đi theo cùng nhau xuyên qua tới, nhưng là vẫn luôn cũng chưa nghe được Hàn Cẩn Việt tin tức, không nghĩ tới Hàn Cẩn Việt biểu muội cư nhiên đã tìm tới cửa. Ngươi nói đều là thật sự. Vạn Tô Tô thật sự đánh tâm nhãn cảm kích Vân Sơ Noãn lần trước ra tay tương trợ, cho nên nhìn nàng như vậy chân thành ánh mắt. Nàng nháy mắt thật giống như bị thuyết phục. Ta cùng ngươi biểu ca là anh em quan hệ, căn bản không phải cái gì tình lữ quan hệ, ngươi nói ta có khả năng ước hắn tư buôn sao? Ngươi không tin chính ngươi về nhà hỏi hắn đi, ta đối hắn nhưng không có hứng thú. Vân Sơ Noãn đi đến Vạn Tô Tô bên cạnh, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Thật sự. Vạn Tô Tô ánh mắt kia chung nháy mắt lộ ra vui mừng, này nếu là thật sự lời nói, kia đã có thể giai đại vui mừng. So chân châu còn muốn thật, tiểu cô nãi nãi. Hôm nay nhà của chúng ta ngày đầu tiên làm đại sinh ý, làm ngoại đưa hoạt động, ngươi có thể hay không trước triệt, như vậy đi xuống, sinh ý làm không được. Còn có, ngươi vừa rồi bên người kia mụ già thúi là nhà ta kẻ thù, cùng chúng ta cùng thôn, trước kia các nàng ra nhận nuôi quá ta, nhưng là sau lại ghét bỏ ta, lại đem ta cấp ném. Cuối cùng ta bị Vân gia cấp nhận nuôi, các nàng khí Vân gia nhận nuôi ta, làm các nàng gia thật mất mặt, cho nên cả ngày tính kế với chúng ta. Nhất am hiểu thủ đoạn chính là bôi nhọ bôi đen. Ngươi nếu là không tin nói, cứ việc thượng Linh Sơn thôn hỏi thăm đi, còn thỉnh tiểu cô mãi mãi ngươi đừng lại nàng nói. Vân Sơ Noãn Lanh coi liếc mắt một cái bên cạnh Từ Hồng Tú, nàng nhận không ra bên người nàng kia là ai, nhưng là Từ Hồng Tú liền tính hóa thành cho nàng đều nhận được. Nay mụ già thúi chờ, nàng nhất định sẽ giúp cha đoạt lại nên thuộc về hắn nghề một sống, hung hăng thu thập Cố gia người. Cái gì? Vạn Tô Tô đôi mắt mở to, nói thật, nàng cũng đối đôi mẹ con này không có gì hảo cảm, nhưng là vừa rồi có thể là bị phẫn nộ che mắt nội tâm, thật đúng là tin tưởng các nàng lời nói. Nhưng hiện tại cùng này tiểu ân nhân như vậy vừa nói, nàng còn cảm thấy chính mình thật sự có khả năng bị hố. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy kia hai người không giống lương thiện người. Hồng thư cùng các nàng gia tiểu thư giống nhau, vẫn luôn đều đặc biệt cảm kích Vân Sơn Oán, lúc trước nếu không phải này Vân cô nương, nàng cũng chưa bản lĩnh đem tiểu thư hoàn hảo mang về nhà đi, này Vân cô nương chính là các nàng vạn gia đại ân nhân. Tốt như vậy cô nương, khẳng định sẽ không nói hiệu nói vượng. Kỳ thật nàng từ đôi mẹ con này chấp nhất hỏi các nàng ra tiểu thư tên khi, nàng liền rất không thích các nàng. Các nàng hai người đang nói cái gì a? Đại gia hỏa nhìn hai cái tiểu nha đầu đột nhiên ngươi một câu ta một câu nói lặng lẽ lời nói, hơn nữa kêu biểu tình đều phi thường phong phú, các nàng đều tò mò hỏng rồi. Đặc biệt từ Hồng Tú mẹ con căn bản nghe không được, các nàng càng là gấp đến độ đến muốn chết. Nha đầu, ngươi không cần cùng các nàng nói nhiều như vậy, Hàn Cẩn Việt kia sự kiện nhà của chúng ta căn bản là không sai. Chúng ta không cần phải cùng nhân gia nói thêm cái gì. Vân Xuân Mục không biết hai cái tiểu nha đầu đang nói cái gì, đến gần thực tức giận nói. Người tới, cấp Vân cô nương các nàng xin lỗi. Vạn Tô Tô nhìn người chung quanh đều đối Vân gia thức ăn nghị luận sôi nổi, nàng tức khắc gian đặc biệt hối hận, cũng không rảnh lo chính mình cái gì tiểu thư khuê các khí thế, phi thường thật thành nói. Nàng tính toán tạm thời lựa chọn tin tưởng Vân cô nương, mà trước mắt này phu nhân nếu là thật sự tưởng lấy các nàng đương thương xử, kia cũng nghĩ đến quá tốt đẹp. Các nàng lại sao có thể trợ giúp gian trá tiểu nhân, tính kế chính mình nhân nhân. Vân cô nương, Vân gia mọi người, thực xin lỗi, vừa rồi là chúng ta lô mãng lầm tình huống, trải qua tiểu thư nhà chúng ta cùng Vân cô nương câu thông, chúng ta đã ý thức được chính mình sai lầm, thật không phải với. Hồng thư mang theo phía sau bọn hạ nhân, hướng Vân gia mọi người thật sâu cúc một cung. Ngươi, các ngươi đây là. Vân Diệp thị các nàng vốn dĩ đều tính toán vén tay háo đại làm một hồi, không nghĩ tới đột nhiên phong cách đột chuyển, các nàng khiếp sợ. Vẻ mặt mông vòng. Vạn tiểu thư, các ngươi đây là. Từ Hồng Tú đều trợn tròn mắt, cũng nhịn không được sốt ruột hỏi, này như thế nào cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Vì sao đột nhiên xin lỗi? Ngươi nói Vân gia đồ vật không sạch sẽ, ngươi dám không dám thượng nha môn đi nói. Vạn Tô Tô đột nhiên đôi mắt trầm xuống, ngự khí phi thường phẫn nộ trừng mắt Từ Hồng Tú nói. Chương 299 xoay ngược lại. Này chúng ta tuy rằng chính mắt gặp qua Vân gia đồ vật không sạch sẽ. Nhưng là chúng ta cũng không có gì chứng cứ. Đi nha môn nói như thế nào a? Từ Hồng Tú sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn mông vòng nhìn về phía Vạn Tô Tô, này Vạn tiểu thư điên rồi sao? Vừa rồi không phải còn đối Vân Sơ Noãn hỏa khí đại thật sự sao? Này như thế nào trái lại cắn nàng một ngụm? Vạn tiểu thư, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Kia Vân Sơ Noãn chính là hại ngươi biểu ca người. Cố Tuyết Nhu cũng kinh tới rồi, này Vạn cô nương không phải cùng Vân Sơ Noãn có thủ án sao? Sao như vậy hung nàng nương, nàng lập tức nhu nhược đáng thương lên. Vị tiểu cô nương này, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sao lập tức nói Vân gia đồ vật không được, còn nói này Vân cô nương nhân phẩm cũng không tốt, nhưng hiện tại các ngươi lại xin lỗi, còn giúp các nàng Vân gia nói chuyện, các ngươi như vậy một làm, đem chúng ta đại gia hỏa đều cấp làm hôn mê. Bên cạnh những cái đó vây xem người đều nhịn không được hỏi lên ở, việc này xoay ngược lại đến cũng quá nhanh đi. Không chỉ có Vân lão thái các nàng cùng này đó vây xem người kinh ngạc, liền hạ hách thần đều đối như vậy một cái đột nhiên 360 độ đại chuyển biến tình huống vẻ mặt ngông. Làm cái gì đâu? Vừa rồi còn kém điểm véo đi lên, đột nhiên liền chuyển biến trận doanh, ôm cùng nhau. Này tiểu lạt tiêu như thế nào làm được? Các vị, vừa rồi ta cùng Vân cô nương thảo luận một chút, phát sinh là ta hiểu lầm Vân cô nương, nàng cũng không phải hại ta biểu ca người kia. Mà trước mắt vị này phu nhân vốn dĩ liền cùng Vân gia có thù oán, vừa rồi nàng lời nói ta ở không có kiểm chứng dưới. Liền mù quáng tin, là ta không đúng. Vạn Tô Tô cũng không tính toán làm người biết nàng là Hàn Cẩn Việt biểu muội. Bởi vì nàng nghe nàng cha nói, hiện tại này mộ vân chấn thanh thiên đại lao ra đặc biệt muốn cho biểu ca trở lại mộ vân chấn bên này niệm thư, nơi nơi tìm nàng biểu ca. Nàng nhưng không nghĩ làm biểu ca trở về, nàng chỉ làm biểu ca vẫn luôn lưu tại các nàng bên kia trụ, cho nên trừ bỏ Vân ra ở ngoài. Không thể làm nơi này người biết nửa điểm nàng biểu ca tin tức. Dù sao vừa rồi cũng chưa nói cái gì. Như vậy một giải thích đại gia hỏa, cũng không lý do truy vấn cái gì. Cái gì? Vị này phu nhân cư nhiên cùng Vân gia có thủ án. Trách không được đột nhiên nói Vân gia đồ vật có vấn đề, đây là nhà ai phu nhân A. Nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm. Từ Hồng Tú các nàng xa xa xem nhẹ Vân gia hiện tại ở dân chúng trong mắt địa vị, những người này vừa nghe đến Vạn Tô Tô chính mình thừa nhận sai lầm, tức khắc gian tất cả đều đột nhiên hướng Vân gia bên này đảo lại. Một đám đúng đúng này từ Hồng Tú chỉ trỏ trỏ lên, bọn họ vừa rồi nhưng đều nhìn kỹ, Vân gia những cái đó thức ăn là thật sự không thành vấn đề. Này nào có như thế nào ba hoa trích chòe, tùy tiện vu hãm người khác. Đại gia hỏa có lẽ không quen biết này phu nhân, nhưng là các ngươi hẳn là nhận thức Cố Đại Hà đi, nàng chính là kia Cố Đại Hà tẩu tử, cũng là trấn trên thực nổi danh cái kia Cố gia gia cụ cửa hàng chủ nhân tức phụ. Vân Sơ nhoáng đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu muốn làm sự tình đúng không, vậy tới a, xem ai càng xui xẻo. Nàng là phía trước kia Cố gia tiệm tạp hóa chủ nhân tẩu tử. Trách không được. Phía trước chúng ta liền đều nghe nói này Cố gia cùng Vân gia là cùng thôn, hai nhà chi gian còn có thủ án. Nguyên lai là kia Cố gia tiệm tạp hóa chủ nhân tẩu tử, nếu ta nhớ rõ không sai nói, kia Cố Đại Hà lần trước vu hãm nhân gia, hiện tại còn ở đại lao ngồi xổm đi. Không sai, không sai chính là còn ở bên trong ngồi xổm đâu. Vốn định kia Cố gia lão đại có thể khai như vậy đại cửa hàng, hẳn là thật thành người, chỉ là đệ đệ nhân phẩm không được mà thôi, không nghĩ tới hắn tức phụ cũng không phải cái gì thứ tốt. Đại gia hỏa nghe vậy đôi mắt đều mở to, nói lên này Cố Đại Hà, trước đó không lâu mới nháo ra như vậy đại sự, bọn họ sao có thể không nhớ rõ, này vừa nói đại gia hỏa đối này từ Hồng Tú càng là mãn nhãn kinh thường. Gia nhân này chính là từng có tiền khoa, cái này làm cho bọn họ càng thêm đứng ở Vân gia bên này. Ngươi, các ngươi đừng nghe các nàng nói hiệu nói vượng, ta nhị thuốc hiện tại tuy rằng là ở đại lao bên trong, nhưng là cũng chỉ là bởi vì cửa hàng không sạch sẽ mới bị mang đi giáo dục. Căn bản không phải bởi vì vu hãm Vân gia. Từ Hồng Tú nhìn Vân Sơ Noãn cặp kia lấp lánh sáng lên còn đắc ý đôi mắt, nháy mắt tức giận đến kia sắc mặt đều bạo hồng lên. Cố Đại Hà kia tôn tử căn bản không phải bởi vì vu hãm người bị trảo, nay tiểu tiện nhân sao lại có thể càng quái. Này người tốt có thể bị trảo sao? Vân Diệp Thị kéo kéo khỏe miệng nói, nóng nảy đi, cấp chết các nàng, làm các nàng cả ngày làm sự tình. Đúng vậy, người này nếu là người tốt nói, có thể bị trảo sao? Nha môn cũng chỉ chảo người xấu. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì bị chảo, kia đều chứng minh hắn bản thân liền có vấn đề. Hạ Hách Thần có thể thấy được không được Vân gia như vậy bị oan uổng, trực tiếp phản bác nói. Chính là, Hạ công tử nói đúng, người này nếu là người tốt nói, đừng nói nha môn không có khả năng bắt, liền các ngươi Cố gia như vậy có bản lĩnh, các ngươi còn có thể tùy ý nha môn oan uổng người không thành. Tiên thị cũng phụ hòa nói, này nha môn nếu là thật sự oan uổng Cố Đại Hà, kia Cố lao thái bà còn không được làm Cố Thiên Sơn nháo đến nha môn gà chó không yên, nói như vậy, cũng chỉ có các nàng chính mình tin tưởng. Còn không phải sao? Kia Cố gia ở chúng ta trấn trên kia thanh danh cũng là vang dội, kia Cố Đông gia không cần mặt mũi sao? Như vậy có bản lĩnh, nếu là thật là vô tội nói, khẳng định không dễ nói chuyện như vậy. Đại gia hỏa đều gật đầu tán đồng nói, nay kẻ có tiền cái nào không cần mặt mũi. Nương, ngươi là vì đại gia hỏa hảo mới nói ra chân tướng. Nhưng là đại gia hỏa đều không tin chúng ta đi thôi, ta cũng không chứng cứ không phải sao. Cố Tuyết Nhu vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh lặng lặng, đặc biệt nhìn đến Hạ Hách Thần này công tử ca giúp Vân gia lúc sau, nàng liền càng không mở miệng, nàng không nghĩ làm kia công tử ca đối nàng lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Lúc này thấy đại gia hỏa đều hướng các nàng mẹ con bên này vây công lại đây, nàng biết hôm nay các nàng khẳng định làm không thắng, vội vàng bài trừ nước mắt, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Đế lặc. Chạy nhanh cút đi, đừng ở chỗ này khóc đến ra dáng ra hình, các ngươi chính mình cái gì đức hạnh các ngươi không biết sao. Còn ủy khuất thượng, tiên thị thoá mạ nói, này trang đang thương cho ai xem a? Vạn cô nương, ta nương thật sự không lừa ngươi. Cố Tuyết Nhu chưa từ bỏ ý định nói, nếu là liền như vậy đi rồi, đến lúc đó này vạn cô nương khẳng định sẽ cảm thấy là các nàng nói dối, liền tính phải đi, cũng đến bán thảm đi rồi mới có thể đi. Ngươi không nói những lời này chúng ta còn kém điểm đã quên, ngươi nương không có gạt chúng ta ra tiểu thư, đại gia hỏa sẽ đối với các ngươi ý kiến lớn như vậy, ở đây người nhìn có không ít đều là gia cảnh không tồi, chẳng lẽ liền đồ vật tân không mới mẻ bọn họ cũng chưa người nếm đến ra tới không thành. Vừa rồi các ngươi nói cho chúng ta dẫn đường, này lộ là mang theo, nhưng là các ngươi hướng dẫn tiểu thư nhà ta giúp các ngươi khi dễ Vân gia, thiếu chút nữa đem tiểu thư nhà chúng ta thanh danh đều cấp hỏng rồi. các ngươi còn có mặt mũi lấy tiểu thư nhà ta châm cài sao? Hồng thư lạnh lùng nói, tiểu thư kia hai cái châm cài ít nhất giá trị 100 lượng bạc, tình nguyện cấp khất cái, cũng không cho như vậy hai cái hư nữ nhân. Tiểu cô nương, ngươi có ý tứ gì? Cấp đi ra ngoài đồ vật, còn muốn đòi lại đi. Từ Hồng Tú sắc mặt biến đổi, dựa vào cái gì a? Kia châm cài hiện tại đều đã là các nàng. Nương, còn cho nhân ra, dù sao chúng ta cũng là hảo tâm dẫn đường, nhà chúng ta lại không thiếu mấy thứ này, bọn họ không tin liền tính, chúng ta về nhà. Chương 300 tức giận đến chết khiếp. Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt thật sự không nhịn được, đột nhiên lấy ra nàng nương bên hông châm cài, đưa cho Hồng Thư, liền kéo nàng nương đi rồi. À, chính mình há mồm liền nói càn nói bậy, còn nói nhân ra không tin các ngươi, nhân ra nếu là thật sự tin tưởng các ngươi, kia chẳng phải là thị phi bất phân ngốc tử, một tiểu nha đầu phiến tử tốt không học, thật là. Tiền thị nghe cái này Cố Tuyết Nhu lời này, đặc biệt khó chịu, tức giận đến trực tiếp chỉ vào Cố Tuyết Nhu các nàng bóng dáng chửi ầm lên lên. Này Cố gia người sắc thật quá kỳ cục, về sau chúng ta nếu là đi nhà bọn họ mua đồ vật kia nhưng đều đến trường điểm tâm, cũng không biết có thể hay không hố chúng ta. Như vậy dối trá. Đại gia hỏa cũng không hoàn toàn nhìn không ra tới kia tiểu nha đầu dối trá, đều sôi nổi phụ hỏa nói. Cố Tuyết Nhu các nàng tuy rằng đã đi ra vài bước, nhưng là vẫn là có thể hoàn toàn nghe rõ bọn họ ở sau lưng lời nói, kia sắc mặt nháy mắt hắc tới rồi cực hạn, đi đường tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Vừa rồi Cố Tuyết Nhu nhìn đến Hạ Hách Thần vốn dị nũng nịu, hiện tại đều hận không thể đào điều khe đất đem chính mình cấp chôn. Vừa rồi từ Hồng Tú bên người kia nha đầu chết tiệt kia là ai a? Vân Diệp thị thấy Tiền thị mắng đến như vậy hăng say, lại nghe từ Hồng Tú bên người nàng kia kêu nàng nương, rất là nghi hoặc. Này Cố gia khi nào lại toát ra tới một cái khuê nữ, vẫn là kia Cố Kim Thư cưới vợ, không có khả năng a, Cố gia như vậy khoe khoang, Cố Thiên Sơn cưới con dâu không có khả năng như vậy gió êm sóng lặng mới đúng vậy. Nương, các ngươi còn không biết sao? Kia nha đầu chết tiệt kia là Cố Tuyết Nhu a, các ngươi không nhận ra nàng thanh âm. Nghe nói nàng gần nhất giảm béo. Không nghĩ tới còn có thể trở nên như vậy xinh đẹp, này ông trời cũng thật là mắt bị mù. Tiên thị khó chịu nói, hôm nay nàng đi đồng ruộng hái rau thời điểm, liền nghe người ta nói này Cố gia kia chỉ đại phì heo hiện tại gầy đến cùng cây gậy trúc dường như, không nghĩ tới thật đúng là gầy nhiều như vậy. Nhưng là gầy thì thế nào đâu? Vẫn là như vậy hắc tâm chàng. Đừng tưởng rằng nàng ở bên cạnh đứng không nói gì liền không xấu, nhưng dối trá. Cái gì? Đó là Cố Tuyết Nhu. Này ông trời sắc thật không có mắt ta. Vân Diệp thị kích động đến kia đôi mắt trợn trợn vài phần, này cư nhiên là Cố Tuyết Nhu. Nếu là người bình thường ra hài tử biến hảo biến ưu tú, nàng khẳng định thực vì người ta cảm thấy cao hứng. Nhưng là này Cố gia hài tử, xin thứ cho nàng không như vậy hảo tâm. Này Cố Tuyết Nhu trước kia ở trong thôn nhưng không thiếu châm ngòi trong thôn bọn nhỏ cô lập các nàng ra noãn noãn. Tuy rằng Cố Tuyết Nhu trước kia lớn lên xấu, nhưng là Cố gia có mấy cái tiền, trong nhà có chính là đồ ăn vặt, nàng thường xuyên phân cho trong thôn những cái đó bọn nhỏ. Trong thôn nhân gia cơ bản đều nghèo, bọn nhỏ có thể được một viên kẹo ăn, đều có thể cao hứng nửa ngày, rất nhiều tiểu cô nương đều thích nàng cùng chơi, tự nhiên nghe nàng lời nói. Như vậy hài tử, đổi làm ai đều thích không nổi đi, ác độc thật sự. Vân Đại Tùng cùng Vân Sơ Noãn các nàng vài người cũng có chút kinh ngạc. Thật đúng là không nghĩ tới Cố Tuyết Nhu cư nhiên có thể trở nên đẹp như vậy. Vân cô nương, vừa rồi thật sự quá xin lỗi, nhà các ngươi dư lại những cái đó thức ăn ta toàn bao. Vạn Tô Tô thấy đại gia hỏa đối kia Cố gia ý kiến như vậy đại, liền không khó coi ra này Vân gia là chịu ủy khuất, nghĩ chính mình vừa rồi kia muốn tạp cửa hàng khí thế, thật sự xấu hổ, vội vàng nói. Này, vị tiểu cô nương này, chúng ta quầy hàng thượng hôm nay chuẩn bị 1.000 phân bún úp, hiện tại đã bán đi 600 phân, còn thừa 400 phân. Còn có kia gà rán khối chuẩn bị 400 phân, bây giờ còn có 150 phân đâu, này toàn bộ thêm lên chính là mười mấy lượng bạc đồ vật, hơn nữa đồ vật đặc biệt nhiều, ngươi thật sự tất cả đều muốn. Kỳ thật ngươi vừa rồi cũng là chỉ là bị Cố gia người lầm đạo mà thôi, ngươi thật đúng là không cần thiết làm như vậy, này hiểu lầm giải khai là được, thật sự không có việc gì. Vân Đại Tùng là cái thật sự người, nhìn này tiểu nha đầu kia biểu tình, liền biết nàng khẳng định là ngượng ngùng mới mua nhiều như vậy thức ăn, chính là các nàng không phải người địa phương. Nhiều như vậy đồ vật mua trở về cũng ăn không hết ta. Vân đại gia, mấy thứ này ta mua tới không phải cho chính mình ăn, đợi lát nữa các ngươi giúp ta đưa cho đại gia hỏa miễn phí ăn. Còn thỉnh đại gia hỏa đừng cùng chúng ta vừa rồi lời nói chấp nhận, đừng hiểu lầm Vân gia, chúng ta vừa rồi cũng là bị người cấp lầm đạo, thật sự thực xin lỗi Vân gia. Vạn Tô Tô nhìn Vân Đại Tùng này giản dị bộ dáng, kia nội tâm càng là băn khoăn, rất có lễ phép nói, còn nhân tiện cấp Hồng Thư đưa mắt ra hiệu, làm nàng nhiều lấy điểm tiền cấp Vân gia. Vân đại gia, đây là mua đồ vật 20 lượng bạc. dư thừa bạc liền tính là tiểu thư nhà chúng ta đánh thưởng cho của các ngươi cũng không cần ngượng ngùng, tiểu thư nhà chúng ta ngày thường đi ra ngoài ăn cái gì, đều thích đánh thưởng. Hồng thư vội vàng đào 20 lượng bạc đưa cho Vân Đại Tùng, sợ Vân Đại Tùng không thu, còn cố ý cường điệu nói. Trời ạ, vị tiểu thư này cư nhiên muốn mời chúng ta ra đại gia hỏa ăn bún ốc cùng gà rán khối. Này quả thực thật tốt quá. Bên cạnh rất nhiều người đều cao hứng đến hoan hô lên. Các ngươi nói nhỏ chút, đừng hạt ồn ào, đợi lát nữa đem bắc phố bên kia người đều cấp dẫn lại đây, đại gia hỏa liền đều luân không thượng. Có chút người cao hứng đến vội vàng che lại bên người những cái đó người quen miệng, này Vân gia đồ vật ngày thường đều không hảo mua được, hôm nay cư nhiên có người miễn phí thỉnh ăn, quả thực không cần thật tốt quá. Này nếu là hấp dẫn đại lượng người lại đây, đợi lát nữa cũng không biết có thể hay không phân được đến đâu. Này, này Vân Đại Tùng tiếp nhận kia 20 lượng bạc, nháy mắt tay đều trầm đi xuống, này, này cũng cấp đến quá nhiều đi. Ra ra, thế nhưng là vạn tiểu thư đánh thưởng, kia chúng ta liền nhận lấy đi. Vân Sơ Loan biết vạn tô tô các nàng là sẽ không đem bạc thu hồi đi, hơn nữa phía trước nàng giúp quá vạn tô tô các nàng, liền càng đừng nghĩ các nàng trở về thu, thật sự không cần thiết làm chút vô vị chối tử. Kia, vậy được rồi. Vân Đại Tùng nhìn ra được nhà mình cháu gái cùng này vạn cô nương giống như nhận thức, thế nhưng cháu gái đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể thấp thỏm đem tiền thu lên. Phía sau tiền thị các nàng nhìn đột nhiên nhiều ra tới nhiều như vậy tiền, thiếu chút nữa cũng chưa xuyến quá khí tới, này cũng quá nhiều đi. Hôm nay đều đã làm mười mấy lượng bạc sinh ý, hơn nữa này 20 lượng bạc, trừ bỏ phí tổn đều có thể kiếm 20 lượng bạc, các nàng, mãn nhãn khó có thể tin. Tiểu Lạc Tiêu, ngươi cùng kia tiểu nha đầu là chuyện như thế nào a? Hạ Hách Thần xê dịch bước chân, đi đến Vân Sơ Loan bên người, đệ thấp thanh tuyến hỏi, hắn thật sự xem không hiểu nha đầu này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Mấy ngày trước này vạn cô nương bị thổ phỉ đánh cướp, lưu lạc đến trấn trên bị thương, ta vừa lúc ở tiệm thuốc gặp được các nàng không có tiền, liền cho chút ngân lượng, giúp các nàng. Nay không, vừa rồi nhận ra ta tới, cho nên sự tình liền đại xoay ngược lại. Vân Sơ Loan cong cong khỏe miệng, thấp giọng nói. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi phía trước thật sự cùng nàng biểu ca tư buôn sao? Ngươi thật sự thực thích nàng biểu ca. Hạ Hách Thần bừng tỉnh đại ngộ, như vậy giải thích nói, liền đều thông, hắn lại nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi mặt khác sự. Cái này ngươi đừng động, ta đều nói không rõ, phiền đã chết. Vân Sơ Loan phía trước giải thích quá nàng cùng Hàn Cẩn Việt không phải tư buôn sự, nhưng là đại gia hỏa đều hiểu lầm nàng cùng Hàn Cẩn Việt tình trạng ý thiếp, liền trong nhà nàng người đều như vậy cảm thấy, nàng nào giải thích đến rõ ràng. Thật sự vô lực phun tảo. Chương 301 sợ hãi. Hạ Hách Thần đầy mặt thất vọng, không mang theo nói như vậy lời nói, hắn còn tưởng bắt quái tiếp tục hỏi vài câu, nhưng người ta Vân Sơ Noãn đã xoay người đi rồi. Vạn cô nương, ngươi hẳn là còn không có nhanh như vậy rời đi mộ Vân Trấn đi. Ngươi cũng thấy rồi, hôm nay nhà của chúng ta sinh ý còn không có vội xong, ngươi nếu là có cái gì vấn đề muốn hỏi ta nói, ngươi cho ta để lại cho địa chỉ đi, ta sau giờ ngọ hoặc là hai ngày này có rảnh liền đi tìm ngươi biết không. Vân Sơ Loan đi đến Vạn Tô Tô bên cạnh nói, nay tiểu nha đầu khẳng định còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, chính là nàng hiện tại thật sự không rảnh. Vân cô nương, ta không nhanh như vậy rời đi. Ta còn có thể nhiều ngốc mấy ngày, chẳng qua ngươi cũng không cần đi tìm ta, các ngươi nơi này nhiều như vậy khách nhân, ta làm ta người giúp các ngươi, dù sao các nàng cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Hồng thư, mang theo đại gia hỏa cùng đi giúp Vân đại gia bọn họ. Vạn Tô Tô thấy Vân gia quầy hàng chung quanh này biển người tấp nập bộ dáng, cũng lý giải Vân gia sắc thật bận tối mày tối mặt, nàng đã gấp không chờ nổi muốn biết Vân cô nương cùng nàng biểu ca rốt cuộc là thế nào anh em quan hệ, cho nên căn bản không tính toán đi rồi. Này, này nhưng không được. Vân Đại Tùng bọn họ đều thụ sủng nhược kinh hỏng rồi. Vân Đại gia, khiến cho, này không có gì không được, chúng ta ở trong phủ cũng thường xuyên đi sau bếp bưng trà đổ nước, những việc này chúng ta nhất lành nghề bất quá. Hồng thư là cái thực sẽ giao tế nha đầu, bay nhanh đi lên trước, rất là thân hòa nói. Cuối cùng, Vân Đại Tùng bọn họ căn bản không lay chuyển được Hồng thư, chỉ có thể tùy các nàng, có Vạn Tô Tô bọn hạ nhân hỗ trợ đoan đồ vật, kia tốc độ đều nhanh không ít. Hơn nữa Vân gia người có dự toán cho tới hôm nay người khẳng định sẽ nhiều rất nhiều, cho nên trước đó chuẩn bị 100 chén, kia chén số lượng cũng đủ dùng. Bên cạnh hảo chút khất cái nhóm cũng đều vây quanh lại đây, bọn họ sợ nhân gia nhà giàu tiểu thư ghét bỏ bọn họ. Không cho bọn họ phân ăn, đều đem chính mình kia chén bể rửa sạch sẽ, mới chạy tới phân ăn. Vân Đại Tùng bọn họ vốn dĩ liền hiền lành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt những cái đó khất cái nhóm, đều một chén hoàn chỉnh đảo cho bọn họ. Còn dùng như giấy dầu túi cho bọn hắn trang một ít gà rán khối, đại gia hỏa ăn kia nước mắt đều tiêu ra tới, bọn họ đều đã hơn phân nửa đời không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Này, này đó khất cái cũng quá đáng thương đi, ăn như vậy điểm đồ vật đều có thể khóc thành bộ dáng này. Vạn Tô Tô nhìn những cái đó khất cái nhóm khóc đến như vậy thảm, kia tâm tình ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới nàng cũng liền hoa như vậy đinh điểm tiền, cư nhiên đem người cảm động thành bộ dáng này. Ngày thường nàng đưa những cái đó mấy trăm lượng bạc đồ vật cấp những cái đó tiểu thư khuê các nhóm, cũng không gặp ai như vậy cao hứng quá. Vạn cô nương, ngươi là không biết, này đó khất cái bên trong hảo những người này đều là nơi khác nộ thiên thai chạy trốn tới bên này, trừ bỏ mấy cái ham ăn biếng làm ở ngoài, đại bộ phận đều là lão nhược bệnh tàn. Hôm nay ngươi miễn phí đưa mấy thứ này, đối nhà bọn họ tới nói cũng đã là thiên đại thứ tốt. Bên cạnh có chút thực khách thấy Vạn Tô Tô lòng tốt như vậy, nghe được nàng nói thầm thanh, nhịn không được nói. Như vậy đáng thương. Vạn Tô Tô nhìn các nàng kia cả người dơ hề hề, quần áo rách tung tóe bộ dáng, trong lòng thật sự khó chịu. Tiểu thư, ngươi mau nếm thử, này gà rán khối cự ăn ngon, so với chúng ta trong phủ gà rán khối còn muốn ăn ngon. Hồng Thư đột nhiên cầm một cái dùng nhu giấy dầu bao gà rán chân, chạy như bay chạy đến Vạn Tô Tô bên người, hưng phấn đến cùng chim nhỏ dường như. Vừa rồi nàng ở hỗ trợ để những cái đó thức ăn thời điểm, nghe kia thơm nước hương vị thật sự nhịn không được, chính mình ăn vụng một ngụm gà rán khối, không nghĩ tới kia hương vị hảo đến quả thực. Bên cạnh kia mấy cái tiểu nha hoàn đi theo nàng cùng nhau thì ăn, một đám đều hận không thể toàn kia trong chảo dầu mặt đi, nếu không phải tiểu thư nói tốt mấy thứ này là tặng người, các nàng đều hận không thể đều dọn về khách điếm đi đâu. Ngươi nha đầu này, làm ngươi hỗ trợ, ngươi cư nhiên ăn vụng đi lên. Vạn Tô Tô bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nhưng là Hồng Thư kia đỉnh đầu thượng đùi gà một để sắt vào, nàng thật đúng là đường dụ hoặc tới rồi, trực tiếp tiếp nhận tay. Giang giác, hoa, thật sự thơm quá, ngoại giòn lộn. Vạn Tô Tô ăn một ngụm, kia đôi mắt nháy mắt sáng ngời lên. Tiểu thư, ta không lừa ngươi đi, thật sự cự ăn ngon đúng không? Ngươi chạy nhanh ăn, đợi lát nữa muốn nô tỳ lại cho ngươi lấy, nô tỳ hỗ trợ đi. Hồng Thư thấy nhà mình tiểu thư ăn đến như vậy vui vẻ nhảy nhảy lộc cộc đi rồi. Tiểu Lạc Tiêu, đợi lát nữa nhớ rõ đem tiểu gia 200 phân bún úp cấp đưa đến trong phủ đi, tiểu gia còn có chuyện hội, liền đi trước. Hạ Hách Thần nhìn nhìn sắc trời không còn sớm. Hôm nay hắn tới Mộ Vân Trấn là muốn đi Thanh Long Tiêu Cục bên kia nhìn xem này ngoại đưa sinh ý làm thành cái dạng gì. Không nghĩ tới ở chỗ này chỉ hoãn lâu như vậy. Hảo Liệt, ngươi đi đi. Vân Sơ đoán được Hạ Hách Thần hôm nay tới trấn trên mục đích, vội vàng đáp. Nương, này Vạn tiểu thư sao còn lưu lại giúp Vân gia, nàng cùng Vân Sơ đoán chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vừa rồi chúng ta có phải hay không đem nàng cấp đắc tội, cha nếu là biết vừa rồi phát sinh sự tình, hắn có thể hay không mắng chúng ta à. Cố Tuyết Nhu cùng Từ Hồng Tú căn bản không có đi xa, lúc này đang ở cách đó không xa nhìn Vạn Tô Tô đem Vân gia dư lại thức ăn tất cả đều cấp bao, còn có kia công tử ca cư nhiên cũng đính như vậy nhiều phân thức ăn, các nàng tức giận đến kia hàm răng đều mau cắn băng rồi. Các nàng rõ ràng là muốn hại đại Vân gia, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng cho nàng người làm áo cưới, sớm biết rằng các nàng liền không đem người mang lại đây, thật là đen đuổi đã chết. Chúng ta còn không phải là vì thu thập kia Vân gia, ai biết sẽ phát sinh tình huống như vậy à, cha ngươi tức giận cái gì, quay đầu lại đến chạy nhanh làm cha ngươi cha cha kia họ Vạn nha đầu chết tiệt kia mới được. Từ Hồng Tú tức giận đến kia trong mắt đều mau rớt ra tới, nàng hiện tại nhất muốn biết chính là kia nha đầu chết tiệt kia thân phận. Khẳng định đến điều tra rõ, ngươi nhìn xem kia tiểu tiện nhân xuyên xiêm y so chúng ta huyện thành những cái đó phú quý nhân gia tiểu thư còn muốn hảo, kia nguyên liệu ta trước nay cũng chưa gặp qua đâu, này khẳng định là cái nào đại địa phương người. Vân Sơ đoán hiện tại thay đổi dạng, nếu là lại làm nàng kết bạn cái gì quý nhân, kia còn phải. Cố Tuyết Nhu nộ mục trừng to trừng mắt Vạn Tô Tô các nàng nói, nàng thật vất vả biến xinh đẹp, vốn dĩ cho rằng lần này hồi Linh Sơn thôn nàng gặp qua đến đặc biệt đắc ý, ai biết vừa trở về liền bị tức giận đến chết khiếp. Vân Sơ đoán kia tiểu tiện nhân thoạt nhìn thật đúng là cùng các thôn dân nói giống nhau, trắng không ít, liền nàng bộ dáng này, hiện tại đặt ở trong thôn đều tính đẹp. Nay tiểu tiện nhân kia ngũ quan vốn dĩ liền lớn lên không tồi, không nghĩ tới hiện tại còn trắng. Này nếu là thật sự cả người đều hoàn toàn trắng đi, kia khẳng định đến càng đẹp mắt, này thật sự quá làm giận. Này đồ đê tiện sắc thật thay đổi dạng, này so các nàng ra kia Vân Tâm Hà còn phải đẹp nhiều đâu. Từ Hồng Tú trừng mắt Vân Sơn Đoán, trà sát hàm răng nói. Vân Tâm Hà diện mạo ở trong thôn coi như số 1 số 2, rốt cuộc kia Vân gia người lớn lên đều không tồi, nàng tùy Vân gia những cái đó tốt diện mạo. Hơn nữa Chu Tú Mai đau khuê nữ, không bỏ được nàng xuống đất làm việc, dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, còn thường xuyên cấp mua váy. Này ở trong thôn chính là này, nàng bồi tiền hóa không có đãi ngộ. Chương 302 cùng chung chí hướng. Nương, ngươi đợi lát nữa đến cho ta nhiều mua chút mới nhất khoản xiêm y, cùng vật trang sức trên tóc, ta nhất định không thể bại bởi kia tiểu tiện nhân, ta không nghĩ lại nghe được trong thôn những cái đó mụ già thúi khen nàng. Cố Tuyết Nhu hung hăng rảo vạt áo, phía trước nàng trở về thời điểm đã mua một ít tân y hề phục, nhưng là căn bản không nghĩ tới này tiểu tiện nhân biến xinh đẹp. Hiện tại nàng cũng liền so nàng xinh đẹp một chút mà thôi, nàng khó chịu, cần thiết hảo hảo giả dạng. Đi, nương mang ngươi đi mua, kia họ Vạn thật đúng là cho rằng liền nàng có hai chi châm cài a, khoe khoang, chúng ta đi. Từ Hồng Tú hiện tại đã tức giận đến đều mau ngất đi, vừa rồi đều đã như vậy mất mặt, nàng cũng chịu đựng không được nàng khuê nữ ở trong thôn so bất quá Vân Sơ Noãn này tiểu tiện hóa. Gì, này không phải vừa rồi kia cố ra mẹ con sao? Sao còn trốn ở chỗ này nhìn lén, còn không phải là còn tưởng chơi xấu đi. Các nàng mới xoay người chuẩn bị chạy lấy người, phía sau liền đi tới vài người, đại gia hỏa nhìn các nàng mẹ con, lập tức liền chỉ trỏ trỏ lên. Nương, chúng ta đi. Cố Tuyết Nhu sắc mặt trắng nhợt, hiện tại các nàng không thể lại cùng những người này lắm miệng, nếu là lại khiến cho đại gia hỏa chú ý, về sau phỏng trừng tới chấn trên đều là cái phiền toái. Nàng vội vàng lôi kéo nàng nương tay, túm nàng hướng bên cạnh hẻm nhỏ chạy đi. Ô ô ô, còn chạy. Đại gia hỏa nhìn các nàng này chạy trốn bóng dáng, càng là chỉ trỏ trỏ lên, hảo hảo nhà giàu phu nhân ta đáy lòng như vậy hư đâu. Nhìn một cái nhân gia Vân gia thật tốt, này cấp khất cái đưa thức ăn cũng nửa điểm cũng chưa chậm trễ, đâu giống các nàng nói cái loại này không lương tâm nhân gia, tận nói hiệu nói vượng. Đáng chết, hôm nay thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Các nàng chạy trốn thở hổn hển, mới vòng khai hai con phố, Từ Hồng Tú dừng lại lúc sau, tức giận đến chửi ầm lên. Trước kia các nàng cố ra ở trấn trên tuy rằng có danh tiếng, nhưng bởi vì các nàng ngay từ đầu liền dọn tới rồi huyện thành bên kia đi ở, cho nên trấn trên cơ bản không có gì người nhận thức các nàng. Ai ngờ được đến lần này trở về thế nhưng lấy phương thức này làm đại gia hỏa nhận thức, các nàng mẹ con hiện tại kia cảm xúc hỏng mất tới rồi cực hạn, đều hận không thể bóp chết Vân gia những người đó. Đại khái nửa canh giờ lúc sau, đại Vân gia quầy hàng thượng thức ăn rốt cuộc tất cả đều bán đi ra ngoài. Hạ Hách Thần muốn những cái đó bún úp, Vân Sơ Noãn cũng đã làm tốc đạt ngoại đưa người cấp quận thành Hạ ra bên kia tặng đi qua. Mãi mãi, các ngươi trước thu thập một chút quầy hàng, ta bồi Vạn cô nương đến bên kia tiểu quán trà trò chuyện, đợi lát nữa liền trở về. Vân Sơ Noãn thấy vội đến không sai biệt lắm, nhìn về phía Vân Diệp thị nói. Hảo hảo hảo, đi thôi, chúng ta đợi lát nữa phải đi gặp thời chợ sẽ đi kêu ngươi, không đổi, các ngươi chậm rãi liều, còn phải mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn lúc sau, mới trở về đâu. Vân Diệp thị vốn dĩ đối Vạn Tô Tô còn có chút ý kiến, nhưng là thấy hai tiểu hài tử đều đã giải khai hiểu lầm, hơn nữa này Vạn Tô Tô nhìn cũng không xấu, cho nên cũng liền không có gì ý kiến. Vân Sơ Noãn cùng Vạn Tô Tô thực mau liền tới rồi bên cạnh một nhà trà lâu, hai người đính cái phòng, muốn chút nước trà. Noãn Noãn, hôm nay thật sự thực xin lỗi, thiếu chút nữa cho các ngươi ra chọc đại phiền thoái. Vạn Tô Tô vừa rồi tự mình cùng Vân gia người tiếp xúc lúc sau, càng là phát hiện bọn họ toàn ra đều là cái loại này thực thật sự rất phúc hậu người, cho nên vừa vào cửa liền chạy nhanh xin lỗi nói, hôm nay xác thật là nàng lỗ mãng. Chuyện này đều đi qua, này không cũng không trêu chọc cái gì phiền phải sao. Lại nói tiếp có hại vẫn là Từ Hồng Tú mẹ con đâu, không có gì đáng ngại. Nhưng thật ra ngươi vì cái gì sẽ đối ta ý kiến như vậy đại? Là ai ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy? Vân Sơ Noãn ngồi xuống lúc sau, nhướng nhướng mày hỏi. Liên Vạn Tô Tô tính tình này tới xem. Nàng hẳn là không giống cái loại này sẽ bị Từ Hồng Tú các nàng nói mấy câu liền tùy tiện châm ngòi người, cẩn thận nghĩ đến, hẳn là bởi vì Hàn Cẩn Việt sự, đã sớm đôi nàng có ý kiến. Hóa ra này tiểu nha đầu lần trước một mình tới mộ Vân Trấn, chính là vì tới tìm nàng. Chi, phía trước ta biểu ca tao sẽ đánh, ta cô mẫu cùng ta nói, là ngươi dạy suối ta biểu ca tư buôn mới làm hại ta biểu ca xảy ra chuyện. Ta từ nhỏ cùng ta biểu ca cảm tình nhưng hảo, trước kia biểu ca đối ta thực hảo. Chính là lần này biểu ca tỉnh lại lúc sau, căn bản là không để ý tới ta, cho nên ta thực tức giận. Ta liền nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là cái gì hư nữ nhân dạy hư ta biểu ca, bởi vì nghe cô mẫu nói ngươi không phải cái gì người tốt, cho nên ta mới tin vừa rồi kia đối mẹ con nói. Chính là vừa rồi ta vừa thấy đến ngươi, ta liền chần chờ, ngươi lần trước đối chúng ta như vậy hảo, sao có thể là người xấu. Ta mới phản ứng lại đây, phía trước cô mẫu nói ngươi không tốt, khẳng định là cùng ngươi không thân, mới có thể hiểu lầm. Vạn Tô Tô có chút xấu hổ nói, nàng cô mẫu cũng không phải cái gì người xấu, chính là ngày thường quá để ý biểu ca, hơn nữa phía trước nghe một cái làm bún úc bà nương nói Noãn Noãn nhân phẩm không tốt, liền càng chán ghét Noãn Noãn. Mà biểu ca đôi mắt lại có bệnh về mắt, xa đồ vật thấy không rõ lắm, cho nên cô mẫu mới đặc biệt lo lắng hắn sẽ bị người lừa. Ngươi nói ngươi biểu ca tỉnh lại. Hắn tỉnh lại lúc sau có hay không cái gì không thích hợp hành vi cử chỉ. Vân Sơ Noãn căn bản không để bụng người ngoài nói như thế nào nàng, cho nên vừa nghe đến Hàn Cẩn Việt tỉnh lại những lời này, tức khắc gian cả người đều bị những lời này hấp dẫn ở. Nếu nàng ca cũng đi theo xuyên qua tới nói, kia hành vi cử chỉ khẳng định có chút bất đồng, rốt cuộc này cổ đại người cũng quá không hào trang, thái cổ bản, quá mệt mọi người. Liên Hàn Tô Việt ta đây hành ta tố tính cách, hắn khẳng định không thích bị này đó cũ kỹ hành vi cử chỉ cấp trói buộc, đặc biệt là Hàn Cẩn Việt những cái đó thư sinh khô khan động tác. Biểu ca hiện tại đều còn không có toàn hảo, cơ bản đều ở trên giường nằm. Nếu là một hai phải nói biến hóa nói, đó chính là cùng trước kia so sánh với trở nên trầm mặc ít lời, ngày thường cũng không yêu phản ứng chúng ta. Nhưng đại phu nói tình huống này xem như bình thường, rốt cuộc biểu ca bị như vậy đại đả kích, đến có cái khôi phục quá độ kỳ, chậm rãi liền sẽ khôi phục đến trước kia trạng thái. Vạn Tô Tô phản xạ có điều kiện trả lời nói. Không thích nói chuyện. Vân Sơ ngoan nhíu nhíu mày, này đặc điểm thật đúng là cùng Hàn Tô Việt có điểm tương tự, nhà khoa học bệnh trùng, ở bọn họ trong mắt những cái đó nghiên cứu đồ vật so cái gì đều quan trọng, vừa động khởi thật cách tới, 5 ngày không nói lời nào đều có khả năng. Nhưng là này đặc điểm căn bản không thể phán đoán ra cái gì tới. Rốt cuộc Hàn Cẩn Việt lần này cũng đích xác ra rất lớn ngoài ý muốn, có chút người ra ngoài ý muốn lúc sau, cũng là sẽ trở nên trầm mặc ít lời. Từ từ, noãn noãn, ngươi không phải nói cùng ta biểu ca không có gì đặc thù quan hệ sao? Vậy ngươi vì sao còn như vậy quan tâm hắn a? Vạn Tô Tô hậu chi hậu giác, đột nhiên mở to hai mắt, có chút bất an nhìn về phía Vân Sơn Noãn. Ngươi này tiểu nha đầu, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta cùng ngươi biểu ca tư buôn chuyện này không phải đều cùng ngươi giải thích qua sao? Các ngươi là thật sự đều hiểu lầm, ta cùng biểu ca chỉ là cùng chung chí hướng thơ hữu mà thôi, ngươi không tin ngươi đi hỏi ngươi biểu ca, hắn đối ta cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Chẳng qua về sau ta sợ là cùng hắn thành không được cùng chung chí hướng người lạc. Vân Sơ Loan thấy này tiểu nha đầu hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Vô luận này Hàn Tô Việt có hay không xuyên qua lại đây, nàng đều căn bản không có khả năng cùng Hàn Cẩn Việt có gì đó được không? Chương 303 cửa hàng thuê cho ngươi. Nếu là Hàn Tô Việt xuyên qua lại đây, kia chính là nàng ca, tuy rằng hiện tại không có huyết thống quan hệ, nhưng là các nàng kiếp trước chính là đối thủ một mất một còn, nàng căn bản không nửa điểm hứng thú. Ngược lại, Hàn Tô Việt không xuyên qua lại đây, kia Hàn Cẩn Việt liền vẫn là cái kia con một sách, làm nàng cả ngày cùng một cái văn chíu chíu người ở bên nhau, liền nàng này gào to tính tình khẳng định sẽ điên mất. Ngươi lời này là có ý tứ gì a? Vì cái gì thành không được cùng chung chí hướng người? Vạn Tô Tô nhìn Vân Sơ Noãn như vậy kiên định trả lời, nàng tâm tình nháy mắt ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng là Vân Sơ Noãn cuối cùng một câu, nàng nghe không rõ. Trước kia ta cùng ngươi biểu ca cùng chung chí hướng, là bởi vì chúng ta hai cái đều thích thơ từ ca phú. Nhưng là ta từ lần này tao xét đánh lúc sau, ta cũng không biết vì cái gì. Ta hiện tại đặc biệt chán ghét những cái đó văn chíu chíu đồ vật. Ta hiện tại một đọc khởi những cái đó thơ từ ca phú, ta này sọ não liền vô cùng đau đớn. Cho nên về sau liền tính hắn có hứng thú cùng ta liêu những lời này đó để, ta cũng liêu không nổi nữa. Vân Sơ Noãn nhân cơ hội đem như vậy một cái tai họa ngầm cấp giải quyết, nàng là thật sự không thích những cái đó thơ từ ca phú linh tinh đồ vật. Nhưng là trước kia nguyên chủ thực thích ta, cho nên nếu là không tìm cái lý do lừa dối, về sau Hàn Cẩn Việt lại tìm nàng liêu đề tài này, nàng khẳng định đến điên rồi. Còn có loại tình huống này. Vạn Tô Tô tức khắc gian vạn phần kinh hỉ, cũng càng thêm yên tâm. Vân cô nương, không nghĩ tới ngươi hiện tại cùng tiểu thư nhà chúng ta giống nhau, tiểu thư nhà chúng ta cũng không thích vài thứ kia. Hồng Thư nghe lời này, nháy mắt cảm giác nhà mình tiểu thư giống như tìm được rồi chi kỷ. Vân cô nương tình huống này nàng trước kia cũng nghe nói qua, nhớ rõ phía trước quận thành bên trong có một cái công tử ca bị trọng thương, tỉnh lại lúc sau cả người tính tình đại biến, giống nàng loại tình huống này còn có rất nhiều đâu. Chẳng qua thế gian này rất nhiều nữ tử đều thích thơ từ ca phú, giống các nàng gia tiểu thư loại này tiểu thư khuê các. Rất nhiều tiểu thư càng là từ nhỏ liền ở sách vở trung phao lớn lên. Nhưng là các nàng gia tiểu thư là cái khác loại, nửa điểm đều không thích những cái đó thơ từ ca phú, nếu không phải vì biểu công tử, nàng mới không vui đi xem đâu. Tô Tô ngươi cũng không thích thơ từ ca phú, vậy ngươi vì sao đối với ngươi biểu ca như vậy hảo a? Vân Sơ Noãn nhìn ra được này Vạn Tô Tô phi thường để ý cái này biểu ca, nếu không cũng sẽ không 5 lần 7 lượt mạo nguy hiểm một mình ra cửa, tới tìm nàng. Nhưng này nói đến đã có thể quái. Đổi làm nàng lời nói, nếu biểu huynh muội nhóm cùng nàng hứng thú bất đồng nói, cho dù có huyết thống quan hệ, cũng không có khả năng đi được nhiều gần mới đúng vậy. Ta tuy rằng không thích thơ từ ca phú, nhưng là trước kia biểu ca đã cứu ta, cho nên ta thực cảm kích hắn, đời này biểu ca sự liền tính chuyện của ta, ta không có khả năng mặc kệ. Vạn Tô Tô cổ cổ quay hàm nói, nàng là thật sự không thích những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật, nhưng là biểu ca thích, cho nên nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi nhớ. nhưng là thật sự quá khó khăn, nàng mỗi lần đều phân không rõ ràng lắm bên trong các loại áp vần linh tinh đồ vật, đặc biệt mất hứng, còn hảo biểu ca trước kia còn rất bao dung nàng, nếu không phỏng trừng đã sớm không vui phản ứng nàng. Tuy rằng muốn thật sự tiếp cận biểu ca rất khó, nhưng là nàng vẫn là sẽ nỗ lực. Nguyên lai là như thế này, Tô Tô, chuyện này ta nên cùng ngươi nói, đều đã theo như ngươi nói, ngươi không có gì nghi hoặc đi. Vân Sơ Loan thật sự đem nên nói đều nói, có chút chát tâm nhìn này tiểu cô nãi nãi, nàng nhưng bị lại để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu không thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Ta đại khái đã biết, trở về ta cũng sẽ cùng cô mẫu giải thích, chuyện này không phải ngươi sai. Vạn Tô Tô cười nói, không nghĩ tới này một chuyến đi ra ngoài, sẽ được đến một cái làm nàng như vậy vui vẻ kết quả, nàng hiện tại kia tâm tình thật sự hảo vô cùng. Ta đây đã có thể cảm tạ các ngươi. Vân Sơ Loan nhẹ nhàng thở ra nói, nàng vốn đang muốn hỏi một chút Vạn Tô Tô các nàng hiện tại chỗ ở, nhưng là sợ Vạn Tô Tô cho rằng nàng là vì Hàn Cần Việt, cho nên vẫn là nhịn xuống. Nếu là Hàn Tô Việt thật sự xuyên qua lại đây, chờ hắn có thể xuống giường khẳng định sẽ tìm đến nàng. Lại vô dụng, đến lúc đó lại thác Hạ Hách Thần tra một chút, Hạ gia danh khí như vậy đại, hôm nay Hạ Hách Thần cũng gặp qua Vạn Tô Tô, này Vạn gia thoạt nhìn cũng là gia đình giàu có, hẳn là không khó tra. Đúng rồi, Ngoan Ngoãn, nhà các ngươi sinh ý như vậy hảo. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ khai một nhà cửa hàng sao? Vạn Tô Tô lộ ra cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài còn ở bận việc Vân Diệp thị các nàng, nhìn như vậy tiểu nhân một cái quầy hàng, muốn thế hạ như vậy nhiều khách nhân, nhịn không được nhíu mày đầu, này nhiều khó khăn a. Kỳ thật Vân gia sinh ý tốt như vậy, hoàn toàn có thể khai một cái cửa hàng a. Chúng ta chắc hẳn phải vậy là tưởng, nhưng là trong nhà phía trước ra rất nhiều ngoài ý muốn, hiện tại còn thiếu hơn 100 lượng bạc nợ bên ngoài, cho nên này khai cửa hàng sự tình còn phải từ từ. Vân Sơ Loan cười nói, chuyện này nàng cũng xác thật tính toán chứng thực, rốt cuộc còn có cái La Văn Thanh không giáo huấn, nàng cũng không thể làm nào đó nhân trà khoe khoang lâu lắm. Kia tôn tử cho rằng nhà bọn họ ở trấn trên khai hai cái bún ốp cửa hàng, còn ở chính mình ra tân cửa hàng cửa quải một cái đệ nhất cửa hàng liền ghê gớm, là có thể tránh được lần trước cùng nàng đánh cuộc A. Đệ nhất bún ốp cửa hàng. Này danh hiệu chính mình phong có thể giữ lời. Đứa nhỏ này thật đúng là quá ngây thơ rồi. Loan Loan, nếu ngươi không chế nói, này Nam phố phía đông cuối nơi đó có một cái hai gian mặt tiền cửa hàng, là ta danh nghĩa. Phía trước ta nghĩ biểu ca dọn về mộ Vân Trấn, ta tưởng đi theo trở về, cho nên làm ta nương ở mộ Vân Trấn cho ta đặt mua chút sản nghiệp. Không nghĩ tới mấy ngày trước biểu ca ở mộ Vân Trấn xảy ra chuyện hồi phủ lúc sau, ta mới biết được ta nương đã ở bên này cho ta mua một cái cửa hàng, chính là biểu ca đã xảy ra chuyện đi trở về. Hiện tại kia cửa hàng ta cũng không có hứng thú làm gì, cũng còn không có tới kịp thuê. Nhà các ngươi nếu là yêu cầu dùng đến nói, có thể tiện nghi thuê cho các ngươi, một năm 100 lượng bạc là được, tiền thuê các ngươi khi nào còn đều được. Vạn Tô Tô đột nhiên nghĩ tới chính mình còn có sản nghiệp ở mộ Vân Trấn Thượng, nàng biết 100 lượng bạc đối một cái người bình thường ra tới nói là một số tiền khổng lồ. Nhưng là hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy đến kia Vân Ký bún ốp quầy hàng sinh ý có bao nhiêu hảo, nàng thực khẳng định Vân gia muốn còn như vậy một cái tiểu điếm phô cửa hàng thuê, chỉ cần một đoạn thời gian ngắn, một bữa ăn sáng. Ngươi ở bên này có mặt tiền cửa hàng. Ngươi nói cái kia mặt tiền cửa hàng ta biết ở nơi nào. Kia địa vị trí chính là tương đương tốt, ngươi thuê cho ta một năm 100 lượng bạc, ngươi quá mệt. Vân Sơ Noãn bị Vạn Tô Tô bất thình lình mở miệng cấp kinh tới rồi, Vạn Tô Tô nói kia cửa hàng gần nhất vẫn luôn đóng lại môn, còn không có khai trương, bên cạnh liền này hai gian liền ở bên nhau không khai trương mặt tiền cửa hàng, nàng có thể nghĩ đến ra là nào hai gian. Kia cửa hàng địa lý vị trí ở vào trấn trên Nam phố Bắc phố phố Đông phố Tây chỗ giao giới, nơi này tương đương với toàn bộ trấn ngay trung tâm. Nay địa lý vị trí chính là tương đương phồn hoa, ngày thường một gian mặt tiền cửa hàng một năm ít nói cũng đến thuê 300 lượng bạc. Vạn Tô Tô cư nhiên cho nàng 100 lượng bạc một năm, cũng tiện nghi đến quá khoa trương, này sao lại có thể chiếm nhân gia lớn như vậy tiện nghi. Vân cô nương, nay cửa hàng tiểu thư nhà chúng ta phóng cũng là phóng, hiện tại thuê cho các ngươi có người xử lý. Đối chúng ta tới nói cũng yên tâm, ngươi cũng đừng lại chối từ. Nhà của chúng ta phu nhân cấp tiểu thư mua này cửa hàng còn có cái tiểu hậu viện, ngươi nếu là muốn này cửa hàng, về sau các ngươi bán bún ốp cũng có cái che mưa chắn gió địa phương, này thật tốt ta. Chương 304 ghen. Hồng thư hát đệm nói, nàng biết tiểu thư lấy cái này giá đem cửa hàng thuê cấp Vân cô nương, xác thật có chút tiện nghi quá mức. Nhưng là Vân cô nương là các nàng đại ân nhân, tiểu thư ngày thường ở quận thành bên kia đưa này nàng tiểu thư khuê các lễ vật. Cũng đều là rất hào phóng, này giúp một chút đại ân nhân, đối tiểu thư tới nói càng đáng giá. Này không thể được, nếu không như vậy đi, nhà của chúng ta hiện tại không có gì tiền, liền trước dựa theo 300 lượng bạc một năm thuê nhà các ngươi cửa hàng. Chờ quay đầu lại chúng ta có tiền, tiếp theo năm liền dựa theo bộ mặt thành phố giá trả lại các ngươi, nhưng là nhà của chúng ta hiện tại lấy không ra như vậy nhiều tiền, đến chục nguyệt cuối tháng còn. Vân Sơ Noãn kiên quyết không đồng ý, quân tử yêu tiền còn thủ chi hữu đạo. Chẳng qua Vạn Tô Tô tốt như vậy ý, nàng cũng không hảo hoàn toàn bác nàng tâm ý. Nhưng ngày hôm qua nàng cầm 1.000 lượng bạc đi Đan Dạ Hàn bên kia nhập cổ, hiện tại trên người thật sự không có gì tiền, cũng chỉ có thể năm thứ nhất trước đến nàng chút chỗ tốt. Thành, vậy như vậy đi, đợi lát nữa ta làm người chuẩn bị khế ước thư. Vạn Tô Tô thấy Vân Sơ Noãn như vậy chấp nhất, đối nàng ấn tượng lại càng tốt vài phần, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này nửa điểm đều không lòng tham nữ tử. Hồng Thư cũng nhìn nhiều Vân Sơ Noãn hai mắt, nếu là quận thành những cái đó tiểu thư khuê các, phòng trừng tiểu thư đưa các nàng một tòa tòa nhà các nàng đều dám bạch muốn, các nàng cũng chỉ biết ghét bỏ thiếu. Nhưng này Vân Sơ Noãn thật đúng là thật sự, thật đáng tiếc Vân cô nương không ở các nàng bên kia, nếu không tiểu thư khẳng định sẽ thực thích cùng Vân cô nương chơi. Thanh Long Tiêu Cục. Hôm nay bởi vì Vân Ký bún úp quầy hàng sinh ý chật ních, Vân Sơ Noãn lại vẫn luôn mạnh mẽ tuyên truyền tốc đạt ngoại đường, khiến cho rất nhiều người hứng thú. Lúc này kia Thanh Long Tiêu Cục trên đầy. Có chút thương gia nhìn đến Vân gia sinh ý như vậy hảo, đều tưởng noi theo Vân gia làm ngoại đưa. Mặt khác còn có chút người tò mò tốc đạt ngoại đưa nơi khác phái đưa, trước tiên liền về nhà đóng gói một ít hàng khô lấy tới Thanh Long Tiêu Cục, nói muốn thác bọn họ cấp đưa đến quận thành thân thích trong tay. Tiêu cục bên này hôm nay dựa theo Vân Sơ Noãn kiến nghị, thiết trí 10 cái dò hỏi đài, đại gia hỏa đều vây quanh hỏi đủ loại vấn đề, còn có người tiến hành rồi giao dịch. Làm giúp nhóm tỉ mỉ nhớ kỹ sở hữu giao dịch đơn đặt hàng. Vội đến đại khí cũng chưa thời gian nhiều xuyễn nửa hạ. Ai u, xem ra lần này thật đúng là có thể làm đến tiền A. Hạ Hách Thần ở trong tiêu cục mặt ăn quả quýt, nhìn bên ngoài kia cái cỏ ồn ào cảnh tượng, phi thường vui vẻ nhìn về phía ở bên cạnh nghiên cứu các nơi đường bộ Đan Dạ Hàn. Mọi việc đừng cao hứng đến quá sớm, này một hàng không có tiền lệ, hiện tại mới vừa làm, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại phiên toái. Chờ làm 2-3 tháng ổn định xuống dưới, có thể kiếm được tiền, kia mới là thật sự có thể kiếm tiền. Đan Dạ Hàn nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, hôm nay tình huống này xác thật so trong tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều, kia nha đầu thúi cũng thật có bản lĩnh. Nhưng là hắn người này tính tình ổn trọng, cho nên nghe được Hạ Hách Thần những lời này, cũng không có phiêu, chỉ là nhàn nhạt nói. Điều này cũng đúng. Đúng rồi, ta cùng nói một kiện rất thú vị sự, Hàn Cẩn Việt biểu mội Vạn Tô Tô vừa rồi chạy tới Vân Ký bún úp quầy hàng bên kia tìm Tiểu Lạc Tiêu, không nghĩ tới này hai cái tiểu nha đầu cư nhiên trước đó nhận thức, nhìn quan hệ nhưng hảo. Ngươi nói này Tiểu Lạc Tiêu có phải hay không thật sự thích Hàn Cẩn Việt a? Đến lúc đó có thể hay không lại nhường cho con mọt sách cấp lửa đi rồi, như vậy có ý tứ một tiểu nha đầu, nếu là làm kia thư sinh cấp câu đi rồi, kia đã có thể quá làm giận, ngươi nói ta muốn hay không ngăn cản các nàng gặp mặt ta. Hạ Hách Thần dọc theo đường đi đều ở cân nhắc chuyện này, nếu là Tiểu Lạc Tiêu thật sự bị Hàn Cẩn Việt cấp lửa đi rồi, kia về sau bọn họ đã có thể không thứ tốt ăn, quá thảm. Phía trước nghe nói kia Hàn phu nhân còn thực không thích Tiểu Lạc Tiêu đâu, kia lão bà cũng không biết có phải hay không nốc, như vậy thú vị tiểu nha đầu, nàng cư nhiên không thích. Thế nhưng nhân gia đều không hiếm lạ, vậy càng không thể làm Tiểu Lạc Tiêu đi chịu ủy khuất, chính là Tiểu Lạc Tiêu là một cái rất có chủ kiến tiểu nha đầu, nếu là nàng vui, hắn cũng chỉ không được nàng a. Thật là sầu đã chết. Ngươi nói cái gì? Hàn Cẩn Việt biểu muội. Nàng vì sao sẽ nhận thức Hàn Cẩn Việt biểu muội? Đan Dạ Hàn kia trong tay bút tức khắc gian run lên rừng ở trang giấy, vốn dĩ mau họa xong tuyến lộ đồ tức khắc gian đều bị lộng hoa. Phía trước trong nhà kia lão giả thúi tử làm hắn hỗ trợ tìm kia con mọt sách, hắn thật vất vả mới lừa dối đi qua. Như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái Hàn Cẩn Việt biểu muội? Mấy ngày hôm trước lão nhân làm hắn tra Hàn Cẩn Việt thời điểm, hắn mặt ngoài tuy rằng không hành động, nhưng là ngầm kỳ thật điều tra quá này thư ngốc tử, hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ giống như liền họ Vạn. Chính là kia Vạn gia là gia đình giàu có. Trước kia cơ bản đều là kia Hàn phu nhân về nhà mẹ đẻ, Vạn gia người căn bản không như thế nào đã tới mộ Vân Trấn, sao có thể cùng kia nha đầu chết tiệt kia nhận thức đâu. Này có thể là duyên phận đi, phía trước kia Vạn Tô Tô tới trấn trên nửa đường ra ngoài ý muốn, là Tiểu Lạc Tiêu cứu nàng, nàng hiện tại cùng Tiểu Lạc Tiêu quan hệ nhưng hảo, vừa rồi còn bao Hạ Vân Ký mấy trăm phân thức ăn. Ngươi cùng Tiểu Lạc Tiêu như vậy thục, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi à, Tiểu Lạc Tiêu rốt cuộc có thích hay không kia Hàn Cẩn Việt ta. Hạ Hách Thần kêu quát quát hỏi, kia nha đầu chết tiệt kia không nói cho hắn, thật là tức chết người đi được. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai a? Ngươi sẽ không chính mình đi hỏi nàng a? Đan Dạ Hàn không kiên nhẫn nói, ngươi làm gì như vậy hung a? Ngươi cho rằng ta không hỏi a? Hạ Hách Thần chừng hắn một cái, này tính tình cũng thật xú. Ngươi hỏi, Nàng nói như thế nào? Đan Dạ Hàn đôi mắt trợn mắt, vội vàng nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi giống như cũng quá quan tâm Tiểu Lạt Tiêu đi. Hạ Hách Thần có chút hồ nghi nhìn Đan Dạ Hàn, gia hỏa này phía trước đối kia nha đầu thật giống như rất không tồi, này lại biểu hiện đến như vậy quan tâm. Hắn ngày thường chính là loại chuyện này không liên quan mình cao cao treo lên người, nhìn thật sự quái quái. Hắn vốn đang tưởng nói gia hỏa này nên sẽ không đối nhân gia tiểu nha đầu có ý tứ đi. Nhưng là nghĩ hắn một tháng phía trước mới từ hôn, tức khắc gian lại cảm thấy khả năng không lớn. Khu khu khu, nàng hiện tại cũng là chúng ta tốc đạt ngoại đưa một phần tử, chuyện của nàng ta có thể mặc kệ sao. Đan Dạ Hàn ý thức được chính mình cảm xúc có chút không đúng, vội vàng ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ. Ta cũng không biết ta, kia nha đầu chết tiệt kia đều không nói cho ta, liền nói cái gì hảo phiên a, không nói, làm ta đừng động, nàng cũng nói không rõ. Hạ Hách Thần thực bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra Đan Dạ Hàn cũng không biết tình huống, hắn này viên bắt quái tâm không có thể được đến thỏa mãn, trong lòng nghẹn muốn chết, phiền đã chết. Đan Dạ Hàn kêu biểu tình không tự giác khó coi vài phần, cả người kia cảm xúc nháy mắt đều phiêu xa. Liên như vậy một cái con mọt sách, có cái gì tốt sao? Nếu là luận đọc sách lợi hại hay không nói, liền hắn cùng Hạ Hách Thần hai người, đều phải so với kia gia hỏa lợi hại mấy lần, thật là một cái không kiến thức nha đầu chết tiệt kia. Ai, mặc kệ, hài tử trưởng thành, cánh ngạnh. Chúng ta cũng quản không được. Hạ Hách Thần rất khó chịu nói. Linh Sơn Thôn. Các ngươi nói Lý Chính kia đất hoang nên làm cái gì bây giờ a? Này lập tức liền đến thời gian. Đại gia hỏa đều thực quan tâm Lý Chính kia đất hoang, nhưng là muốn các nàng mua nói, các nàng lại đều luyến tiếc lấy ra tiền tới. Đặc biệt nghe cố lao thái bà các nàng đem kia mà nói được như vậy kém cỏi, các nàng càng là không có hứng thú. Chương 305 cha người tốt. Nay thật sự rất khó nói, chẳng qua thật là có chút kỳ quái. Từ ngày hôm qua lúc sau, Lý Chính liền không tái xuất hiện qua, nên không phải là chúng ta đều không mua mà, hắn luẩn quẩn trong lòng đi. Trong thôn trừ bỏ một ít tâm nhãn không người tốt ở ngoài, kỳ thật vẫn là có một bộ phận người rất lo lắng Lý Chính, rốt cuộc phía trước Lý Chính xin miếng đất kia, cũng là vì đại gia hòa hảo. Chính là bọn họ hiện tại kinh tế tình huống là thật sự đều không tốt, bọn họ liền tính cắn răng hỗ trợ mua một mẫu đất, lại có thể thế nào. Toàn thôn cũng liền 80 mấy hộ nhà. Lại như thế nào thấu cũng thấu không ra 100 mẫu đất tiền A. Bọn họ đều âm thầm dưới đáy lòng nghĩ tới, nếu là lần này Lý Chính thật sự khiêng không được nói, bọn họ liền miễn cưỡng hỗ trợ mua một mẫu đất, làm Lý Chính ở nha môn bên kia đẹp chút. Chẳng qua không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ thật sự không nghĩ mua như vậy một khối phá mà, hôm nay đại gia hỏa vốn dĩ đều nghĩ ra được nhìn xem Lý Chính hôm nay sẽ nói như thế nào. Không nghĩ tới ban ngày cũng chưa thấy người, thật sự quá làm người lo lắng. Các ngươi hạt lo lắng cái gì? Lý Chính đâu giống ngươi nói như vậy yếu ớt, vừa rồi ta mới thấy hắn đi chấn trên đâu, chẳng qua ta kêu hắn cũng không biết hắn là không nghe được vẫn là sao lại thế này. Cũng chưa phản ứng ta. Có cái bà nương vội vàng ngắt lời, tiếp nhận nói, những người này cũng quá khoa trương, Lý Chính chẳng lẽ còn có thể tự sát không thành. Lý Chính đi chấn trên. Nên không phải là đi theo huyện lệnh đại nhân nói chúng ta thôn mua không nổi miếng đất kia đi. Không phải đâu, hắn cũng không đợi chờ, nhanh như vậy liền đi nói. Ngươi không nghe Triệu Đại Nương nói Lý Chính không phản ứng nàng sao? Nay khẳng định là thượng trấn trên nói chuyện này, tâm tình không hảo liền không phản ứng Triệu Đại Nương bái. Nếu không Lý Chính đều ước gì cùng đại gia hỏa chỗ hảo quan hệ, làm đại gia hỏa mua đất, sao có thể không phản ứng Triệu Đại Nương, ai? Đại gia hỏa nghe vậy đều cảm thấy Lý Chính khẳng định là xác định lần này mà bán không ra đi, cho nên nản lòng thoái chí thượng nha môn đi xin lỗi đi, hảo những người này trong lòng tức khắc gian đều khó chịu lên. Kỳ thật các nàng cũng vẫn là có thể lại hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, này Lý Chính cũng quá sốt ruột, cũng không biết có phải hay không đối bọn họ đều trái tim băng giá. Đại gia hỏa đây là làm sao vậy? Sao một đám như vậy ủ rũ cục đôi? Lúc này Cố Thiên Sơn cùng Cố Lao Thái bà cầm một ít từ cách vách thôn mua trở về gà vịt, từ cửa thôn đã đi tới, Cố Thiên Sơn ở đại thật xa cũng đã nghe được bên này nghị luận thanh, cố ý hỏi. Đêm qua hắn đã nghe hắn nương nói lên đất hoang sự tình. À... Này đó đất hoang là Lý Đại Toàn chính mình đi cầu tới, nếu là không nghĩ muốn, nha môn nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Liên tính hắn hiện tại đi nha môn thuyết minh tình huống, cũng không có gì dùng, nha môn bên kia căn bản sẽ không đáp ứng, liên tính buộc Linh Sơn thôn các thôn dân, cũng nhất định phải đại gia hỏa bài trừ này số tiền. Hắn vốn đang tính toán chờ Lý Đại Toàn tới cầu hắn, rốt cuộc hiện tại toàn thôn cũng chỉ có hắn có bản lĩnh mua nhiều như vậy đất hoang, 2-300 lượng bạc với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Hiện giờ chuyện lớn như vậy, chỉ cần Lý Đại Toàn mở miệng cầu hắn, kia Lý Đại Toàn đã có thể thiếu hắn một cái đại nhân tình, về sau trong thôn sự, đặc biệt thu thập Vân gia, hắn đã có thể càng phương tiện. Hơn nữa nếu là giúp Lý Đại Toàn, cũng coi như là giúp trong thôn đại ân, đến lúc đó các thôn dân cũng sẽ thực cảm kích hắn. Lão đại, ngươi là không biết, chúng ta thôn được khai hoang tư cách, tổng cộng 100 mẫu đất, mỗi mẫu đất 3 lượng bạc. Chính là chúng ta thôn các thôn dân mấy năm nay trong nhà tình huống đều không tốt, ngươi cũng biết, ai còn có tâm tình đi mua như vậy một khối phá mả. Nay không, Lý Chính khẳng định là chó cùng dứt dậu không có biện pháp, cho nên chạy tới nha môn bên kia lui này khối địa. Cố lao thái bà nghe được nàng nhi tử nói như vậy, lập tức liền minh bạch tiểu tử này trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngày hôm qua nàng nhi tử nhưng nói, lần này Lý Đại Toàn tranh thượng phiền thoái, tưởng quẳng cũng quẳng không ra, nàng vội vàng phụ hòa nói. Cái gì? Chúng ta thôn được khai hoang tư cách. Này Lý Chính cũng thật là, đại gia hỏa gần nhất kinh tế không tốt, không nghĩ mua nói, hắn có thể tới tìm ta à. Chuyện lớn như vậy hắn thật đúng là hồ nháo, chúng ta thôn thật vất vả được khai hoang tư cách, hắn cư nhiên chạy tới lui, đến lúc đó nha môn các đại nhân sẽ thấy thế nào chúng ta. Khẳng định cảm thấy chúng ta là nói không giữ lời tiểu nhân. Về sau nếu là có cái gì cơ hội tốt nói, bọn họ khẳng định sẽ không phân cho chúng ta thôn. Cố Thiên Sơn đột nhiên chụp một chút đùi, đầy mặt sốt ruột nói. Không, không phải đâu. Thiên Sơn A, này đất hoang chúng ta không cần nói, thật sự như vậy nghiêm trọng A. Đại gia hỏa nghe được lật lọng nói, về sau tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng, một đám đều trợn tròn mắt. Nay khẳng định nghiêm trọng A, nha môn những cái đó các đại nhân ngày thường đều vội vô cùng. Chúng ta Lý Chính trước kia lại mỗi ngày chạy tới quấn lấy nhân gia muốn đất hoang, nhân gia thật vất vả chăm vội bên trong giúp chúng ta thôn tranh thủ. Nhưng hiện tại khen ngược, chúng ta thôn từ bỏ, này không phải thành chơi người sao. Chuyện này khẳng định sẽ đem nhân gia cấp đắc tội, này Lý Chính làm việc như thế nào như vậy xúc động. Cố Thiên Sơn rất là kích động nói. Nhi à, lúc ấy ta đều nói, làm hắn thật sự không được nói, liền tìm ngươi hỗ trợ, chính là nhân gia Lý Chính hiện tại cùng Đại Vân gia đi được gần. Đối chúng ta cũng không trước kia như vậy tức giận, căn bản không vui tìm người hỗ trợ. Cố lao thái bà châm chọc mỉa mai nói, không nghĩ tới này Lý Đại Toàn thật đúng là như vậy quật. Này Lý Chính cũng thật là, chuyện này kết quả thế nào? Hắn ít nhất đến cùng chúng ta thương lượng một chút ta, như thế nào có thể như vậy thiện làm chủ trương, này thật đúng là sẽ đem đại gia hỏa cấp hại chết. Rất nhiều người nháy mắt đều khẩn trương hỏng rồi, bọn họ này đó tiểu dân chúng thích nhất nghe phong chính là vũ. Nghe Cố Thiên Sơn như vậy vừa nói, bọn họ cảm giác thật giống như mất đi mấy ngàn vạn cảm giác, giống như về sau thiên đại chỗ tốt, đều theo chân bọn họ không quan hệ dường như, trong lòng sốt ruột vô cùng. Nhưng cũng có chút nhân tâm tuy rằng cũng khẩn trương, nhưng bọn họ kỳ thật trong lòng cũng không trách Lý Chính, cảm thấy Lý Chính liền tính thật sự đi lui, kia cũng là bất đắc dĩ. Phía trước này Cố lão thái bà xác thật cùng Lý Chính nói nếu là cầu xin các nàng gia có thể hỗ trợ, chính là Cố gia đây là cái gì hỗ trợ? Là muốn nhân gia cầu bọn họ, muốn khoe khoang. Làm một cái Lý Chính, nếu là thật sự làm Cố gia như vậy bắt chẹn, kia về sau còn phải, nội tình chính kia quật tính tình, bọn họ đảo cảm thấy hắn làm như vậy thực bình thường. Ra ra ra. Lúc này Vân Sơ Noãn các nàng toàn ra từ bên ngoài trở về, hôm nay đi người nhiều, đồ vật cũng nhiều, cho nên thuê hai chiếc xe bò, thoạt nhìn vẻ vang. Hoa, Đại Vân gia hôm nay như thế nào đi như vậy nhiều người. Mấy ngày trước nghe nói các nàng gia sinh ý không tồi, nên sẽ không thật sự kiếm quá độ đi. Rất nhiều các thôn dân tức khắc gian đều bị xe bò thanh hấp dẫn qua đi, ngày thường Đại Vân gia cũng liền Vân Xuân Mục, Vân Sơ Noãn còn có tiền thị đi chấn trên. Chính là Đại Vân gia hôm nay trừ bỏ mấy cái được với học đường hài tử, cùng kia mấy cái bị thương ở ngoài, tất cả đều đi chấn trên, ước chừng nhiều Vân Đại Tùng, Vân Diệp thị còn có Tôn thị ba cái đại nhân. Này sinh ý nếu không phải đặc biệt hảo, nào dùng đến đi nhiều người như vậy a? Nhưng phía trước liền nghe nói Vân gia mỗi ngày có thể kiếm vài lượng bạc, này đi nhiều một nửa người. Kia đến nhiều kiếm bao nhiêu tiền a? Một đám đều tò mò lên. Chương 306 vả mặt. Đại Vân gia này đản tiện nhân, liền cùng đánh không chết con rán dường như, nhìn liền chán ghét. Cố lao thái bà nhìn đến Đại Vân gia kia hai chiếc đại ngưu xe, còn có lập tức hỉ khí dương dương người, hung hăng cắn chặt răng. Nàng dâu cả cũng đi chấn trên, nay Đại Vân gia hôm nay tình huống như thế nào, chờ nàng dâu cả trở về sẽ biết, nàng liền không tin một cái tiểu quầy hàng có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Cố Thiên Sơn nhìn cách đó không xa Vân Sơ Noãn kia trường so lần trước còn muốn bạch thượng vài phần mặt, hắn ánh mắt kia nháy mắt lạnh lãnh. Hắn thật sự càng ngày càng cảm thấy này Đại Vân gia với hắn mà nói là một cái mối họa, các nàng mấy ngày hôm trước mới xảy ra lớn như vậy tai họa, nếu là nhà khác, đã sớm hỏng mất chịu không nổi, nhưng bọn họ khen ngược, một ngày so với một ngày đắc ý rào rạt. Ta cảm thấy Đại Vân gia hôm nay sinh ý khẳng định thực hảo. Các ngươi nhìn xem các nàng một đám kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Nếu không phải kiếm lời rất nhiều tiền, liền hiện tại Đại Vân gia trạng huống như vậy thảm, các nàng khẳng định không có khả năng cười đến như vậy vui vẻ. Rất nhiều các thôn dân suy đoán nói, Đại Vân gia hiện tại có 3 cái còn ở trên giường bệnh nằm người bệnh. Nghe nói Vân Mặc Hoa bọn họ tình huống đều cần thiết dùng thực chân quý dược liệu mới có thể ổn định, phía trước lấy 1 tháng dược, phải 60 nhiều bạc, đây chính là một cái thiên đại động không đáy. Kia Đại Vân gia hiện tại tổng nợ bên ngoài thêm lên ít nhất cũng đến 100 nhiều mau 200 lượng bạc đi, này còn có thể cười được, nhưng không được là thiên đại hỷ sự. À, có chút người hiện tại thoạt nhìn là có bản lĩnh, một ngày kiếm như vậy nhiều tiền, 1 tháng xuống dưới đều có thể đem nợ bên ngoài trả hết. Lại là như vậy lợi hại, nhân gia Lý Chính cả ngày che chở các nàng nhưng không được giúp đỡ điểm Lý Chính, nhưng các ngươi nhìn xem nhân gia như thế nào làm, Lý Chính bán không ra đi đất hoang, các nàng lại làm bộ nhìn không tới. Loại người này liền tính kiếm được lại nhiều tiền thì thế nào? Nếu có thể có chút lương tâm, Lý Chính dùng đến như vậy đáng thương, chạy tới nha môn ăn nói khép nép lui miếng đất kia sao? Cố Lao Thái bà lớn tiếng thét to lên, này Đại Vân gia mơ tưởng ở nàng trước mặt có nửa điểm phong cảnh cơ hội. Cái gì? Lý Chính chạy nha môn đi lui miếng đất kia. Đại Vân gia xe bỏ đã đến gần, các nàng hoàn toàn có thể nghe được Cố Lao Thái bà nói, Tiền Thị nháy mắt mở to hai mắt, sao có thể? Các nàng ra không phải đã đem mà cấp mua sao? Tam Thẩm, bình tĩnh, những cái đó mà nếu bị chúng ta mua tới, Lý Chính sao có thể đi lui rớt, làm rõ ràng tình huống lại nói. Vân Sơ nhoán kéo kéo Tiền Thị tay háo, thấp giọng nói. Tiền Thị đôi mắt mở to vài phần, đối nga, thiếu chút nữa mắc mưu của người ta, Cố gia này chết Lao Thái bà nói chuyện liền cùng đánh giấm dường như, tin không được. Làm sao vậy? Còn nói nổi lên lặng lẽ lời nói, không mặt mũi đúng không? A. Cũng nội tình chính mới cả ngày giúp đỡ các ngươi Đại Vân gia này đó không lương tâm người. Nếu là nhà của chúng ta Thiên Sơn biết chuyện này, khẳng định trước tiên liền đem những cái đó đất hoang tất cả đều cấp mua hiểu rõ, đâu giống các ngươi. Kiếm lời, lại có ích lợi gì? Cố Lao Thái bà thấy Vân Sơ Noãn cùng Tiền Thị kề thai nói nhỏ, nàng lập tức càng là lớn tiếng lên, này tiểu tiện nhân lại tưởng động cái gì méo mó chủ ý. Cố Lao Thái bà, các ngươi nào con mắt nhìn đến Lý Chính đi nha môn? Hơn nữa nếu chúng ta nhớ không lầm nói, ngươi nhi tử ngày hôm qua cũng đã trở lại, liền ngươi này há mồm, ngươi có thể nghẹn không đem đất hoang sự nói cho bọn họ. Vân Sơ Noãn bỗng nhiên dơ lên khuôn mặt nhỏ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này Vân Sơ Noãn nói được đảo cũng là. Liền Cố Lao Thái bà kia tính cách, Cố Thiên Sơn đều trở về lâu như vậy, sao có thể không đem chuyện này nói cho hắn. Cũng là nga, chuyện này ở trong thôn nháo đến lớn như vậy, hắn như thế nào sẽ không biết. Các ngươi là nói hắn vừa rồi là giả không biết nói a? Hư. Các ngươi thiếu tâm nhắn A, liền tính trong lòng như vậy tưởng, cũng đừng nói ra tới A. Bên cạnh kỳ thật có chút người đã sớm nghĩ vậy một chút, chỉ là không nghĩ đắc tội Cố gia, nhưng là cũng có chút một cây gân người vừa rồi căn bản không tưởng nhiều như vậy, hiện tại hậu chi hậu giác, đều có chút ghét bỏ nhìn về phía Cố Thiên Sơn. Có chút người càng là không cẩn thận đem nói ra tới, tức khắc gian đại gia hỏa đều có chút xấu hổ, rất nhiều người thấp giọng ngăn cả nói, chẳng qua ở đây người lại đều đã đem những lời này nghe được rõ ràng. Cố Thiên Sơn ánh mắt kia nháy mắt trầm đi xuống, cố ý vô tình căm tức nhìn Vân Sơn Đoán, này tiểu tiện nhân hiện tại thật đúng là trường bản linh A. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngày mai là nhà của chúng ta lão nhân ngày rỗ, chúng ta hai ngày này vội đến độ mau cút, ai có rảnh đi phản ứng những việc này. Cố Lao Thái bà vốn đang đắc ý đến đầy mặt hồng quang, nháy mắt kia sắc mặt đều tái rồi, nàng cảm thấy này tiểu tiện nhân hiện tại liền tính nàng khắc tinh, mỗi lần vừa thấy đến nàng đều khẳng định sẽ bị nàng tức giận đến đầu dưa ong ong vang lên. Rõ ràng liền vừa chết nha đầu, vì sao nàng liền làm bất quá nàng đâu. Nàng cũng không tin cái này tà. À, Cố Lao Thái bà, liền ngươi này đức hạnh, liền tính vội đến hộp máu, ngươi cũng sẽ không quên tất tất, đừng tưởng rằng chúng ta ngày đầu tiên nhận thức ngươi, ngươi này càng kích động đã có thể có vẻ càng trột dạ a. Tiên thị nhìn Cố Lao Thái bà này một trận hồng một trận lục sắc mặt, nháy mắt vui mừng lên, Cố gia này chết Lao Thái bà kia há mồm có bao nhiêu xú. Ai không biết ta. Con vội đến đã quên nói, quỷ tài tin. Ngươi tin hay không tùy thích. Cố Lao Thái bà tức giận đến thẳng dậm chân. Cố Lao Thái, nếu là ngươi nói chính là thật sự lời nói, vậy ngươi nhưng quá đáng thương. Vân Sơ Noãn đột nhiên nở nụ cười, lời này không đầu không đuôi, đại gia hỏa nghe được vẻ mặt mông vòng. Ngươi này tiểu tiện nhân ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhà của chúng ta Thiên Sơn hiện tại chính là toàn thôn nhà giàu số 1, hắn một ngày kiếm tiền đều đủ toàn thôn người kiếm một năm. Lão nương hiện tại ăn ngon uống tốt, nơi nào đáng thương? Nơi nào đáng thương? Cố Lao Thái bà rất là không thể hiểu được, tức giận đến chết khiếp. Nay còn không đơn giản, ngươi như vậy một phen lão xương cốt ở nhà vội đến chết khiếp, nhưng nhà các ngươi con dâu cả lại mang theo khuê nữ ở trấn trên ăn sung mặc sướng, còn mua xinh đẹp tân y hề phục, đi chúng ta quầy hàng thượng cùng chúng ta tán gẫu. ngươi nhìn một cái, ngươi con dâu kia mới gọi là hảo mệnh đâu. Việc nặng việc dơ đều cho ngươi bộ xương già này làm, nửa điểm đều không hiếu thuận, ngươi này còn hạnh phúc. Đổi làm ta, ta đều ngượng ngùng nói. Vân Diệp thị đoán được tiểu cháu gái kia trong lời nói ý tứ, trái lại châm chọc nói, này lao đông tây ở nhà sống được như vậy không địa vị, cư nhiên còn không biết xấu hổ ra tới khoe khoang. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt đổi, cái gì? Kia mụ già thúi chạy tới đại vân gia quầy hàng thượng tán gẫu. Vì sao hắn nghe lời này, mặc danh cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Gần nhất nhà bọn họ mỗi lần cùng đại vân gia giao thủ, cũng chưa hảo xong việc, đặc biệt này đại vân gia người ta nói đến hắn tức phụ thời điểm, cư nhiên như vậy bình tĩnh, vậy càng tà môn. Hắn tức phụ trong lòng vẫn luôn đều thực chán ghét Vân Sơn Đoán, đặc biệt lần này hồi trong thôn nghe nói này nha đầu chết tiệt kêu biến đẹp lúc sau, không chỉ có hắn tức phụ không thích này tiểu tiện nhân, liền Nhu Nhi cũng thực phản cảm này nha đầu chết tiệt kia. Nếu các nàng ở trấn trên thật sự cùng này đại vân gia chạm mặt nói, khẳng định không có khả năng ôn tồn lao cái gì cắn. Nhưng nếu là các nàng thật sự ở đại vân gia quầy hàng thượng náo loạn, này đại vân gia người không có khả năng như vậy vui vẻ mới đúng vậy. Các nàng đến bây giờ còn không có trở về, nên sẽ không ra chuyện gì đi. Hắn kia tâm nháy mắt liền nhắc lên. Chương 307 phá đám. Không phải đâu. Kia tử thị trước kia ở trong thôn vẫn là rất nghe cố lão thái bà nói. Hiện tại cố lão thái bà cư nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này, nay ở nhà cũng quá không địa vị đi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới này từ hồng tú các nàng tại đây loại thời điểm cư nhiên còn chạy ra ngoài chơi. Không thể không nói này có tiền chính là ra à, nếu là từ hồng tú trước kia không có tiền thời điểm, dám như vậy, cố lão thái bà còn không được lột nàng ra. Các thôn dân ngày hôm qua thấy cố Thiên Sơn bọn họ toàn ra trước tiên đã trở lại, còn tưởng rằng các nàng là trở về hỗ trợ, không nghĩ tới nhân ra là trở về chơi, đại gia hỏa đều một trận thổn thức. Cố lão thái bà trước kia ở trong thôn chính là có tiếng ác bà, hai cái con dâu cái nào dám không nghe nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ đem các nàng mang đến máu chó phun đầu, hiện giờ có thể luân rơi xuống loại tình trạng này, thật đúng là báo ứng a. Nương, ta cùng nhị tẩu nhưng làm không ra như vậy sự, nếu là nhà của chúng ta vội nói, chúng ta là không có khả năng làm ngài chính mình làm việc, chúng ta đi chơi, chúng ta nhưng không bỏ được. Tiên thị giơ lên giọng nói, không nhanh không chậm nói. Nương, đệ muội nói được không sai, nếu là nhà của chúng ta có cái gì hảo bận việc, chúng ta khẳng định sẽ không làm ngươi một người bị liên lụy, chúng ta không bỏ được. Tôn thị hiếm khi nói chuyện, nhưng cũng nhịn không được cắm câu miệng, hôm nay kia từ hồng tú thật sự quá đáng giận, cố ra người cũng hư, tức chết các nàng. Hảo hảo hảo, nương, biết các ngươi đều hiếu thuận, chúng ta đại vân gia có thể cưới các ngươi như vậy hai cái hiếu thuận hảo con dâu, thật là chúng ta đại vân gia hảo phúc khí. Vân Diệp thị đầy mặt tự hào nhìn về phía hai cái con dâu, còn không quên vui tươi hớn hở khen trở về, hảo một cái hòa thuận vui vẻ lại hạnh phúc bầu không khí. Ở đây này đó nữ nhân nhóm đều nhịn không được hâm mộ nhìn về phía đại vân gia mẹ chồng nàng dâu mấy cái, này đại vân gia mẹ chồng nàng dâu quan hệ, ở toàn bộ trong thôn xác thật là có tiếng hảo. Có chút ý xấu người cũng thử qua châm ngòi đại vân gia mẹ chồng nàng dâu chị em dâu quan hệ, nhưng là đều đã mười mấy năm, cũng không gặp ai thành công quá. Nhân gia đại vân gia hiện tại mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo vô cùng không nói, liền tôn thị cùng tiền thị hai người chị em dâu quan hệ cũng hảo đến cùng thân sinh tỷ muội dường như. Đâu giống các nàng, mẹ chồng nàng dâu chi gian cả ngày cãi nhau không nói, chị em dâu chi gian còn phải thường thường đánh một trận, tóc đều mau xả trọc, nhìn nhân gia này thần tiên quan hệ, nhưng không hâm mộ ghen ghét chết các nàng. Cố lao thái bà nghe đại vân gia mẹ chồng nàng dâu mấy cái nói, nhìn nhìn lại đại gia hỏa nhìn các nàng cái loại này hâm mộ ánh mắt, thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới. Các ngươi biết cái gì? Ta tức phụ các nàng đi trấn trên là đi đặt mua ngày mai tế bái ta cha đồ vật, nhà người khác sự tình không biết, cũng đừng nói càn nói bậy. Cố Thiên Sơn thấy nàng nương kia sắc mặt đã rất khó nhìn, sợ này bà nương đợi lát nữa trở về lại khóc lại nháo, vội vàng tìm cái lấy cớ. Chính là, lão đại tức phụ chính là đi trấn trên hỗ trợ mua đồ vật đi. Các ngươi này đó độc phụ, một hai phải nói hiệu nói vượng, châm ngòi ly gián. Lão nương hiện tại ở nhà chỉ cần ta mở miệng nói chuyện, ai dám phản bắt ta, nói ta quản không được từ thị, mệt các ngươi nói được, đánh dám. Cố lao thái bà nghe vậy lập tức bắt lấy Cố Thiên Sơn cho nàng bỏ xuống tới cột, đột nhiên hướng lên trên bò. Này đáng chết từ thị, hiện tại có mấy cái tiền, liền cả ngày sống được cùng phu nhân dường như, nếu là không có nàng nhi tử, này mụ già thúi tính cái dám a. Hôm nay các nàng mẹ con nói ngày hôm qua từ huyện thành trở về, Nhu Nhi đã quên mang bên người quần áo. Cần thiết đi chấn trên bộ làm, nàng trong lòng so gương sáng trả hết, này tiện phụ khẳng định là vì muốn lười biếng. Nhưng là các nàng lâu như vậy mới trở về một lần, ngày hôm qua còn cho nàng mang theo chút tân y hề phục, đối nàng cũng còn tính có thể, nàng cũng không hảo phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, không nghĩ tới còn làm người lấy ra tới nói, quá mất mặt xấu hổ, quay đầu lại xem nàng không mắng chết này tiện phụ. Mua tế bái đồ vật. Không nghĩ tới nhà các ngươi là như thế này tế bái, đi kia tiệm vải thượng mua một đống màu sắc rực rỡ váy, này cũng gọi là mua tế bái đồ vật, không biết còn tưởng rằng muốn tham gia hỉ yến đâu. Vân Sơ Loan thỉnh lình nói, vừa rồi các nàng rời đi trấn trên phía trước, có mấy cái phía trước khách nhân chạy về tới nói cho các nàng. Nói vừa rồi ở góc tường nhìn đến Từ Hồng Tú mẹ con ở âm trầm trầm nhìn các nàng ra quầy hàng, còn thảo luận muốn mua cái gì váy vật trang sức trên tóc, cũng không biết có phải hay không lại muốn làm đối với các nàng Đại Vân gia bất lợi sự. Làm các nàng cẩn thận một chút, đừng chứ kia đối mẹ con nói, này vài vị khách nhân thật sự quá đáng yêu. Các nàng cẩn thận tưởng tượng, nếu không đoán sai nói, khẳng định là Từ Hồng Tú mẹ con nhìn đến nàng biến đẹp, khó chịu, Cố Tuyết Nhu muốn đánh giá chính mình, lừa các nàng. Chính là các nàng cũng không nghĩ, các nàng lần này là trở về làm gì đó. Nay không, vừa mới ở trấn trên trở về thời điểm, đi ngang qua một nhà tiệm vải, thật đúng là nhìn đến cô Tuyết Nhu ở bên trong xuyên một cái thật xinh đẹp màu đỏ rực váy, còn ồn ào không đổi, muốn trực tiếp xuyên hồi trong thôn. Hắc hắc, nàng nói như vậy giống như có chút quá xấu rồi, lúc này kia cô Tuyết Nhu mua trở về tân y hề phục, sợ là không chiếm được khích lệ, ngược lại đến bị người ngầm phỉ nhổ. Nên, mua màu sắc rực rỡ váy áo. Này đối Cố đại gia cũng quá không tôn kính đi, nếu là thật sự đi mua màu sắc rực rỡ xiêm y đi hề, thật đúng là như là tới tham gia hỷ yến. Các thôn dân đều nhịn không được nở nụ cười, này Cố Thiên Sơn nhìn hiếu thuận đến không được, cư nhiên có như vậy một đôi thế nữ, cũng không biết bọn họ mỗi năm như vậy đặc biệt trở về, rốt cuộc là có ý tứ gì. Là trở về khoe khoang đi. Ngươi này tiểu tiện nhân nói hiệu nói vượng. Cố lao thái bà kia thật vất vả nhắc tới tự tin, nháy mắt lại bị đè ép đi xuống. Tức giận đến đều mau ngất đi rồi. Noãn Noãn ngươi mau nhìn một cái, Cố lao thái bà lại bắt đầu dùng kia lô mũi cùng chúng ta nói chuyện, kia lô mũi cũng thật đại, đều mau đuổi kịp ta ngón tay cái, xấu đã chết. Tiên thị nhìn Cố lao thái bà kia hai cái tức giận đến thẳng thở hổn hển lỗ mũi, kích động kéo kéo Vân Sơ Noãn tay háo. Vân Sơ Noãn khỏe miệng chịu chịu, tam thẩm chú ý điểm vĩnh viễn đều như vậy kỳ lạ, nhưng không thể không nói kia lao thái bà lỗ mũi cũng thật đại, vừa nhấc đầu thật giống như dùng hai cái lỗ mũi ở trường người. Là thật sự xấu. Giá giá giá. Lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, chỉ thấy một chiếc Cố gia xe ngựa từ nơi không xa chạy như bay chạy tới. Cố Tuyết Nhu hẳn là biết được đằng trước vây quanh nhiều người như vậy, còn cố ý từ cửa sổ trung vươn đầu tới, trên người thật đúng là ăn mặc kia tân mua màu đỏ váy áo, trên đỉnh đầu mang theo tân đồ trang sức bảy màu khổng tức bộ diêu, trang điểm đến cùng chỉ bảy màu điểu dường như. Đương nàng nhìn đến Vân Sơ Noãn thời điểm, thế nhưng còn dơ dơ lên cằm, mãn nhãn đắc ý. T, nếu ta nhớ không lầm nói, này Cố Tuyết Nhu hôm nay buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, hình như là ăn mặc màu lam nhạt xiêm y đi hề. Này, này sao đổi thành màu đỏ rực? Thật đúng là tới tham gia hỉ yến lạc. Bên cạnh có chút hôm nay thấy Cố Tuyết Nhu mẹ con rời đi trong thôn người, thấy Cố Tuyết Nhu đột nhiên trang điểm đến như vậy vui mừng, các nàng kia mày nháy mắt đều ninh lên, xem ra Vân Sơ Noãn căn bản không nói bậy. Cố Tuyết Nhu thật vất vả biến xinh đẹp, lần này hồi trong thôn miễn bản rất cao điều, hôm nay ra ngoài thời điểm. Nàng là cố ý mở ra cửa sổ xe, nếu không nhân ra cũng nhìn không tới nàng xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Chương 308 đổ tám đời vận xui đổ máu. Cố lao thái bà cùng Cố Thiên Sơn kia sắc mặt nháy mắt đều trướng đến lao đỏ, thật giống như bị người hung hăng chịu mấy bàn tay dường như, trên mặt độ ấm phỏng trừng đều có thể chiên trứng gà. Lão đại, nhà ngươi này nha đầu chết tiệt kia làm cái gì à, là thực vui vẻ nàng ra ra đã chết sao? Cố lao thái bà đẻ thấp thanh tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta. Cố Thiên Sơn tức giận đến kia đầu dưa ầm ầm ầm vang lên, căn bản không biết nên nói cái gì, này hai cái bà nương như thế nào như vậy xuẩn đâu. Muốn mua tân y gì phục khi nào không thể mua, một hai phải ở thời điểm này mua, còn mua nhan sắc như vậy tươi đẹp nhan sắc, điên rồi đúng không? Ra ra, cha, chúng ta đi thôi, ta có chút đói bụng, chúng ta chạy nhanh về nhà nấu cơm ăn. Vân Sơ Noãn nhìn một cái Cố lao thái bà các nàng kia sắc mặt, mãn nhãn nhướng nhướng mày, này biểu tình đã đủ xuất sắc. Lại khí đi xuống phòng trừng thật sự đến phun huyết. Đi lâu, về nhà lấp đầy bụng mới thật sự. Nếu không đoán sai nói, Lý Chính hôm nay hẳn là thượng trấn trên xử lý kia khế ước đi, nhìn Cố Thiên Sơn còn ở nơi này cho rằng Lý Chính đến cầu hắn, quay đầu lại khẳng định càng chắc tâm. Hảo lặc, giá. Vân Đại Tùng bọn họ hiện tại kia tâm tình hảo vô cùng, Vân Xuân Mục đi theo sau đó, điều khiển xe bò, hoan thiên hỉ địa rời đi. Cố lao thái bà nhìn Đại Vân ra xe bò như vậy kiêu ngạo rời đi. Nàng lại không có nửa điểm cơ hội phản bác, tức giận đến hung hăng trà sát hàm răng. Nương, kia tiểu tiện nhân đi như thế nào? nàng là không mặt mũi cùng ta chạm cùng nhau sao? Bên trong xe ngựa Cố Tuyết Nhu căn bản không biết cái gì chẳng huống. Vốn đang nghĩ đợi lát nữa cùng Vân Sơ Noãn đồng thời gian xuất hiện ở đại gia hỏa trước mặt, có thể đoạt người trong mắt, nhưng không nghĩ tới này tiểu tiện nhân cư nhiên chạy, nàng sốt ruột nhìn về phía nàng nương. Đi rồi liền đi rồi bái, vừa rồi ở trấn trên đã xảy ra cái loại này xui xẻo sự, ngươi còn tưởng gặp được các nàng làm cái gì? Đến lúc đó nếu là các nàng nhắc tới chuyện đó, chúng ta còn không được bị tức giận đến chết khiếp. Dù sao kia nha đầu chết tiệt kia ăn mặc như vậy rách tung tóe, đại gia hỏa đều rõ như ban ngày, ngươi hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, chỉ cần hướng trong đám người vừa đứng, đại gia hỏa khẳng định sẽ kinh diễm hư. Tư Hồng Tú nhìn nhà mình khuê nữ này mỹ mạo, thực vừa lòng nói. Đừng nói nàng khuê nữ hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp, liền chỉ cần nàng khuê nữ trên người này quần áo, cũng đã thực ghê gớm, thật đẹp, đây chính là này đó nghèo kiết hủ lậu nhân ra đời này cũng chưa chẳng qua. Cũng là, hôm nay chuyện đó cũng không thể ở chỗ này nói như vậy ra tới. Cố Tuyết Nhu gật gật đầu, tính, hôm nào lại đến kia tiểu tiện nhân trước mặt khoe khoang.